Chương 1051, dùng vật đổi mạng. Sở Thiên Hằng đang bị Cương Phong xé rách một khắc kia, tay trái bảo vệ tay bịch một tiếng hóa thành rất nhiều hoa dâm, trải rộng quanh thân. Cương Phong đụng tới hoa dâm, giống như chìm vào trong biển thạch đầu, biến mất vô tung vô ảnh, không có để lại một chút dấu vết. Đến cuối cùng, Sở Thiên Hằng hoàn chỉnh không thiếu sót còn sống, nhưng mà mất đi ngay từ đầu cuồng vọng, sắc mặt tái nhợt, mặt nghĩ lại mà sợ. Thần cấp bảo mệnh linh khí. Thật là đại thú bút, ta cũng muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu. La Thành quát lạnh một tiếng, vội và đi, trong tay linh kiếm tràn ngập sát ý. Dừng tay, ta không truy cứu nữa các ngươi, chuyện này tại đây kết thúc. Sở Thiên Hằng vội vã phất tay, nóng nảy hét lớn. Ha ha ha, theo ý của huynh, chỉ cần nói ra những lời này, hết thảy đều có kết thúc sao? Vậy ngươi chính là 10 phân sai. La Thành khinh thường khẽ cười nói. Sở Thiên Hằng gặp lời này chưa dùng, triệt để rơi vào hoảng sợ trong, vội vã lui về phía sau chạy trốn, ngoài miệng còn phát ra uy hiếp, ngươi không nên tự làm hại. Ngươi nếu là giết ta, ngươi cùng nữ nhân này còn ngươi nữa toàn ra đều phải chôn cùng. Vấn đề là, ngươi biết ta là ai không? La Thành không bị ảnh hưởng, mắt thấy sẽ đuổi tới đối phương, linh kiếm đã giơ lên thật cao ta. Ghê tởm. Sở Thiên Hằng mắt thấy như thế, cái gì cũng không đoái hoài tới, phi hành hết tốc lực, hy vọng bằng vào sinh tử cảnh ưu thế thoát khỏi La Thành. Nói thật đi, dùng hắn cảnh giới, tốc độ phi hành đúng là tuyệt đại đa số thần hồn cảnh đuổi không kịp, chính là La Thành bất đồng, thấy hắn tăng tốc, trên chân đạp một cái linh kiếm, trong nháy mắt kéo ngắn hai người khoảng cách. Vị bằng hữu này, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Cũng vừa lúc đó, Lý An đột nhiên xuất hiện ở La Thành thân trước, muốn đem hắn chỉ hoan ở. Ta yếu thế thời điểm, hắn chẳng lẽ không tuyệt? La Thành hỏi ngược lại. Hắn sớm nhận ra người này là ngày hôm qua giúp hắn giải vây cái tên kia, nhưng không có khả năng chỉ bởi vì một chuyện nhỏ, sẽ bỏ qua cái kia Sở Thiên Hằng. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Lý An vẫn là vô luận như thế nào đều phải ngăn cản hắn, trực tiếp ngăn trở trước người hắn. Ngươi đừng trách ta không khách khí. La Thành giọng nói băng lãnh, đối phương nếu như còn như vậy, hắn là sẽ ra kiếm. Mà người này cảnh giới vẫn chỉ là thần hồn cảnh, căn bản không phải đối thủ của hắn. Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, không cần giết chóc, chỉ cần ngươi buông tha hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng sẽ đáp ứng. Lý An không để ý hắn vẻ mặt sắc khí, vẫn như cũ không biết sống chết ngăn ở phía trước. Khẩu khí thật là lớn, ngươi có đáp ứng hay không, cùng ngươi có thể làm được hay không là hai chuyện khác nhau. La Thành cảm thấy người này là ở khoe khoang khoác lác. Nếu hắn muốn bầu trời mặt trăng, chẳng lẽ đối phương còn có thể hái cho hắn sao? Ngươi cứ nói đừng ngại. Lý An nghe ra hắn trong lời nói trâm trọng, nhưng cũng không tức giận, trái lại rất dáng vẻ cao hứng, bởi vì hắn đồng dạng nghe ra La Thành có điều cầu, tất cả là được rồi làm. Long Tiên Hương cùng Chu Tức Thạch, có thể hay không đổi lại hắn một cái mạng? La Thành trần chờ một hồi, vẫn là không có nhịn xuống mở miệng. Dù sao, Thanh Long cùng Chu Tức vẫn chờ đi cứu. Nếu như có thể, hắn buông tha cái kia Sở Thiên Hằng ngược không phải là không thể được. Lý An nhíu mày, không biết là chưa từng nghe qua hai thứ đồ này, vẫn cảm thấy quá đắt giá. Ta không miễn cưỡng. La Thành cảm thấy hy vọng không lớn, vì vậy xuất ra trường cung, nhìn đã là điểm đèn Sở Thiên Hằng, cổ lượng khoảng cách, nghĩ thầm nếu như đem nguyên lực toàn bộ dùng lên, có thể bắn trúng mục tiêu. Vấn đề là bởi vì ma đao, hắn nguyên lực vô pháp sử dụng. Cứ có huyền vũ phong ma chú áp chế, nhưng vẫn là rất lớn trình độ hạn mức cao nhất chế nguyên lực. Nói ngắn lại, bởi vì ma đạo xâm lấn thời điểm xung động cử động, không những để cho hắn có ma đao phiền phức, còn bồi rơi hắc diệu kiếm, cùng với nguyên lực sử dụng, trả giá phi thường giá cao thảm trọng. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá Long Tiên Hương cùng Chu Tức Tâm đều quá chân quý, nếu như ta nói lập tức có thể đưa cho ngươi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tin, như vậy đi, trong một tháng. Ta cho ngươi đưa tới. Không ngờ, Lý An cư nhiên đáp ứng một tiếng. Hơn nữa theo nói tới nghe, đối với Long Tiên Hương cùng Chu Tức Thạch đều có nhất định lý giải. La Thành không khỏi suy đoán lên đối phương rốt cuộc là lai lịch gì. Hắn mở miệng đưa ra yêu cầu thời điểm, hoàn toàn không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì Huyền Vũ nói với hắn qua hai thứ đồ này là có nhiều khó khăn. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, cái kia Sở Thiên Hằng tuổi còn trẻ thành vì sinh tử cảnh. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến khuyết thiếu, điểm ấy có thể theo tâm tính nhìn ra, người này tuyệt đối không phải là trải qua hiểm khó quật khởi nhân vật thiên tài, chỉ có thể nói là bởi vì thiên phú và thân phận, trực tiếp dùng tài nguyên đập đi ra ngoài. Có thể có lớn như vậy thủ bút, tự nhiên không đơn giản, cho nên chính mình Long Tiên Hương cùng Chu Tức Thạch ngược lại cũng không kỳ quái. Ta sẽ tin ngươi một lần. La Thành đúng là muốn hai thứ đồ này, không có trái lương tâm nói dối trả lời, tại đây buông tha cái kia Sở Thiên Hằng. Đa tạ. Lý An hơi lộ ra ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, sau đó hướng phía Sở Thiên Hằng trốn chạy phương hướng đuổi theo. Về phần La Thành, thì là trở lại Thân Lan bên người. Lúc này, La Thành chú ý tới vài cái dùng mặt chữ quốc thanh niên cầm đầu người sớm đã chạy, trong lòng tràn đầy xem thường. Trở về đi. La Thành nói ra. Chỉ bất quá, Thân Lan không có phản ứng, si ngốc nhìn La Thành, ánh mắt để lộ ra khó có thể giảng giải hào quang. Làm sao vậy? La Thành khốn hoặc nói. Ngươi thật là thần hồn cảnh. Nửa ngày qua đi, Thân Lan mới mở miệng nói. Không thể giả được. Ngươi đuổi theo sinh tử cảnh đánh. Cái này à, cái tên kia mới vừa đột phá sinh tử cảnh không bao lâu, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến không đủ, chỉ biết dùng cậy mạnh. Nhìn thấy lực lượng đệ không ngã ta, tự nhiên không thắng được. Có vậy cũng là sinh tử cảnh A. Thân Lan lớn tiếng kêu lên. Không phải là vượt giai khiêu chiến đây, không nên ngạc nhiên, trở về đi. La Thành ngượng ngùng cười, không muốn nói thêm cái gì. Thân Lan hiển nhiên không hài lòng cái này đáp án, muốn tiếp tục hỏi nữa. Đáng tiếc La Thành không muốn nói, mà hai người quan hệ tuy rằng hòa hợp, nhưng cũng mới nhận thức hai ngày không đến, tự nhiên không có ý tứ tiếp tục hỏi tiếp. Cùng lúc đó, Lý An đuổi theo Sở Thiên Hằng sau, nói ra La Thành điều kiện. Cái này vật gì vậy? Chu Tước Tâm ta ngược lại nghe nói qua, nhưng này Long Tiên Hương không là một loại hải ngư trên người đồ đặc sao? Sở Thiên Hằng khốn hoặc nói. Nơi này Hương không phải là người kia muốn Hương, muốn càng thêm. Được rồi, cùng ngươi nói cũng không có ý nghĩa, dù sao đổi lại ngươi một cái mạng đúng đáng giá. Lý An nói ra. Ta không cho. Hắn có thể làm gì ta? Sở Thiên Hằng bất mãn nói. Cái này, lẽ nào ngươi quên trong chúng ta vượt người quy củ không? Lý An đối với hắn lời này rất là ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là kinh ngạc. Ta đương nhiên biết, thua muốn tâm phục khẩu phục, không có bại, sẽ không có thắng phải không? Lần thất bại này dùng đồ đạc bù đắp, mới có thể có dũng khí lần sau đứng ở trước mặt hắn. Vấn đề là, ta không phục à, hắn chỉ là thần hồn cảnh. Cái này nếu như chuyển quay lại trung vực, ta còn không bị người cười chết. Chính là bởi vì như vậy, ngươi mới chịu phấn khởi tiến lên, nỗ lực đề thăng bản thân, một trận chiến này, cũng không để cho ngươi nhận thức đến chính mình chỗ thiếu hụt. Lý An hỏi. Điều này cũng đúng. Chương 1052, Tài Đại Khí Thô. La Thành cùng Thân Lan bình an trở lại Man Vương Thành, điều này làm cho rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Nếu không có La Thành thay đổi một bộ quần áo, Man Vương Thành người sợ rằng cho rằng La Thành phải đi cùng những trung vực đó người tâm sự. Tiếc nuối đúng, những người này vô pháp thấy cụ thể là tình huống gì, không biết tình hình thực tế, chỉ có thể là các loại suy đoán, mà những suy đoán này đều không rời khỏi La Thành cường đại. Không sai, nếu như không phải là hắn cường đại lời, như thế nào có lông tóc không hao tổn trở về, dựa theo trung vực tính cách của người, phát sinh việc này, không có đứt cánh tay gãy chân đã rất tốt. Vô số người đối với lúc đó phát sinh cái gì cảm thấy hiếu kỳ, cũng đúng cái này đột nhiên xuất hiện La Thành sản sinh nồng hậu hứng thú. Có người thông qua tìm hiểu, biết được hắn đến từ Bắc Thương Vực, bởi vì phát sinh chiến sự, cùng rất nhiều Bắc Thương Vực thanh niên nhân như vậy, chạy đến Nam Vực đến lánh nạn. Theo thân phận đến nói, Bắc Thương Vực người so ra kém Trung Vực người, có La Thành lại có thể không ăn thua thiệt, bất đắc dĩ chỉ làm cho cảm thấy thán phục. Ngày thứ hai, rất nhiều Man Vương Thành người có mặt mũi mới tới thân phủ bái phỏng, hy vọng có thể kết bạn cái này kỳ nhân. Bất quá La Thành hết thể không gặp, hắn đã chán ghét những thứ này, cứ dùng tuổi tác của hắn nói ra chán ghét hai chữ có chút trêu chọc, có đây cũng là sự thật. Trước đây hắn ưa thích ở nhiều người địa phương động thủ, khiêu chiến cường địch, khiến cho mọi người hò hét cùng hoan hô, khi đó, hắn có cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không nói ra được thống khoái. Nhưng là bây giờ, La Thành ngược lại thì cảm thấy lần này cùng Sở Thiên Hằng ở không ai địa phương lén xử lý rất tốt. Tuy rằng ma đạo xâm lấn để cho La Thành mất đi rất nhiều, chính là lại chân chính để cho hắn trưởng thành, dù cho hắn đối mặt Sở Thiên Hằng bọn người thời điểm biểu hiện phụ khoa, nhưng trong lòng vẫn là yên lặng. Tự nhiên, đối với ngoài cửa những người đó, La Thành đã không có hứng thú đi gặp, mà là ở trong phòng tu luyện, hy vọng có thể đột phá thần chiếu kinh tầng thứ tư, thành vì sinh tử cảnh ma động cửu thiên. Chính mình chí tôn tâm, đây đã là không có lo lắng, chỉ là thời gian lên vấn đề. La Thành đoán chừng, nửa năm không đến, hắn liền sẽ đạt tới sinh tử cảnh. Trong quá trình này, không cần linh đan hoặc là tụ linh trận địa phương như vậy, chỉ là rất thông thường tu luyện liền có thể làm tới. Không có biện pháp, chí tôn tâm chính là như vậy cường đại. Ta nếu như tìm cái đỉnh núi bế quan 4-5 năm, xuất quan thời điểm, chẳng phải là ngạo thị quân hùng. La Thành không khỏi nghĩ đến. Đương nhiên, ma đao vấn đề không có giải quyết, La Thành đúng không có khả năng bế quan. Ở một phương diện khác, La Thành vẫn còn ở chờ Lý An biểu thị. Nửa tháng trôi qua, nói xong Chu Tức Tâm cùng Long Tiên Hương còn không có đưa tới, La Thành đã cho là mình bị lừa, trong lòng phiền muộn, nhưng coi như có thể tiếp thu, hắn hiểu được kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn đạo lý, cho nên ngay từ đầu liền ôm như vậy dự định. Nhưng mà, sự thật chứng minh là La Thành suy nghĩ nhiều quá. Ngay hắn cho rằng mắc lừa ngày thứ hai, Lý An cùng Sở Thiên Hằng tới cửa tìm hắn. Các hạ, ngươi nói hai món đồ đạc ở trung vực đều phụ thuộc hiếm thấy, vì vậy làm lỡ không ít thời gian, cho tới bây giờ mới tìm được. Lý An nói ra. Về phần Sở Thiên Hằng, mặt không phục đứng ở bên cạnh. Ân. La Thành ở chưa thấy đồ đạc trước kia, vẫn là không quá vững tin. Lý An thấy hắn như thế, rõ ràng cười, xuất ra một cái hộp gấm, ngay trước hắn mặt mở ra, trong hộp thả xuống một khối hình tứ phương vật cứng. Thấy thế, La Thành cau mày, Chu Tước Tâm là một loại lòng đất khoáng thạch, mà khoáng thạch cũng sẽ không trưởng thành như vậy chỉnh tề hình tứ phương. Bất quá không đợi hắn làm khó dễ, liền phát hiện khối này vật cứng đừng có huyền cơ, thận trọng quan sát dưới, phát hiện đúng một cái khối băng, mà ở khối băng bên trong, đang có hồng quang đang lóe lên. Chu Tước Tâm nhiệt độ cao, ngay cả tạo hóa cảnh cũng sẽ được bị phỏng, cho nên sẽ có ngàn thước hàn băng đem hắn đông lạnh ở, để ngừa ngộ thương. Lý An nói ra. La Thành nửa ngờ nửa tin, hỏi thăm Long Cung bên trong huyền vũ. Trừ phi ngươi để cho ta đi ra, hoặc là ngươi tiếp nhận, bằng không thì ta nhận không được. Nghe vậy, La Thành tiếp nhận hộp gấm, đem bên trong khối băng cầm ở trên tay. Là thật. Huyền vũ nói ra. Các ngươi trung vực người ngược lại thật thú vị. La Thành mặt lộ vẻ vui mừng, rất là ngoài ý muốn nhìn trước mắt hai người kia, chỉ là miệng thừa nhận, lại buông xuống bảo đưa tới. Là hắn ở Bắc Thương vực cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hừ. Sở Thiên Hằng bất mãn dơ lên cằm, ngửa đầu, xem thường tại phản ứng La Thành, cũng không biết hắn tới là vì sao. Về phần Long Tiên Hương, không thể cấp ngươi. Lý An bỗng nhiên nói ra. Ta đây lời vừa mới nói xong, các ngươi liền tự mình đánh mình mặt. La Thành rêu rêu nói. Này, là chính ngươi sư tử mở lớn miệng có được hay không? Ta hồi đi thăm dò ngươi một chút nói hai món đồ đạc, mới phát hiện ngươi đủ lòng tham, giống như vậy chí bảo, đâu có một lần tính đầy đủ mớn. Sở Thiên Hằng rốt cục nói chuyện. Thành như Thiên Hằng lời nói, cho dù là trung vực quy củ, một cái mạng muốn hai kiện giá trị giống nhau chí bảo, cũng là phi thường tham lam. Lý An phụ tiếng nói. Như vậy phải không? Ta đây hiện tại lại muốn ngươi một cái mạng thế nào? La Thành đằng đằng sát khí nhìn Sở Thiên Hằng. Sở Thiên Hằng lại càng hoảng sợ, nghĩ đến ngày đó động thủ thời điểm cảm nhận được sát khí, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nếu không có Lý An lôi kéo, hắn trực tiếp liền chạy. Các hạ nói đùa, trong chúng ta vực, một con ngựa sự tình trả lại con ngựa sự tình, trước kia đụng chạm đã xóa bỏ toàn bộ, nếu như ngươi còn muốn Thiên Hằng tính mạng, đó chính là ngươi gây sự, chúng ta trưởng bối đúng sẽ ra tay, thuận tiện đem Chu Tức Tâm cầm về. Lý An mặt mỉm cười, bất động thanh sắc nói ra. Ta hiểu. La Thành biết đối phương không phải là ở hù người, có thể xuất ra Chu Tức Tâm thế lực, khẳng định có tạo hóa cảnh tọa chấn, đến lúc đó chọc tới những người đó, thật là phiền phức. Tuy rằng ta chán ghét các ngươi trung vực người, nhưng ta hiện tại phát hiện có phần ưa thích các ngươi, bởi vì các ngươi từng cái một giống như là đưa tài đồng tử như vậy, rất chờ mong chúng ta lần sau xung đột. La Thành khẽ cười nói, sau đó chỉ cửa, ra hiệu tiễn khách. Bất quá. Lý An cùng Sở Thiên Hằng không dự định đi, hai người nhìn nhau vừa nhìn, thứ hai đi tới La Thành thân trước. Ngươi nghĩ rằng ta hôm nay tới đúng vậy nhìn ngươi đắc ý sao? Sở Thiên Hằng bất mãn nói. Bằng không thì đây. La Thành hỏi ngược lại. Ngươi, Lý An, cũng là ngươi mà nói, ta đích thực chịu không nổi miệng của người này mặt. Sở Thiên Hằng tức giận đến đi tới bên cạnh. Là như vậy. Lý An bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới nói ra, kỳ thực chúng ta đã lấy được Long Tiên Hương, nhưng nếu như ngươi muốn lời, có thể lựa chọn giúp chúng ta một chuyện, thành công, Long Tiên Hương tự nhiên là của các ngươi. Nếu Chu Tức Tâm đều là thật, cho nên La Thành không cảm thấy những người này là lừa gạt hắn, vấn đề là, cái này giá trị Long Tiên Hương chiếu cố là cái gì? Ta có hứng thú, ngươi nói trước đi. La Thành nói ra, chúng ta tới Nam Vực, cùng ngươi không giống nhau, không phải là đến lánh nạn, mà là tham gia một cái. Ngươi coi như là đúng luận võ đi, vốn là chúng ta là Thiên Hàng xuất thủ, nhưng rất hiển nhiên, ngươi so với hắn lợi hại hơn, cho nên hy vọng ngươi hỗ trợ. Nghe được Lý An lời này, La Thành phản ứng vẫn tương đối bình thản, có bên kia Sở Thiên Hàng rất khó chịu kêu rên xuống, giống như là không muốn thừa nhận La Thành mạnh hơn tự mình. Nguyên lai là mời ngoại viện A. La Thành cười cười, trong lòng là ý động, chủ yếu là hắn ở Nam Vực không có gì sự tình, hơn nữa cùng người khác giao thủ đúng tăng trưởng bản thân võ học tốt nhất đường tát. Là tối trọng yếu đúng, thanh long quả thực cần Long Tiên Hương. Nếu như hắn có thể khôi phục tứ thu thực lực, nghĩ đến không có ma đao ma vương, hắn là muốn trở về báo thủ. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến Hồng Anh cùng thị kiếm, trong lòng liền sẽ phẫn nộ, khắp nơi có kích khởi ma đao phản ứng, làm cho hắn cần phải áp lực điểm ấy, hết sức thống khổ. Có thể nói, hắn liền mặc niệm Hồng Anh cùng thị kiếm đều làm không được. Nhưng vấn đề là, nếu muốn tham dự vào, phải là sinh tử cảnh thực lực. Lý An thoại phong nhất chuyển, cắt đứt La Thành ý nghĩ của. Vậy các ngươi cùng nói ta cái gì a? Chẳng lẽ là hoài nghi ta ẩn giấu cảnh giới? Không phải, chúng ta nơi này có linh đan, cái gì phẩm cấp đều có thể trợ ngươi nỗ lực sinh tử cảnh, vô hạn lượng cung ứng ngươi. Lý An nói ra một câu phi thường hù dọa nhân mà nói, có trên mặt vẫn là yên bình dáng tươi cười. Thật lớn. Hào đại thủ bút. Cung tồn tại thân phủ thân Lan nghe nói như thế, được lại càng hoảng sợ, bang trợ một cái thất trọng thiên đột phá sinh tử cảnh, cần linh đan chỉ sợ là cái không đáy, hơn nữa phẩm cấp không thấp, nhưng này Lý An lại còn nói vô hạn cung ứng. Nói, các ngươi thuộc về cái gì thế lực? La Thành cũng bị như vậy khoa trương thủ bút khiếp sợ đến, nhịn không được hỏi. Không liên quan gì đến ngươi, ngươi muốn suy tính đúng đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Sở Thiên Hằng nói ra, đan độc làm sao bây giờ? Chính ngươi chịu đựng. Chúng ta chỉ cần ngươi lên sân khấu, cũng liền một ngày, đến lúc đó sẽ có áp chế đan độc linh đan, mà ở cái này sau, ngươi cần chịu đựng đan độc mang tới tệ nạn, nhưng đồng thời, ngươi thu được Long Tiên Hương, cùng sinh tử cảnh thực lực. Lý An nói ra, xem ra chỉ còn lại có lựa chọn A, bất quá ta còn có hai vấn đề, đệ nhất, còn có bao nhiêu thời gian. Nếu như ngươi nói cho ta biết chỉ có vài ngày, mà ở vài ngày muốn ăn vào mấy vạn viên linh đan, ta là không đáp ứng. Nếu như vậy làm, La Thành thân thể gần như đều bị linh đan tiêu diệt, sẽ đối với hắn tạo thành vô pháp vãn hồi phá hoại. Nửa tháng thời gian. Vậy còn tốt, vấn đề thứ hai, các ngươi tốn hao lớn như vậy tinh lực để cho ta cho các ngươi thắng một cuộc tỉ thí, chỗ tốt là cái gì? La Thành không phải là đứng ốc, đối phương tới tìm hắn, hành vi tương đương với đầu tư, mà cuối cùng là có được lợi. Biến thành võ thần tư cách. Lý An hồi đáp. La Thành còn muốn nếu vấn tình tiết, chính là đối phương vô luận như thế nào đều không nói, ý tứ đúng hai cái này lấy được chỗ tốt cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ cần quan tâm Long Tiên Hương là được. Ta muốn nhìn Long Tiên Hương. La Thành do dự một hồi, nghiêm nghị nói. Rất cẩn thận quyết định. Lý An khen ngợi nhìn hắn một cái. Ngay sau đó, Sở Thiên Hằng xuất ra một cái dung lượng giác đại bình ngọc, tùy ý ném về phía La Thành. La Thành luống cuống tay chân tiếp được. Lại nhìn thấy đối phương hời hợt biểu tình, trong lòng chỉ có bốn chữ, tài đại khí thô. Hai người kia, ở trung vực thế lực tuyệt đối không đơn giản. Còn có một vấn đề. La Thành nghĩ đến cái gì, lại là mở miệng. Ngươi vấn đề rất nhiều a. Sở Thiên Hằng tức giận nói. Các ngươi ở trung vực thân phận cao như vậy, phải nhận thức La Thị Tông tộc thiếu gia đi. Ta là nói chính mình quyền kế thừa thiếu gia. La Thành nói ra. Nhận thức. Hắn còn là lần này ngươi muốn đối mặt đối thủ. Lý An trả lời để cho La Thành đau lòng trong nháy mắt đình chỉ, đồng tử mở rộng. Chương 1053, vật đuổi sao rời. Nguyên bản La Thành chỉ là hướng về phía Long Tiên Hương tham gia cái này cái gọi là luận võ, không ngờ tới La Thị Tông tộc đại thiếu gia cũng sẽ tham gia. Người kia, đúng là cướp đi hắn chí tôn tâm người. Nói đúng ra, đúng là thị tông tộc tộc trưởng muốn để cho chí tôn tâm ở con trai mình ở trong thân thể. Tình huống như vậy, có thể không nên trách cái này đại thiếu gia, dù sao đối phương có thể hoàn toàn không biết chuyện, cho rằng cái này đoạt tới chí tôn tâm là hắn trời sinh sở hữu. Nhưng mà, tình huống chân thật cũng không phải như thế. Căn cứ La Đỉnh Thiên lời nói, lúc đó La gia đại thiếu gia đã 6 tuổi, hơn nữa tâm trí trưởng thành sớm. Cho đến ngày nay, La Đỉnh Thiên đều nhớ năm đó cái non nớt trên khuôn mặt lênh khốc. Ở La Đỉnh Thiên năm đó được tình địch thế lực ám toán, mang theo mới vừa ra đời La Thành ở La Thị Tông tộc dưỡng thương. La Đỉnh Thiên còn nhớ ngày đó mưa rơi lác đác, hắn đem La Thành giao cho La Thị Tông tộc vũ em chiếu cố, bản thân đi gặp La Thị Tông tộc tộc trưởng. La Đỉnh Thiên, ngươi tuy rằng coi như là ta người của La gia, chính là đắc tội Thanh Vân Minh, hay là cho chúng ta mang đến không ít phiền phức à. La Thị tộc trưởng lúc đó câu nói đầu tiên lại để cho La Đỉnh Thiên cảm thấy không thích hợp, bất quá khi thời gian chỉ là cho rằng La Thị Tông tộc là muốn cho hắn cảm ơn, từ đây đền đáp La Thị Tông tộc trước. Mới vừa đi trung vực sông sáo thời điểm, La Đỉnh Thiên cùng La Thị Tông tộc từng có tiếp xúc, nhưng mà không muốn thâm giao, không muốn để cho người khác cho là dựa vào gia tộc mới có hôm nay, huống chi hắn chỉ là La Thị Tông tộc ở chân vũ đại lục rất nhiều bảng chi một trong. Làm phiên tộc trưởng, ngày sau Đỉnh Thiên nhất định cúc cung tận tụy, đền đáp La gia. Ở chúng độc sau, La Đỉnh Thiên ý thức được ở trung vực sông sáo không có có chỗ dựa là phi thường nhỏ bé, hơn nữa lúc ấy có La Thành, cũng muốn cho con trai mình tốt nhất sau này. Ha ha ha, ngươi đã như vậy thức thời, không thể tốt hơn. Ngươi vậy cũng biết con trai ngươi được cha ra chính mình chí tôn tâm đi. Đúng vậy. Chí tôn tâm chính là trong một vạn không có một chí bảo, chính mình nó người, sẽ là chí tôn tồn tại. La gia có thể chính mình hắn, đúng nhất kiện chuyện vinh hạnh tình, mà con ta thiên tư chắc việt, nếu chính mình chí tôn tâm, ta đây La gia tất nhiên thống nhất trung vực. La Đỉnh Thiên nghe đến đó, kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhớ tới hôm nay đem nhi tử giao cho vũ em thời gian, cái kia hiền lành vũ em lộ ra ngoài không đành lòng vẻ mặt. Chí tôn tâm ở ta trên người con trai, chẳng lẽ muốn cướp giật sao? La Đỉnh Thiên vội la lên. Hừ! La thị tộc trưởng phất phất tay, phi thường bất mãn quan sát hắn liếc mắt. Vật đuổi sao rời, người thích đứng thì sinh tồn. Lúc này, một cái rõ ràng cho thấy hài đồng thanh âm vang lên, lại để lộ ra không giống tầm thường tinh táo. La Đỉnh Thiên nhìn sang, chỉ thấy đến chỉ có 6 tuổi La gia thiếu gia xuất hiện ở cửa, chính mặt coi thường nhìn hắn, trong lòng ôm một cái không sai biệt lắm có hắn nửa người trên trẻ sơ sinh, phát ra như có như không tiếng khóc. Phụ thân, chí tôn tâm quả nhiên cường đại, ta cảm giác mình có thể chấp trưởng trời đất. La thiếu gia không để ý tới nữa La Đỉnh Thiên, tiện tay ném đi, đem hay là trẻ sơ sinh La Thành ném về phía La Đỉnh Thiên. La Đỉnh Thiên tâm kinh đảm khiêu tiếp được con trai mình, viền mắt bao hàm xuống nước mắt, hắn không biết cướp đoạt chí tôn tâm quá trình, cũng không có ở La Thành trên người nhìn thấy vết thương, lại có thể cảm giác được bất đồng, giống như một gốc cây tươi tốt đại thụ chính đang nhanh chóng héo rũ, ngay cả tiếng khóc đều trở nên khàn giọng. Các ngươi! La Đỉnh Thiên căm tức đi tới, nắm đấm nắm chặt, lúc đó hắn mới vừa trúng độc không bao lâu, cảnh giới vẫn còn bắt trọng thiên. Khi hắn cái kia niên đại, 20 tuổi không đến chính mình như vậy cảnh giới đúng món phi thường kinh người sự tình. Đương nhiên, cùng cả cái La Thị Tông tộc so với, hay là có vẻ không chịu nổi một kích. La Đỉnh Thiên, ngươi không được từ làm hại. Ta La Gia sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi nếu như ở lại La Gia, bảo đảm ngươi đời này vô ưu vô lự. La Thị tộc trưởng quát lên. Ta không lạ gì. La Đỉnh Thiên tự biết động thủ có để cho cha con bọn họ chết ở đây. Chỉ có thể không cam lòng hướng ngoài cửa đi. Ngươi có nghĩ rõ ràng, Thanh Vân Minh đối với ngươi đặc biệt quan tâm, trừ phi ta La Gia có thể danh chính ngôn thuận giúp ngươi, ở tất cả chân vũ đại lục cũng không ai giúp ngươi. Ta cho dù chết, cũng không cần các ngươi giúp. La Đỉnh Thiên đi tới cửa, quay đầu lại trợn mắt nhìn La Thị tộc trưởng liếc mắt, cũng ở phía sau, không trung hạ xuống một đạo thiểm điện, rọi sáng hắn lạnh như băng khuôn mặt. Đây hết thảy, đều là đêm hôm đó. La Đỉnh Thiên nói cho La Thành, cứ không nhớ nổi trẻ sơ sinh thời điểm ký ức, có chỉ là nghe La Đỉnh Thiên nói lên, La Thành đúng vậy lòng đầy căm phẫn, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Chính là ngại vì ma đao, La Thành chỉ có thể đè nén lửa giận. Hiện tại theo chúng ta đi đi. Lý An nói ra, cắt đứt hắn tâm tư. Đi đâu? Không phải nói còn có một cái nhiều tháng sao? La Thành nghi hoặc hỏi. Ngươi dự định ở chỗ này đột phá sinh tử cảnh. Sở Thiên Hằng hỏi ngược lại, mặt hồ nghi quan sát thân phủ. La Thành ngẩn người, rất nhanh phản ứng kịp, thân phủ bất quá là thông thường tòa nhà, không có bất kỳ đáng giá võ giả lựa chọn ở chỗ này bế quan lý do, mà hắn là ỷ có chí tôn tâm, không có ở hồ những thứ này. Theo hai người này lời đến xem, có tốt hơn địa phương chờ hắn. Đi đâu? La Thành hỏi. Trước cho ngươi đi một chuyến trung vực, sẽ đem ngươi đưa về đến, yên tâm đi, qua lại một chuyến, nửa ngày không được. Lý An nói ra. Đi trung vực. La Thành chưa từng có nghĩ tới có dùng phương thức như vậy đi trung vực, có chút không phản ứng kịp. Hơn nữa, hắn không khỏi đoán chừng lên cái này có phải hay không là một cái bẫy, dù sao những điều kiện này cũng làm cho hắn cảm thấy nhặt được bảo. Ta đã biết ngươi có như vậy, Lưu Lão, ra đi. Lý An nhìn ra hắn bận tâm, không có suy nghĩ nhiều, mà là hướng hư không kêu một tiếng. La Thành ngẩn ra, hắn thần thức cũng không nhận thấy được có người. Mà ở đối phương nói ra lời này sau, quả thật có cùng nhau khí tức xuất hiện. Vậy chỉ có một khả năng tính, cái này Lưu Lão đúng tạo hóa cảnh. Tiểu hữu, hữu lễ. Một cái thần thái sáng láng bạch phát lao giả đột nhiên xuất hiện, mặt tươi cười, mặc dù là tạo hóa cảnh, nhưng không có bức người khí chàng, trái lại làm cho cảm thấy thân thiết. Thấy được chưa, trong chúng ta vượt người thật muốn hại ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, cần cho ngươi đào bẩy dập sao? Sở Thiên Hằng hỏi. Nghe vậy, Lưu Lão cười mà không nói, chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà La Thành chân mày nhíu chặt hơn, hắn muốn cho là chuyện này chỉ là trung vực công tử ca tiêu khiển hoạt động, cứ thủ bút đại, có nói không chừng ở trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới, nhưng bây giờ có tạo hóa cảnh võ giả xuất hiện, nói rõ việc này không phải là đơn giản như vậy. Cái này, La Thành cũng muốn hỏi rõ ràng tới cùng là chuyện gì. Ngươi nếu như lại có chuyện, ta tính nhẫn mại coi như dùng hết, cùng lắm thì tìm người khác. Sở Thiên Hằng bất mãn nói. Theo chúng ta đi trung vực lại nói cho cũng không muộn, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi cái gì cũng không biết liền lên sân khấu. Lý An cũng nói đến. La Thành bĩu môi, không có tiếp tục truy hỏi, suy nghĩ một hồi, hay là quyết định đi xem. Vì vậy, cùng thân Lan cáo biệt, cũng giao phó nàng nếu như thân bất nhị trở lại. Hỗ trợ mang một cái lời nhắn. Chương 1054, đơn độc sông Long Đàm. Chỉ như vậy, La Thành theo Lý An cùng Sở Thiên Hằng mới tới Man Vương Thành truyền tống trận, đi trung vực. Duy nhất truyền tống bốn người, cái này Lý An cùng Sở Thiên Hằng mắt đều không nháy mắt một cái, tài đại khí thô, để cho La Thành cảm giác giống như là người của hai thế giới, nhất là nghĩ đến sư phụ hắn thân bất nhị vẫn còn ở lên đường, dĩ nhiên cửu càng giàu lên. Phải biết rằng La Thành tư duy cùng đại đa số người không giống nhau, dù cho sinh ra ở có thể nói là xếp chót thế lực trong, hắn cũng không oán giận cái gì. Đem hắn nghe được có nữ nhân bởi vì tài nguyên được một cái đại thiếu gia bao nuôi, ngoài miệng có trách cứ như vậy bầu không khí, trong lòng kỳ thực không sao cả, thậm chí nghĩ đây là ngươi tình ta nguyện chuyện tình. Nếu như mỗi nữ nhân đều giảng tình đầu ý hợp, không nhìn trong điều kiện, La Thành cũng không biết hắn nỗ lực tu luyện mục đích là cái gì. Như đã nói qua, đi theo truyền tống trận khởi động, La Thành tiến vào một cái tràn đầy bạch quang vòng xoáy trong thông đạo, trời đất quay cuồng, thân thể không bị khống chế. Có kinh nghiệm lần trước, La Thành lựa chọn nhắm mắt lại, bằng không thì đến cuối cùng có cảm thấy ghê tởm. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, La Thành cảm thấy tiết tấu ở thả chậm, thật giống như mã xa bắt đầu giảm tốc độ, cho hắn biết sắp đến. Mở mắt lần nữa thời điểm, La Thành phát hiện mình đứng ở trên núi. Trước mắt cảnh vật bao la hùng vĩ, nguy nga hiểm trở quần sơn ở núi trong sương mù như ẩn như hiện, mà hắn đứng ở chỗ cao. Tốt hồi lâu, La Thành mới bắt đầu quan sát xung quanh, chỉ thấy trong núi có liên miên bất tuyệt lâu vũ cung điện. La Thành nhịn không được bay đến không trung, quan sát xuống, nhịn không được ngược hít một hơi khí lạnh, hắn không biết nơi này là nơi nào, chính là một cái nhà đống cao to cung điện cùng đạt hơn vạn, chậm thì cũng có mấy trăm bậc thang. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua xa khí phái địa phương. Có thể ở như vậy hiểm trở cùng hùng vĩ đại sơn vật kiến trúc như thế nhập thắng vật kiến trúc, tuyệt không phải chuyện dễ. Hơn nữa, La Thành cảm giác tới đây nguyên khí thập phần sự dư thừa, đúng Bắc Thương vực gấp 3, Nam vực 6 gấp 7 trở lên. Đợi được La Thành rơi trên mặt đất thời điểm, Lý An cùng Sở Thiên Hằng đã chờ đã lâu, sắc mặt hai người đều có chút xấu hổ. La Thành cũng chú ý tới nơi này không thôi bọn họ. còn có rất nhiều người, đối với hắn ban nãy biểu hiện chỉ trỏ, đổi lại vị tự hỏi, đứng ở Lý An quan điểm, quả thật có chút mất mặt. Bất quá, La Thành không có để ý, những thứ này trung vực người nhìn liền xem đi, dù sao hắn không có để ý tới. Nơi này là chỗ nào? La Thành hỏi. Chúng ta môn phái, huyền môn. Lý An tự hào nói. Ta có chút không hiểu nổi, việc này còn cùng các ngươi môn phái có quan hệ. Quan hệ không lớn, chỉ là nơi này thích hợp ngươi bế quan tu luyện. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, chúng ta đổi lại cái địa phương nói. Lý An nói xong, bay về phía xa xa một ngọn núi, rơi vào rộng rãi kiếm bình trên. Này kiếm bình không sai biệt lắm có sân bóng lớn, mặt đất cửa hàng đúng đá hoa cương, ở giữa có khối cao tới 20 thước bia đá, một mặt có khắc kiếm bình hai chữ, về phần mặt khác một mặt, bởi vì quan điểm nhìn không thấy. Ngồi đi. Lý An không có cơ sở xuất ra vài cái bồ đoàn, để dưới đất. La Thành chú ý tới kiếm bình còn có những người khác, có top 5 top 3 ngồi dưới đất thảo luận, có thì là giao thủ so chiêu. Không cần lo những thứ này, ngươi chỉ cần đem nơi này trở thành đúng chỗ tu luyện có thể, không cần cùng những người khác giao tiếp. Lý An nói ra, hiện tại mà nói nửa tháng sự tình từ nay về sau đi. La Thành nghi hoặc càng ngày càng nhiều, không kịp chờ đợi hỏi. Ở Nam Vực, có một cái phi thường thần kỳ địa phương, tên là Thần Quốc. Có thể đừng tưởng rằng tên này thật êm tai, trên thực tế, nơi đó là một cái phần mộ, vô số võ thần thậm chí mạnh hơn võ thần cường giả táng thân chỗ. Nói thí dụ như Yến Nam Phi, Nam Cung Nguyện cùng Trung Bất Vong, đều ở nơi này tìm được hải cốt. Lý An bắt đầu hướng hắn giải thích nghi hoặc. La Thành mang mang mi, nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Lý An nói ba người này, có lai lịch lớn, tên vang vọng tất cả chân vũ đại lục. Ba người này không thể so với thượng cổ hoặc là viễn cổ những thần kia lời vậy nhân vật xa xôi, đại đa số đều là cái này nghìn năm qua ngang trời xuất thế, hôm nay còn có người đời sau. Bọn họ ở chân vũ đại lục trên hoàn thành các loại hành động vĩ đại, hướng đại lục người tuyên bố bản thân tên. Nói thí dụ như trong ba người Trung Bất Vong. Năm đó ma đạo hung hăng ngang ngược, không thôi Bắc Thương vực, cái khác đại lục cũng là thâm thụ hắn hại. Dù sao ma đạo là chỉ những cái kia không từ thủ đoạn, không chịu tuần quy đạo củ người lợi dụng thương thiên hại lý thủ đoạn nhắc tới thăng tự thân, người như vậy nơi nào cũng không thiếu. Trung vực võ học hưng thịnh, ma đạo cũng càng cường đại hơn, thậm chí chiếm cư áp chế tính địa vị, có thể hiệu lệnh trung vực. Khi đó trung vực, có thể nói là xuất phát từ hắc ám thời kỳ. Thẳng đến ngày đó, Trung Bất Vong ngang trời xuất thế, đơn độc sông Long Đàm, chỉ bằng vào một người, bạch y lìa trường kiếm. Giết ma đạo tổng đàn, giết chết sở hữu nhân vật đầu não, đồng thời toàn thân trở lui. Trận chiến ấy, để cho hắn dương danh lập vạn, cũng bắt đầu truyền kỳ cả đời. Đồng thời cũng để cho người thấy ma đạo nhưng thật ra là một đám cùng hung cực các đám ô hợp, mỗi cái đại lục cũng bắt đầu phản kháng ma đạo, Bắc Thương vực Tam Đại Liên Minh cũng là vào lúc đó sau thành lập. Mấy nghìn năm đi tới, lại phát hiện hắn hài cốt, thật giống như phát hiện vĩ nhân thi thể cảm giác. Cho nên đây, tỉnh táo lại sau, La Thành vẫn là không có làm rõ ràng cái đó và hắn có quan hệ gì. Thần cốc bên trong, không chỉ có co thi thể, còn có những cường giả này khi còn sống đồ đạc, nói thí dụ như linh khí hoặc là công pháp, chỗ đó thì tương đương với to lớn bảo khố. Lý An nói ra. Sau đó thì sao? La Thành hỏi. Nghĩ thầm nếu là như vậy, vì sao không đi đào bảo tàng, mà là cử hành như vậy không có ý nghĩa luận võ? Bởi vì thần quốc không phải chúng ta muốn đi vào liền đi vào, mà là cần thần quốc lựa chọn ai đi vào. Làm sao chọn? Đến lúc đó ngươi thấy sẽ biết, nếu muốn vào thần quốc, tuổi tác phải là 30 tuổi dưới, sau đó cảnh giới muốn là sinh tử cảnh, cuối cùng quyết một thắng bại. Nghe đến đó, La Thành dần dần minh bạch, nhưng mà hắn cảm thấy trong có chút logic nói không rõ sở. Các ngươi vì sao đem hy vọng đầy đủ đặt ở trên người ta? Các ngươi cử chỉ này chính là đánh bạc. Nghe được La Thành lời này, Lý An cùng Sở Thiên Hằng nhìn nhau vừa nhìn, người trước lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, thứ hai thì là mặt không cam lòng. Nếu như ngươi có thể ở thần hồn cảnh đánh bại sinh tử cảnh, chờ ngươi đến sinh tử cảnh, cùng thế hệ trong tự nhiên không ai đúng đối thủ của ngươi. Càng về sau, La Thành mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Liên quan tới thần quốc, trung vực mỗi bên cái thế lực đều là nhìn chằm chằm. Làm sao thần quốc không phải là muốn vào là có thể vào, chỉ có thỏa mãn thần quốc điều kiện. Sở Thiên Hằng gia tộc đúng trung vực số 1 số 2 thế lực, hắn cũng phải cần đại biểu gia tộc của chính mình tham gia, nhưng đúng gia tộc của hắn đối với lần này không coi ôm hy vọng quá lớn, bởi vì ở cùng thế hệ trong, có mấy cái thiên tài giống một ngọn núi lớn đặt ở trên đầu hắn. Nói thí dụ như La Gia tên biến thái kia thiếu gia, còn có mặt khác hai cái, đều không phải là Sở Thiên Hằng có thể so. Sở Thiên Hằng mình cũng đã ôm trọng ở tham dự ý nghĩ, nhưng trong lòng vẫn là không chịu phục. Thẳng đến được La Thành đánh bại, hắn đột phát kỳ tưởng, nếu có thể để cho La Thành giúp mình xuất chiến, thắng được thần cốc luận võ, đây chính là vì gia tộc lập được đại công, muốn đến lúc đó phụ thân tán dương ánh mắt, Sở Thiên Hằng đúng vậy nóng lòng muốn thử, hắn chạy đi tìm Lý An, đem tình huống này mà nói, cũng nhận được hỗ trợ. La Thành minh bạch những thứ này sau, rốt cuộc minh bạch vì sao logic không thông, cả sự kiện tương đương với Sở Thiên Hằng đang giận lẩy, thậm chí có thể nói là ở hồ đồ. May mắn đúng, hắn tìm được đúng La Thành, có thể đem vui đùa biến thực sự người. Trước đó đâu có, La Thành, ngươi có thể có được chỉ là thứ ngươi muốn, về phần thần cốc bên trong tất cả thuộc về chúng ta, ta cũng không muốn đến lúc đó ngươi cảm thấy thần cốc đồ vật bên trong đều là ngươi nên được, bởi vì tham gia thần cốc tư cách đúng có hạn. Sở Thiên Hằng cường điệu nói, La Thành ngẩn ra, trong lòng có chút cổ quái, nếu như không có lời này, hắn quả thực có cho rằng có thể vào thần cốc trắng trợn thu tiền, nhặt được trí bảo. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể đạt được Long Tiên Hương, cùng thần cốc bên trong vài thứ kia so với, không đáng giá nhắc tới. Sở Thiên Hằng lo lắng không phải là không có đạo lý, rất nhiều người đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Làm có nên được ý niệm trong đầu sau, sẽ đối với thần cốc đồ đạc sản sinh không cam lòng, cuối cùng gây ra không thoải mái. Chuẩn bị cho tốt Long Tiên Hương đi. Bất quá La Thành cho là mình đúng lý trí người, không có tâm tình như vậy. Xác định chưa? Lý An đột nhiên nghiêm túc hỏi. Nhìn thấy La Thành sau khi gật đầu, Lý An lấy ra một tờ phát quang giấy trắng, thật nhanh ở trên đó viết một nhóm hàng chữ nhỏ. La Thành nhìn một chút, phát hiện đúng tương tự với hiệp nghị thư đồ đạc, phía trên giải thích hắn sẽ có được Long Tiên Hương, nhưng không được cá nhân nuốt thần cốc bên trong bất kỳ vật gì. La Thành kiếp trước sống ở một cái khắp nơi đều có vật như vậy xã hội trong, đối với lần này cũng không xa lạ gì, trái lại cảm thấy cái hiệp nghị này thư có nhiều lắm lỗ thủng. Nói thí dụ như, phía trên không có viết nếu như hắn không có thu được tiến nhập thần quốc sẽ như thế nào. Dù cho hắn thất bại, đến lúc đó cũng đã là sinh tử cảnh cảnh giới. Đương nhiên, cũng có thể là Lý An ý thức được điểm ấy, nhưng không quan tâm. Dù sao đem La Thành cảnh giới kéo xuống không có chỗ tốt gì. Không có vấn đề, liền đồng ý đi. Lý An nói ra, xuất ra một cái trang bị hồng sắc nhiên liệu hộ, ra hiệu hắn in dấu tay. La Thành đem ngón tay cái dính dính cái này nhiên liệu, sau đó ở hiệp nghị thư dưới góc phải đè. Một giây kế tiếp qua đi, La Thành nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên một màn, cái này trên giấy xuất hiện gương mặt lỗ cùng tên của hắn. Hóa ra ngươi không gọi Liễu Tính A. Sở Thiên Hằng rêu rêu nói. La Thành kinh ngạc nuốt vào một ngụm nước bọt, cái này giấy khuôn mặt là hắn chân thật dáng dấp, ngay cả tên cũng giống như vậy. Điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc, đây là một cái tin tức rơi ở phía sau thế giới, hôm nay vỗ một cái thủ ấn là có thể xuất hiện tên của hắn, đây là vì sao? Thủ ấn tức là vân tay có thể đối ứng ra tên của mình cùng tướng mạo, cái này cần tin tức chứa đựng. Nhưng mà chân vũ đại lục ở đâu ra thứ này? La Thành đích thực không nghĩ ra vì sao, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng khiếp sợ. Nhìn ngươi sợ, chúng ta mặc kệ ngươi tên gì, cũng không quản ngươi có cái gì cửu gia, từ giờ trở đi, ngươi chính là của chúng ta người, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ can thiệp. Mặt khác, cái này thiên ấn thư, nếu như ngươi không tuân thủ phía trên, ngươi hậu quả sẽ phi thường thê thảm, đây không phải là uy hiếp ngươi, mà là trần thuật sự thật. Lý An vẻ mặt thành thật nói ra. Chương 1055, Huyền Môn. Huyền Môn, ở trung vực thuộc về đỉnh tiêm môn phái, điểm ấy La Thành theo trong môn những đệ tử kia có thể thấy được. Những đệ tử này đều là thần hồn cảnh là khởi đầu, thỉnh thoảng có sinh tử cảnh nô ra. Những thứ này sinh tử cảnh đệ tử đại đa số tuổi tác ở 30 tuổi trở lên, nhưng bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra, đại đa số mọi người vẫn duy trì tuổi còn trẻ, sức sống bắn ra bốn phía, cộng thêm mặc trường bào, thập phần tiêu sái. La Thành đã từng thấy qua trung vực mọi người thích mặc áo giáp, nhưng lại xuyên ra mỹ cảm, sẽ không để cho người cảm thấy công kềnh. Nói thí dụ như thường gặp trường bào, y phục vừa liên kết với hắc thiết, theo mà lên cổ vị trí còn có thiết chế lập lĩnh, bảo vệ yết hầu chỗ hiểm. Trường bào phía dưới, không phải là giáp nhẹ đúng vậy thuộc ra, vai cùng các nơi các đốt ngón tay đều mang bảo hộ. Khoa trương đúng, có người hai tay mang cương thiết cái bao tay, giống như là tùy thời cũng sẽ chiến tranh. Trái lại La Thành, một thân thanh lam giống nhau bố ý ỉa, mặc dù chất liệu phổ thông, nhưng là may đại sư lượng thân chế tạo, đem hắn thon dài tư thái phụ trợ ra cởi mở vị đạo. Vậy điều kiện cho phép dưới tình huống, võ giả cũng sẽ mang theo xuống đại lượng tắm rửa quần áo. La Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn hiện tại không mặc bạch ý ỉa, cũng không mặc áo đen, trái lại thay đổi một loại phong cách. Cho nên La Thành đi ở huyền môn trong, tự nhiên mà vậy khiến cho người khác ghé mắt, cùng với thỉnh thoảng vang lên xì xào bàn tán. Ngay từ đầu La Thành cũng không có cảm thấy có cái gì, có thể lập tức phát hiện không thích hợp. Dù cho hắn quả thực đến từ cái khác đại lục, nhưng những thứ này trung vực huyền môn đệ tử phản ứng cũng quá kích. Thật giống như huyền môn chưa từng có đã tới ngoại nhân như vậy. Trên thực tế, tình huống cùng cái này không sai biệt lắm. Huyền môn ở trung vực địa vị xa xa so La Thành trong tưởng tượng cường đại hơn, đệ tử trong môn đều là thiên tư chắc việt tuấn tài. Vì vậy, huyền môn cũng không đối ngoại mở ra, không phải đệ tử trong môn, không được đi vào, ngoại trừ hàng năm đặc biệt thời gian ra, trong môn không có người ngoài. La Thành hiện tại xuất hiện đánh vỡ cái này lệ cũ, nếu không có hắn đứng bên người Lý An cùng Sở Thiên Hằng, sớm đã có người đến tìm phiền toái. Bất quá cứ theo đà này, luôn sẽ có người đến. Sự thật cũng quả thực như thế, cũng không lâu lắm, xa xa có một đạo mạnh vô cùng khí tức hướng bên này bay tới. Đúng Nam Cung Minh tên kia. Lý An mày nhăn lại, tựa hồ rất phiền toái thần sắc. Sở Thiên Hằng có chút không nhịn được bĩu môi, nhưng vẫn là không có phát tác. Rất nhanh, một nữ tử rơi vào La Thành thân trước. Nữ tử tuổi tác không lớn, không chỉ có là bên ngoài, số tuổi thật sự cũng chỉ là 24, năm tuổi chừng đó, có một cái tinh xảo mặt trái xoan, mày liêu không tựa như trăng sáng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cộng thêm mắt hạnh, là một khó có mỹ nhân. Sở Thiên Hằng, Lý An, các ngươi vì sao tự ý mang ngoại nhân đến ta huyền môn? Nữ tử lạnh lùng, cũng không biết là cùng hai người này có cựu oán, hay là tính cách như thế. Ta và Lý An đều là trong môn tinh anh đệ tử, có quyền dẫn người, không cần cùng ngươi giải thích thêm. Sở Thiên Hằng không khách khí nói ra. Các ngươi là có quyền, có thể quay rối đến những đệ tử khác, cái này không đạo đức. Nữ tử kiên trì nói. Vốn là dự định không lên tiếng La Thành không nhịn được, mở miệng nói, cô nương, lời này không đúng sao, đường lớn chỉ thiên, ta ở chỗ này đi, không có ảnh hưởng đến người khác đi. Người là ai? Nữ tử thấy hắn chủ động trả lời, lúc này mới bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới hắn. Làm nhìn ra La Thành cảnh giới sau, nữ tử đối với hắn không thế nào để ý, đây không phải là cố ý xem thường, mà là một loại phát ra từ nội tâm bản năng. Thật giống như La Thành nhìn thấy một cái bồi nguyên cảnh, cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Tại hạ Liêu Tinh, thân phận được cái này thư cho nhìn thấu, nhưng La Thành vẫn là phải cầu Lý An cùng Sở Thiên Hằng bảo mật, nếu như quá nhiều người biết, nói không chừng có chuyển tới Bắc Thương Vực. Đến ta huyền môn có mục đích gì? Nữ tử hỏi. Mục đích? La Thành tâm nghĩ cô gái này bản thân cảm giác cũng thật tốt quá, hắn có thể không có mục đích gì. Ngoại trừ cảm thấy nơi này nguyên khí sự dư thừa ra, còn không biết được mang đến đúng vì sao. Nam Cung Minh, ngươi không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay, ngươi có tư cách gì đến đối với ta khoa tay múa chân? Ta mang người đến thì thế nào? Có tin ta hay không ngày mai quản gia trong gia đình, nha hoàn đầy đủ gọi tới. Sở Thiên Hằng cả giận nói. Ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Nam Cung Minh lớn tiếng nói. Nam Cung sư tỷ. Theo môn quy quan điểm mà nói, mỗi cái đệ tử đều có thể mang ngoại nhân đến trong môn kiến thức một chút, chỉ là sau lại mộ danh mà đến quá nhiều người, còn phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, lúc này mới cam chịu không thể dẫn người, ai cũng không thể dẫn người đến môn phái. Chính là, cái này dù sao chỉ là rất ít người phục tùng đa số người vấn đề, ngươi lại nhìn. Lý An chậm rãi, không nhanh không chậm nói ra. Bên cạnh Sở Thiên Hằng ngầm hiểu, bay đến không trung, trầm giọng nói. Ta Sở Thiên Hằng bởi vì muốn làm sự tình, mang bằng hữu đến trong môn có việc, các vị sư đệ sư muội cảm thấy thế nào? Vô phương, dù sao cũng là bạn của Sở Sư Huynh. Ta cũng cảm thấy không thể mang bằng hữu nhập môn phái có chút quá bất tiện, dứt khoát vứt đi đi. Cái này còn là không được, huyền môn địa vị rất cao, nếu như còn có thể dẫn người, dễ khiến cho sự cố, bất quá nhìn ở sở sư huynh mặt mũi trên, liền cho phép lúc này đây đi. Không sai, giống sở sư huynh như vậy sinh tử cảnh, có thể dẫn người không có vấn đề. Huyền môn mỗi cái đỉnh núi truyền đến hùng hồn nam nữ tiếng, theo những lời này được nhìn, sở thiên hằng ở huyền môn trong thân phận không thấp, cái này cùng thân phận của hắn cùng cảnh giới không thoát được quan hệ. Đương nhiên, cũng không phải nói huyền môn trong đều là như thế này, chỉ là có chút người không muốn cùng sở thiên hằng là địch, không có lên tiếng mà thôi. Các ngươi khinh người quá đáng. Nam Cung Minh mặt ủy khuất cùng phẫn nộ, thậm chí có muốn ý động thủ. Chúng ta đi. Sở thiên hằng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi thẳng về trước đi. La Thành tuy rằng cảm thấy nữ nhân này xen vào việc của người khác, nhưng vẫn là áy náy nhìn nàng một cái, bước nhanh đi theo. Đứng lại, các ngươi còn chưa nói vì sao phải lên dẫn hắn đến môn phái, đây là ta ngay từ đầu hỏi. Nam Cung Minh gọi lại ba người. Chúng ta phải dùng huyền thiên môn. Lý An nói ra. Huyền thiên môn. Cho một ngoại nhân dùng sao? Huyền thiên môn ngay cả đệ tử bản môn đều cần xếp hàng năng lực dùng tới, các ngươi muốn trực tiếp chen ngang sao? Nam Cung Minh ngẩn người, sau đó hổn hển hỏi. Ta nhớ có rất nhiều người nguyện ý đem vị trí nhường cho bọn họ kính yêu sư huynh. Sở thiên hàng hướng hắn cười cười, không nói ra được đắc ý cùng trêu đùa. Nam Cung Minh nghe ra lời này dây cung ra ý nghĩ, tức giận dậm chân. Không cần phải xen vào hắn, hắn chỉ do bắt chó đi cày, chuyện gì đều phải chen vào một cước. Lý An lo lắng cái này đã kích La Thành đích tình tự, cho nên hướng hắn giải thích, nói thí dụ như một hồi ngươi muốn đi huyền thiên môn, đó là cho đệ tử trong môn phúc lợi, cũng quả thực rất có nhiều người xếp hàng, hãy nhìn tại thiên hàng mặt mũi hòa hảo ở trong, cũng sẽ để cho ra vị trí của mình, đây là ngươi tình ta nguyện chuyện tình, có thể hắn liền sẽ cho rằng cái này không công bình, giống chuyện như vậy nhiều đi. Hắn ở huyền môn là thân phận gì? La Thành hiếu kỳ nói. Cũng chỉ là tinh anh đệ tử, không có thực quyền, hắn nếu là có thực quyền, tất cả huyền môn cũng sẽ long trời lở đất. Chương 1056, Nam Cung Minh. Huyền thiên môn ở một tòa thấp bé trên ngọn núi, tuy rằng không bằng cái khác ngọn núi cao to, bất quá thắng ở phong cảnh tốt, to lớn thác nước chiếu nghiêng xuống, tại hạ mặt hình thành một cái mỹ lệ hồ nước. Ở hồ nước cách đó không xa, có từng hàng thạch đầu xây thành cửa, xây ở trên đất trống. Hai mặt không có gì cả, có thể cả cái cửa đã có màn sáng, phảng phất có thể đi thông một cái thế giới khác. La Thành thô sơ giản lược một đếm, phát hiện cửa đá chỉ có 16 tòa, so sánh với huyền môn đệ tử số lượng quả thực không đủ. Mà ở hồ này bên, chính có thật nhiều huyền môn đệ tử đợi. Xuống một cái đến phiên ai? Sở thiên hằng từ trên trời giáng xuống, lớn tiếng hỏi. Ở đây huyền môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo một cái thần hồn cảnh đệ tử nơm nớp lo sợ đi ra, khuôn mặt sợ hãi. Người tên là gì? Sở thiên hằng hỏi. Hồi sư huynh, ta là Hoàng Phi. Tốt, bằng hưu ta cần chạy nước rút cảnh giới, ngươi đem huyền thiên môn cơ hội nhường lại đi. Sở thiên hằng gọn gàng dứt khoát nói ra bản thân ý đồ đến. Cái này, tên là Hoàng Phi đệ tử liền sắc mặt đại biến, hắn chính là xếp hàng không sai biệt lắm một năm, tại đây buông tha, tự nhiên không cam lòng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ngươi sẽ có được một quả cửu phẩm linh đan, một cái thần cấp linh khí, sau này tại đây huyền môn, ngươi chính là ta nhân khí. Sở thiên hàng sớm có dự liệu, lòng tin rất đủ nói ra. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đa tạ sở sư huynh. Hoàng Phi đảo qua không cam lòng, kích động không thôi, liền vội vàng gật đầu, rất sợ nói chậm có bỏ qua những thứ này. Được rồi, cầm đến đây đi. Sở thiên hàng lạnh lùng vươn tay. Hoàng Phi đem một quả lệnh bài bộ dáng đồ đạc giao ra. Ta sẽ cho người đem đồ đạc đưa cho ngươi. Sở thiên hàng hài lòng gật đầu, đi tới phía sau La Thành bên người, đem lệnh bài kia lại giao cho hắn, đồng thời không quên đạo. Ta nói ngươi, nghe kỹ cho ta đây có hai cái cảnh cáo. Một cái, nếu như không có thể đột phá sinh tử cảnh, ta mấy thứ này đều do ngươi tới thường còn, ngươi không trả nổi. Sau này liền cho ta sở ra hiệu lực. 2. Nếu như ngươi ở đây thâm cốc luận võ trong, không có đem hết toàn lực, cố tình thua trận mà nói, kết quả cũng sẽ rất thảm. Nếu như ngươi thẳng tuất dùng như vậy giọng nói chuyện với ta có thể cái gì đều không đảm bảo. La Thành cười lạnh nói. Ừ. Sở thiên hằng biết cái này tính tình, lười nói thêm cái gì, nhìn thoáng qua Lý An, nói ra, nơi này giao cho ngươi, ta về trước Nam Vực. Không thành vấn đề. Chật, Sở Thiên Hằng bay về phía phương xa. Đầu thai đúng kỹ thuật sống A. La Thành nhịn không được cảm thán, hắn một đường theo tới, nhìn thấy cái gì gọi là quyền thế, cái gì gọi là tài đại khí thô. Quang là có thể tùy ý qua lại mỗi cái đại lục điểm này, chân vũ đại lục 90% mọi người làm không được. Truyền tống trận không những rất thưa thớt, hơn nữa mỗi lần sử dụng tiêu hao to lớn, cần 2 ngày khôi phục, bằng không thì cưỡng ép sử dụng có tạo thành không thể vãn hồi phá hoại. Sở Thiên Hằng có thể qua lại truyền tống, nhất định là thay thế sử dụng bất đồng truyền tống trận, cần phi dụng sẽ phi thường kinh người. Chính là Sở Thiên Hằng phong khinh vân đạm thần sắc, căn bản không làm sao để ý. Cộng thêm đồng ý cái kia hoàng phi thần cấp linh khí cùng cựu phẩm, nếu như cái này là nói thật, nhưng là chân chính đại thủ bút. Lý huynh, cái này Sở Thiên Hằng trong nhà thế lực rất mạnh đi. Cùng La thị tông tộc so với thế nào? Sở ra sao? Ở trung vực có thể nói là số 1 số 2 đi, nhưng không thuộc về đỉnh tiêm, mà ngươi hỏi La thị tông tộc, mới là đỉnh tiêm thế lực. Cái gì? La thị tông tộc so Sở ra mạnh hơn. La Thành chỉ cảm thấy trong lòng đập mạnh, hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, như thế xem ra, La thị tông tộc xa xa so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn. Theo Sở Thiên Hằng ban nãy biểu hiện đến xem, nếu Lý An lời nói là thật, cái này La thị tông tộc nếu muốn diệt hắn, quả thực so nghiền chết một con kiến còn dễ. Dù cho hắn toàn thịnh thực lực, tứ thu khỏe mạnh, có thể cũng chỉ có thể đối phó tạo hóa cảnh. Mà ở tạo hóa cảnh trên, còn có cảnh giới trong truyền thuyết. La Thành trước đây thẳng tuất khó hiểu vì sao La thị tông tộc năm đó sẽ làm La Đỉnh Thiên tùy tiện rời khỏi, thả hổ về rừng. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là La thị tông tộc hoàn toàn không có đem hai cha con bọn họ để vào mắt, hoàn toàn không cần đề phòng. Đương nhiên, hiện tại hắn chi tôn tâm khôi phục, tình huống sẽ có chỗ bất đồng. Không kèm được, hắn ghi nhớ khởi La Đỉnh Thiên mà nói, chí tôn tâm bí mật, đánh chết cũng không nói ra đi. Lý huynh, ngươi cùng Sở Thiên Hằng quan hệ rất tốt sao? Làm che giấu nghe được La thị tông tộc sau phản ứng, La Thành thuận miệng hỏi. Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tuy rằng hắn làm người không gọi được thiện lương, có đúng không thân bằng bạn tốt vẫn là vô cùng che chở. Nếu như có khả năng lời, ngươi cùng hắn biến thành bạn tốt, sẽ biết. Lý An cười nói. La Thành nhớ tới ngày đó hắn muốn giết bộ dáng của mình, đây là thứ nhì, mấu chốt là phải giết thân Lan giải hận hành vi. Để cho hắn đánh đáy lòng xem thường, cho nên chỉ là cười mà không nói. Cùng lúc đó, Long Cung bên trong truyền đến tin tức tốt, Chu Tước bởi vì Chu Tước Tâm, thương thế đã khôi phục rất nhiều, theo hôn mê tỉnh lại. La Thành, cảm ơn ngươi. Chu Tước vẫn là một cách tinh quái nữ hài dáng dấp, chỉ là hiện tại có vẻ phi thường suy yếu, phi thường chân thành nói với La Thành trí tạ. Các ngươi cho ta mà chiến thụ thương, ta đương nhiên phải phụ trách, tạ ơn cảm tạ cái gì không cần. Hồng Anh cùng thị kiếm đây. Chu Tước thoại phong nhất chuyển, hắn ở Long Cung dạo qua một vòng, cũng không thấy được hai cái kiếm linh cùng Hắc Diệu kiếm, mơ hồ cảm thấy bất an. La Thành còn nhớ thị kiếm nói qua, hai cái kiếm linh cùng tứ thu thân phận khác nhau trời vực, cho nên có rất ít giao tập, duy chỉ có Chu Tước bất đồng, không tính toán so đo những thứ này, song phương là bạn tốt. Ai, là ta vô dụng, Hồng Anh cùng thị kiếm vì để cho ta thoát thân, hy sinh bản thân. La Thành bi thương đạo. Liêu Tinh, ngươi làm sao vậy? Đứng ở La Thành bên người Lý An nhận thấy được hắn tâm tình biến hóa, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không có gì. La Thành lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người, vì vậy trấn an bi thương trong Chu Tước vài câu, đem lực chú ý cưỡng ép tập trung ở trước mắt Huyền Thiên Môn phía trên. Ở Lý An dưới sự chỉ dẫn, La Thành chú ý tới có một cánh cửa đá màn sáng xuất hiện sóng gợn, càng ngày càng rõ ràng. Làm sóng gợn khuyết tán tới cả cánh cửa thời điểm, một cái huyền môn đệ tử đi ra, mặt thỏa mãn cùng kích động. Đi thôi, cầm lệnh bài tiến nhập huyền môn, đây là ngươi linh đan, nửa tháng cho ngươi đưa một lần, chúc ngươi nhiều may mắn. Lý An nói ra, một phần vạn ta không thành vì sinh tử cảnh làm sao bây giờ. Sự tình đến nơi này một bước, La Thành trái lại nhịn không được hỏi. Vậy ngươi đem bỏ lỡ một cái cơ hội. Lý An ngược lại không nói gì uy hiếp. Nhưng lời này La Thành không hiểu nhiều có ý gì. Đi thôi. Lý An cũng không có ý giải thích, thúc giục hắn một tiếng. La Thành do dự một hồi, đi hướng cánh cửa đá, đi theo khoảng cách kéo gần, hắn có thể cảm nhận được lệnh bài sản sinh phản ứng, cửa đá xuất hiện lần nữa sóng gợn, giống như là đang đợi hắn đi vào. Chấm đã. Nhưng mà, không chung có một nam một nữ rơi vào La Thành thân trước, đem hắn ngăn cản, trong đó nữ tử đúng là trước kia đã gặp Nam Cung Minh. Chương 1057, cậy quyền người. La Thành biết nữ nhân này là đến ngăn cản chính mình, không khỏi cảm thấy tâm phiền, nhận thức Lý An trước kia nói hắn thích xen vào việc của người khác. Nếu như Sở Thiên Hằng đúng cưỡng bức người khác nhường ra Huyền Thiên Môn, không dùng nàng để ngăn cản, La Thành cũng sẽ không đi vào, nhưng vấn đề là người đệ tử kia phi thường sảng khoái đáp ứng điều kiện này. Giống như một cái cọc giao dịch, buôn bán song phương cũng không có vấn đề gì, đã có người không giải thích được đi ra ngăn cản. Cái này là ý gì? Lý An đi lên trước đến, giọng nói để lộ ra bất mãn, tốt tỉ khí hắn cũng bị khiến cho không nhịn được. Người này không phải ta Huyền Môn đệ tử, dựa vào cái gì nhập Huyền Thiên Môn? Nam Cung Minh không nói gì, ngược lại thì theo hắn cùng đi nam tử giọng nói bất thiện chất vấn. La Thành quan sát đối phương, hắc y xứng giáp dạ dày, uy phong lấm lấm, ngũ quan ngay ngắn, mày kiếm mắt sáng, là một có chút anh tuấn nam tử. Cảnh giới cũng là sinh tử cảnh, vì vậy đối với La Thành xem thường không thêm che giấu bộc lộ đến. Môn quy trong, có thể có không cho phép quy củ. Ta còn nhớ rất rõ ràng, ta mới nhập môn thời điểm, rất nhiều người mộ danh tới, đúng là vì cái này Huyền Thiên Môn. Lý An phản bác, cũng là bởi vì người càng ngày càng nhiều, phát sinh các loại ảnh hưởng đệ tử trong môn chuyện tình. Mạnh sư huynh lúc này mới hiệu lệnh đệ tử trong môn không được dẫn người đến chúng ta Huyền Môn, ngươi lại công nhiên không đếm xỉa. Nam tử không cam lòng tỏ ra yếu kém, càng là người gây sự, ỷ vào cảnh giới ưu thế, muốn dùng khí thế đè người. Ban nãy Thiên Hằng đã bỏ phiếu thương nghị, đại đa số đệ tử đều biểu thị tán thành, dưới tình huống như vậy, ngươi còn muốn ngăn cản. Chúng ta đại khái đi tìm trưởng lão phân xử. Nhìn ai ném ta Huyền Môn mặt mày. Lý An tâm tính ôn hòa, cũng không đại biểu dễ khi dễ, người như vậy phát động dẫn đến, khắp nơi đúng đáng sợ nhất. La Thành ở bên im lặng không lên tiếng, trong lòng cân nhắc chuyện gì xảy ra. Trên đời này không có vô duyên vô cố hận, mọi việc tất có bởi vì. Theo lý mà nói, hắn tiến nhập Huyền Thiên Môn đối với cái này Nam Cung Minh cùng nam tử trước mắt không có có bất kỳ ảnh hưởng gì, đối phương ngăn cản bây giờ không có đạo lý, chỉ bởi vì hắn là người ngoài, thiếu hụt sức thuyết phục. La Thành không khỏi suy đoán cái này Nam Cung Minh khẳng định cùng Sở Thiên Hằng từng có mâu thuẫn, hôm nay đối phương cầm hắn lấy tư cách đột phá khẩu, đến đả kích Sở Thiên Hằng. Các ngươi ủy vào Sở gia ở môn phái làm sằng làm bậy, phá hoại cân đối, hôm nay còn để cho ngoại nhân sử dụng Huyền Thiên Môn, ta cũng muốn nhìn trưởng lão hội làm sao cân nhắc quyết định. Nam Cung Minh cả giận nói. Lý An tức giận vô cùng, lập tức lại hướng La Thành lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Giống là đang nói sớm đã nói với ngươi, nữ nhân này có thói xấu ý tứ. La Thành trịnh trọng chép miệng. Hai vị, các ngươi đều là sinh tử cảnh đi. La Thành cảm giác mình không mở miệng đúng không được, thẳng tuốt rằng con nữa không dứt, để cho hắn cảm thấy đau đầu. Đúng vậy. Trước mắt nam nữ phi thường kiêu ngạo gật đầu. Nói như thế, Huyền Môn trong trưởng lao tất nhiên là sinh tử cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh, nghĩ đến ta đây cái ngoại nhân ở bước vào Huyền Môn một khắc kia. Trong môn trưởng lão cũng đã biết, có thể đến bây giờ cũng không có xuất hiện, cái này có thể nói rõ cái gì đó. La Thành theo cái khác quan điểm phân tích nói. Nam Cung Minh hiển nhiên vẫn không rõ hắn đang nói cái gì, bất quá nam tử bên người vẫn là như mày, phản ứng rất lớn. Nam Cung cô nương đúng không? Ngươi nói Sở Thiên Hằng phá hoại cân đối, trong lời nói muốn vì người ra mặt, chính là, cũng không có người cảm thấy có chuyện. Ngay cả nguyên vốn đã xếp hàng người đều cam tâm tình nguyện đáp ứng cùng ta trao đổi, cái này không có ảnh hưởng đến người khác đi. La Thành vừa nhìn về phía Nam Cung Minh, cũng ở cuối cùng lơ đãng nói ra, vẫn là nói, ngươi Sở Di phẫn nộ, đúng đấu kỵ Sở Thiên Hằng có quyền thế. Giản đơn mà nói, chính là thù người giàu hơn mình. Nghe được hắn câu nói sau cùng, Nam Cung Minh mắt liền mở thật lớn, lập tức thẹn quá thành giận, sinh tử cảnh uy nghiêm áp hướng La Thành. Lý An không có cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn biết Nam Cung Minh thực lực không sánh bằng Sở Thiên Hằng, mà La Thành có thể đánh bại thứ hai, tự nhiên không sợ cường giả. Sự thật cũng quả thực như thế, chính mình chí tôn tâm La Thành không sợ bất luận kẻ nào uy áp. Vậy ngươi nói cho ta biết, môn phái không phản đối, cũng không có ai cảm thấy không công bình, ngươi đây là đang vì ai ra mặt. Thật là làm Huyền Môn đệ tử, vẫn là bản thân viên kia nhìn thấy Sở Thiên Hằng muốn làm gì thì làm đều có thể thành công đố kỵ. Nếu như nói tắt pháo, La Thành còn thật không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi như thế tán dương Sở Thiên Hằng hành vi, còn không phải là bởi vì ngươi là người được lợi. Nam tử châm chọc nói, ngươi đây có thể nói sai rồi, ta một tháng trước còn thiếu chút giết hắn. La Thành khẽ cười nói, nghe vậy, Lý An cười khổ nhún vai, không biết nên nói cái gì. Mà đây đối với nam nữ càng là không thể tin tưởng. Liền ngươi, phản ứng kịp sau, Nam Cung Minh dùng ánh mắt hoài nghi một lần nữa quan sát hắn. Bất kể là phải hay không, hắn nói đều là có lý, các ngươi vì ai ra mặt. Vì mình đố kỵ tim, vẫn là vị kia lòng tràn đầy vui vẻ Hoàng Phi. Lý An hỏi, hai người đã không lời chống đỡ, nói không ra lời. Ta đây là vì huyền môn. Nếu người khác biết một cái thần hồn cảnh ngoại nhân có thể tiến nhập huyền thiên môn, không đến ngày mai, Mạnh Sư Huynh quyết định quy củ cũng sẽ bị phá hoại. Nam Cung Minh ngược lại cũng không đốc, theo La Thành lần trong lời nói tỉnh ngộ lại. Mạnh Sư Huynh định ra quy củ sẽ hằng cổ bất biến. Cái này Mạnh Sư Huynh đúng huyền môn trưởng giáo. La Thành bất động thanh sắc hỏi. Lớn mật. Không ngờ, nghe được hắn nói ra lời này, Nam Tử cùng Nam Cung Minh phản ứng phi thường lớn. So La Thành bàn nãy châm chọc hai người đúng xuất phát từ đấu kỵ còn muốn lớn hơn. Không cho phép ngươi vũ nhục Mạnh Sư Huynh. Ngươi cho là mình là vật gì? Dựa thế Sở Thiên Hằng một con chó. Cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Hai tiếng quát to vang lên theo, mặt đỏ bừng hai người nổi giận đùng đùng, giống như là muốn đem La Thành ăn. Liêu Huynh, huyền môn đệ tử có trận doanh chi phân, trong đó đúng vậy dùng Mạnh Sư Huynh dẫn đầu. Những người này đối với bọn họ Mạnh Sư Huynh phi thường sùng bái, đem hắn lời coi là chân lý. Lúc này mới có hôm nay như vậy phiền phức, bởi vì ngươi phá hoại bọn họ cao nhất Mạnh Sư Huynh xác định xuống quy củ. Lý An dẫn âm nói với hắn. Lời này chứng thực La Thành trước đoán rằng, quả nhiên là bất đồng trận doanh trong lúc đó tranh đoạt, mà hắn được đối phương coi như đúng con cờ. Nhưng mà Nam Cung Minh cùng Nam Tử cũng không cho là có ý là khó La Thành. Mà là giống như Lý An nói như vậy, cho rằng La Thành phá hủy bọn họ Mạnh Sư Huynh xác định xuống quy củ. Ngươi mới vừa nói cái gì? La Thành phất tay ngăn lại ở Lý An, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Tử, nỡ nụ cười hỏi, ngươi mới vừa nói ai là một con chó? Nam Tử nghe hắn lời này, lại có chút không phản ứng kịp, tựa hồ cảm thấy một cái thần hồn cảnh uy hiếp hắn có chút không chân thật. Nói tới nói lui cũng không có kết quả, không bằng như vậy đi, chúng ta so một hồi. Người thua bản thân nhận thua. Lý An nói ra. Người tới cùng ta so. Vẫn là để cho Sở Thiên Hằng đến đây đi. Ta lần trước thua ở tay hắn. Đang nghĩ ngợi lại đỏ sức một lần. Nam Tử nói ra. Lý An vẫn chỉ là thần hồn cảnh. Cho nên bị người khinh thị vẫn là rất bình thường. Ta chưa nói ta. Không nghe được hắn hỏi ngươi lời sao. Rất hiển nhiên, là hắn. Lý An chỉ La Thành. Chương 1058. Không huyền niệm chút nào. Hán. Nam Tử cùng Nam Cung Minh đều kinh ngạc nhìn La Thành. Cái này cũng không gì đáng trách, bởi vì cảnh giới duyên cớ, dù cho La Thành mở miệng uy hiếp, cũng không có khiến cho hai người này chú ý. Bây giờ nghe lời này, nghĩ có nghe lầm hay không, có thể La Thành vẻ mặt nghiêm túc lại nói cho hai người, hắn quả thực muốn đánh một trận. Nói thật. Nam Tử nhìn một chút Lý An, lại đưa mắt chuyển rời đến La Thành trên người. Nếu quả thật muốn động thủ đọ sức, hắn là hoàn toàn không sợ, dù sao chỉ là thần hồn cảnh. Nói thật, ngươi nếu bị thua, cũng đừng trở lại khoa tay múa chân, làm lỡ chúng ta chính sự. Lý An nói ra. Tốt, vậy thì tới đi. Nghe Lý An đều đã nói như vậy, Nam Tử rõ ràng có vài phần tức giận, không kịp chờ đợi muốn động thủ, đi trước bay đến không trung. Cái này kêu công tử Vũ, lần trước cùng Thiên Hằng giao thủ, bị đè ép đánh bại. Ngươi có thể đánh bại Thiên Hằng, đối phó hắn cũng không phải việc khó gì. Lý An nhẹ giọng nói. Ta biết, bất quá lần sau không phải làm chủ cho ta, ta không có thói quen đánh bậy đánh bạn. La Thành nói xong lời này, bay đến cái kia công tử Vũ đồng dạng cao độ. Ngươi thật đúng là dám đến, ngươi tên là gì? Công tử Vũ lòng tin 10 phần, tựu cùng trước kia Sở Thiên Hằng không có giao thủ trước không sai biệt lắm. Liêu Tinh. Làm sao leo lên Sở Thiên Hằng? Dùng hắn tính cách, như ngươi vậy người cùng hắn có thể đi không đến một khối. Công tử Vũ trêu đùa đạo. Ta và hắn lần đầu tiên gặp mặt kết quả rất nhanh sẽ ở trên người ngươi tái diễn. La Thành nói ra, ít có chủ động công kích, cầm trong tay thiên cấp linh kiếm. Ha ha, thật đúng là thần hồn cảnh. Cảm thụ được một kiếm này uy lực, công tử Vũ cười, hữu thủ thả ở sau lưng, cầm lấy một cái quan đao. Như vậy linh khí bên ngoài vẫn là La Thành lần đầu tiên nhìn thấy. Ta nói Ly An, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Thiên Hằng là muốn chỉ người này? Nam Cung Minh tại hạ mặt không hiểu nói. Nàng cảnh giới cao hơn Ly An, bối phận cũng liền cao, cộng thêm Sở Thiên Hằng không ở, giọng nói chuyện có chỗ bất đồng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Thiên Hằng quả thực thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn, ngươi tốt nhất để cho công tử Vũ cẩn thận một chút, bằng không thì bị thần hồn cảnh đánh bại, sợ rằng sau này ở huyền môn không ngóc đầu lên được. Lý An biết Sở Thiên Hằng không muốn thua ở La Thành trên tay sự tình bại lộ, có thể ban nãy La Thành đã nói, hắn cũng không cần tận lực giấu giếm. Cắt, ta mới không tin. Nam Cung Minh không cho là đúng, dù cho lấy trung vực huyền môn đệ tử kiến thức, cũng không tin có thần hồn cảnh đánh bại sinh tử cảnh. Lúc này, không chung hai người bắt đầu giao thủ, La Thành ở hạ phòng, gần như có thể nói là ở chịu đòn. Công tử Vũ một tay đại đao vừa nhanh lại mạnh, không còn sức tưởng tượng, lại có sinh tử cảnh lực lượng, làm tới dùng lực phá đúng dịp. Ngay cả La Thành kiếm thuật tinh diệu, cũng tuyệt không phải đối thủ. Cảnh này khiến phía dưới Nam Cung Minh không tự chủ được bật cười, cảm thấy Lý An lời nói mới rồi quá buồn cười. Lý An tuy rằng trong lòng có chút bận tâm, bất quá nghĩ đến ngày đó La Thành cũng là như thế này, cho nên thần sắc vẫn là vô cùng thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Vì sao công tử Vũ đang khi dễ một cái thần hồn cảnh? Nhìn điệu bộ là ở luận võ sao? Song phương ngươi tới ta đi. Nói dân đi, thần hồn cảnh cùng sinh tử cảnh giao thủ. Sư huynh cái này coi là thắng, cũng thắng không anh hùng, hoàn toàn không đáng, nhất định là cái tên kia khiêu khích trước đây, không thể nhịn được nữa mới động thủ. Nhìn qua là một ngoại nhân, nhưng lại không phải là trung vực người. Bởi vì là trên không trung, huyền môn đệ tử chỉ cần ngẩng đầu là được thấy, vì vậy khiến cho không nhỏ rối loạn. Rất nhiều người cũng bay lên vây xem. Hoàn toàn không phải là đối thủ a, Lý An, ngươi để cho hắn xuống đây đi, chỉ cần không sử dụng huyền thiên môn, chúng ta cũng sẽ không làm khó hắn. Nam Cung Minh cảm thấy đã không có cái gì lo lắng, không muốn nhìn tiếp nữa. Đầu tiên ngươi nói cho ta biết, dựa vào cái gì không cho hắn nhập huyền thiên môn. Môn quy cho phép, đệ tử kêu Hoàng Phi đáp ứng, hắn là chính mình huyền thiên môn tư cách, ngươi cái gì đều không phải là... Lại chạy tới ngăn cản, thật sự là khôi hài. Lý An châm chọc nói. Đây là mạnh sư huynh xác định xuống quy củ, ra người không thể vào huyền môn. Nam Cung Minh phi thường cố chấp hét lớn. Ừ, thật lợi hại mạnh sư huynh, bao trùm môn quy trên, cái này nếu như chờ hắn biến thành trưởng giáo, còn cao đến đâu? Lý An nói ra. Mạnh sư huynh mới không phải là muốn một tay che trời, mà là quét sạch huyền môn. Chính là bởi vì ngươi cùng Sở Thiên Hằng đệ tử như vậy càng ngày càng nhiều, làm cho huyền môn càng ngày càng vẩn đục. Buồn cười, nước đục bẩn không vẩn đục tiêu chuẩn này không phải là do các ngươi tới định. Ngươi cho là vẩn đục, chỉ là thấy đến càng ngày càng nhiều đệ tử không mua mạnh sư huynh sổ sách, mà ngươi lấy tư cách mạnh sư huynh tay trái tay phải, hy vọng chịu ảnh hưởng, lợi dụng phương pháp như vậy lừa gạt mình. Lý An nói đến một nửa, hướng bên cạnh Hoàng Phi vẫy tay, hỏi: Ngươi đem huyền thiên môn nhường cho ta bằng hữu, cảm thấy chịu thiệt sao? Không ăn thua thiệt. Cựu phẩm linh đan cùng thần cấp linh khí tuyệt đối không thua thiệt. Hoàng Phi kích động nói. Ngươi xem, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi định nghĩa, có đúng hay không muốn hắn buông tha mong muốn tuân thủ các ngươi mạnh sư huynh quy định. Nước này liền rõ. Lý An châm chọc nói. Đây là ngươi theo tên kia học được ngụy biện. Nam Cung Minh nghe ra hắn lời nói này cùng La Thành ban nãy châm chọc lời của nàng có chỗ tương tự, cũng là nàng vô pháp phản bác địa phương, không khỏi khí đạo. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn nói rất đúng, ngươi chính là thù người giàu hơn mình, cái từ này hay a? Lý An cười nói. Tiểu nhân đắc ý, ta cũng muốn nhìn tên kia nếu như bại, ngươi phải như thế nào? Phải không? Chính ngươi xem đi. Lý An thần bí cười nói. Nam Cung Minh ngẩn người. Trong lòng hiện ra một cổ bất an, đem lực chú ý lần thứ hai phóng tới không trung, biểu tình liền biến đổi. Ban nãy nàng còn cho rằng không có lo lắng chiến đấu cư nhiên phát sinh rõ ràng biến hóa, hai người lực lượng tương đương, linh kiếm cùng trường đao ngươi tới ta đi, chẳng phân biệt được cao thấp, song phương tạo thành động tĩnh đã đem tất cả không trung mây trắng cho tách ra. Đồng dạng, cũng khiến cho tất cả huyền môn chú ý. Nam Cung Minh nhận thấy được vài đạo quen thuộc trưởng lão khí tức xuất hiện ở không trung, nhưng không có hiện thân, chỉ là đang âm thầm quan sát đến. Điều này sao có thể? Nam Cung Minh phát hiện là thành bây giờ mỗi một kiếm đều cùng ngay từ đầu bất đồng, uy lực bay lên mấy lần không thôi, cương phong vờn quanh kiếm mang cùng hùng hồn đao mang chính diện chống lại. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Căn cứ kinh nghiệm, Lý An biết La Thành rất nhanh có đạt được ưu thế lớn hơn nữa, bắt chàng thắng lợi này. Mặc dù không biết hắn đúng làm sao làm được, có thể hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy kết quả như vậy. Thành thật như ta lời nói, Sở Thiên Hằng kết quả, tụ hội tại ngươi dáng vẻ yếu ớt, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, vì ngươi lời nói mới rồi xin lỗi. Làm trí tôn tâm phát huy đến nhất định tác dụng sau, La Thành biết trận chiến đấu này không có lo lắng. Xin lỗi. Công tử Vũ không có phản ứng kịp, tốt hồi lâu mới ý thức tới La Thành chỉ là vừa mới cậy quyền Sở Thiên Hằng một con chó những lời này. Bất quá tình huống hiện tại cùng ban nãy bất đồng, hiện tại ở tất cả huyền môn chú mục dưới, làm sao có thể hướng thần hồn cảnh xin lỗi? Là ngươi ép ta. Chương 1059, huyền môn đệ tử. Nhìn công tử Vũ điệu bộ là muốn liều mạng, trên người hắc giáp long lánh tia sáng. Liên tục tụ tập uy năng ở quanh người hắn. Đây là dối trá. Phía dưới Ly An thấy thế, phi thường bất mãn kháng nghị nói. Ở trung vực, nếu như là luận võ luận bàn, tiểu như cùng công tử Vũ cùng La Thành bàn nẽ như vậy, nhưng nếu như là cuộc chiến sinh tử, có đem trên người giáp trụ kích hoạt, thực lực sẽ tăng vọt. Bắc Thương vực không có thuyết pháp này, đem linh khí coi là tự thân lực lượng một bộ phận, bao gồm khải chi linh khí. Nhưng ở trung vực, đây là người người tuân thủ quy củ. Luận võ quyết đấu, không được sử dụng phòng ngự tính linh khí. Hiện tại công tử Vũ sử dụng trên người hắc giáp, đem hai người động thủ tính chất biến thành tùy thời cũng sẽ tai nạn chết người cuộc chiến sinh tử, để cho vô số huyền môn đệ tử ồ lên không thôi. Bất quá cái này cũng không trách công tử Vũ không thua nổi, nguyên nhân chủ yếu vâng là thành cảnh giới quá thấp, nếu rơi vào tay thần hồn cảnh đánh bại, công tử Vũ sau này ở huyền môn sợ rằng muốn cụp đôi đi. Cái này, Nam Cung Minh muốn nói điều gì, kết quả phát hiện mặc kệ nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Xem ra là muốn giết ta a. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng làm như vậy. La Thành trong lòng cười lạnh, vẫn như cũ không sợ hãi, đối thủ càng mạnh, trí tôn tâm phát huy được tác dụng càng lớn. Mặc dù lần trước đang đối chiến Sở Thiên Hằng thời điểm sắp đến cực hạn, nhưng mà hắn muốn nhìn một chút tới cùng có thể hay không đến đánh vỡ cực hạn. Dù sao, không phải nói trí tôn tâm chính mình vô hạn khả năng sao. Dừng tay. Nhưng mà, đi theo một tiếng trầm thấp tang thương la dậy, La Thành biết không khả năng đánh tiếp nữa. Một cổ tạo hóa cảnh cường giả khí thế từ trên trời giáng xuống, rơi vào La Thành cùng công tử Vũ trong lúc đó. Vốn là muốn chuyển bại thành thắng công tử Vũ nhìn thấy bây đâu, trong nháy mắt tỉnh táo lại, thần sắc có vài phần hoảng loạn, nguyên bản lấp lánh có thần hai tròng mắt mất đi màu sắc. Thương Nam trưởng lão. Người đến là vị trung niên nhân, đương nhiên là tuổi tác đã trên 100 tuổi, nhưng bên ngoài vẫn duy trì trung niên nam tử, hơn nữa còn là một cái vô cùng chú trọng bề ngoài người, áo bào tím trên có một cái không biết là cái gì mánh thu đồ văn, thập phân uy vũ, đầu đội buộc tóc tử kim quan, nhưng vẫn là có hai cây tóc đen rũ xuống ở gương mặt chừng đó, làm cho cái này gương mặt anh Tuân có vài phần tiêu sái vị đạo. Người đi về trước đi. Thương Nam trưởng lão không nói thêm gì. Hướng phía công tử Vũ phất phất tay. Vâng. Công tử Vũ không dám vi phạm, không cam lòng nhìn La Thành liếc mắt, tốc độ cao nhất rời khỏi tại chỗ. Bởi vì bốn phía sớm có người vây xem, cho nên công tử Vũ vâng đem một số đệ tử cho tách ra rời đi. Tiểu hữu, thật là cao minh kiếm thuật, sư phụ ngươi là ai? Thương Nam trưởng lão nhìn về phía La Thành, đồng thời bắt tay hướng không trung vung lên, cùng nhau màn sáng đem hắn cùng La Thành cắt đứt. Người bên ngoài vô pháp thấy tình huống bên trong, ngay cả thần thức cũng giống như vậy. Gia sư có lệnh trước đây, không được tùy ý tiết lộ. La Thành Uyển truyền đạo. Như vậy phải không? Thương Nam trưởng lão cũng không thâm cứu, có lẽ là nhận thấy được La Thành để phòng tâm. Nói ra, ta không có ác ý, chỉ là muốn biết thần hồn cảnh là thế nào đánh bại sinh tử cảnh, có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc. Xin lỗi, đây là bí mật, tiền bối. La Thành lại nói. Thương Nam trưởng lão khẽ như mày, hai lần bị La Thành quyết đoán từ chối để cho hắn có chút không phản ứng kịp, dùng hắn cảnh giới, đối mặt hắn vãn bối đại đa số đều là lễ độ cung kính, tuyệt sẽ không giống La Thành như vậy. Ngươi cùng công tử Vũ vì sao giao thủ? Vấn đề này La Thành ngược lại chưa có trở về trốn tránh, dùng bản thân quan điểm giảng thuật hắn đến huyền môn sau gặp sự tình. Ân, mọi việc đều quá tuyệt đối xác thực không tốt. Sau khi nghe xong, Thương Nam trưởng lão cảm thán gật đầu, lời này cũng không biết là có ý gì. Tiền bối, người tuổi tác bao nhiêu? Cái này có thể nói đi. 24 tuổi. La Thành nghe phía sau hắn câu nói kia, cảm thấy cái này tạo hóa cảnh ngược lại không có gì kiêu căng. Phải không? Thật đáng tiếc à, huyền môn đệ tử nhất định phải 20 tuổi dưới, bảo đảm dễ thích nghi. Ta thấy ngươi kiếm thuật không sai, còn muốn thu ngươi làm huyền môn đệ tử. Thương Nam trưởng lão mặt thất vọng nói. Nghe vậy, La Thành biết đối phương xem thấu hắn dịch dung, cố tình như vậy kích thích hắn. Cái kia, biến thành huyền môn đệ tử, rất tốt sao? Nhưng mà đúng vậy, nhìn ra đối phương cố tình nói như vậy, La Thành vẫn là không có nhịn xuống hỏi. Liên Dung hôm nay nghe thấy, cảm thấy cái này huyền môn đệ tử thập phần uy phong, nếu là có thể biến thành một trong số đó, ngược lại không tệ lựa chọn. Chỗ tốt ta. Cái này nói rất dài dòng, huyền môn đệ tử, có thể hưởng thụ trung vực võ học chi tinh hoa, cùng với huyền môn làm mỗi cái đệ tử chỗ dựa, về phần linh khí hoặc là linh đan những cái kia, căn bản không cần nhiều lời. Thương Nam trưởng lão nghe hắn hỏi, tuyệt không ngoài ý muốn, trái lại rất có thâm ý cười nói. Chỗ dựa sao? Nếu như ta đắc tội Sở gia hoặc là cái gì mình cùng với La thị tông tộc, huyền môn cũng sẽ chỗ dựa sao? La Thành giống như là lơ đãng hỏi. Nga! Ngươi nói những thế lực kia nội tình thập phần hùng hậu, nhưng mà huyền môn cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Nếu như những thế lực kia nếu muốn khi dễ huyền môn đệ tử, đó là tuyệt đối không cho phép. Nhưng nếu như huyền môn đệ tử có lỗi trước, vẫn là phải bị phạt. Như vậy phải không? La Thành tâm nghĩ xuống sau này muốn cùng La Thị Tông tộc khởi xung đột, lúc này nếu như gia nhập huyền môn, ngược lại lựa chọn tốt, dù sao hắn ở Đại Ly Quốc cùng Thiên Mã Quốc thời điểm, đều không gia nhập qua môn phái, theo lý mà nói, hắn vẫn là quần tinh môn đệ tử. Mà ở ma đạo xâm lấn dưới, quần tinh môn gần như hủy diệt. Vạn bối đối với huyền môn thập phần ngưỡng mộ đã lâu, toàn tâm toàn ý muốn trở thành huyền môn đệ tử, hy vọng tiền bối có thể thành toàn. La Thành trợn tròn mắt nói mò, mắt đều không nháy mắt một cái, ở trước hôm nay, hắn còn không biết huyền môn là vật gì. Có thể số tuổi của ngươi. Thương Nam trưởng lão giả vờ khổ sở nhìn hắn, nhưng mà trong mắt không nói ra được hết giận. La Thành dở khóc dở cười, cái này tiền bối thật đúng là một chút không đứng đắn, không thích quanh co lòng vòng vật lộn, bản thân ngay từ đầu hai lần từ chối, càng làm cho đối phương canh cánh trong lòng. Ngay sau đó, La Thành không nói thêm cái gì, giải trừ chính mình dịch dung, bất đắc dĩ nhìn đối phương. Ân, rất trẻ tuổi a. 18 tuổi cùng 24 tuổi vẫn là có rất chênh lệch rõ ràng, Thương Nam trưởng lao trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tiếp theo lại cau mày nói, ngươi 18 tuổi, thần hồn cảnh thất trọng thiên, cái này cũng không được tốt lắm, toàn dựa vào kiếm pháp ra phân, ta đẩy ngươi nhập môn, cuối cùng sẽ có chút tranh luận, ngươi không phải nói muốn đi vào huyền thiên môn. Chờ ngươi đi ra rồi hay nói, nếu như ngươi có thể thành vì sinh tử cảnh, đem là phi thường rất giỏi. Lời này không phải là không có đạo lý, ở trung vực chỗ như vậy, 18 tuổi thần hồn cảnh thất trọng thiên vẫn là rất phổ biến, mà kiếm lực bằng vào mắt thường không nhìn ra, chỉ có thể thông qua động thủ mới biết được. Đi thôi. Không qua đối phương cố tình treo bản thân khẩu vị, đến cuối cùng lại tới cái này vừa ra, La Thành có gan bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, trong lòng có chút khó chịu, đối với huyền môn đệ tử cũng sẽ không làm sao để ý. Hay là trước thành vì sinh tử cảnh rồi hay nói? Rất có cá tính đây. Thương Nam trưởng lão nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, trong lòng thầm nghĩ. Chương 1060, tu luyện bế quan. Một phen chắc trở, La Thành rốt cuộc dùng tiến vào huyền thiên môn. Làm La Thành một chân bước vào trong môn thời điểm, cả người bị hút vào, ngay sau đó, trước mắt thế giới phát sinh cự biến hóa lớn. Hắn đứng ở một mảnh xinh đẹp nước từ trên núi chảy xuống trong. Hướng phương xa nhìn lại, vẫn là xuẩn xuẩn dục động hòa sơn. Vào trước khi tới, Lý An đã nói với hắn, huyền thiên môn là làm cho chỗ tu luyện, về phần có là dạng gì tử, cùng nội tâm của người có quan hệ. Một mặt là phong cảnh tú lệ nước từ trên núi chảy xuống, một mặt là nguy cơ vô cùng hòa sơn. Miệng núi lửa thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh, giống như là tùy thời cũng sẽ bạo phát. La Thành hơi chút ngẩn người. Biết cái này cực đoan tình huống nguyên ở tại hắn tâm trí bị ma đao ảnh hưởng, hiện tại chỉ là bị phong ma chú khống chế. Nhưng mà Huyền Vũ đã nói với hắn, phong ma chú không có tiêu trừ bị ảnh hưởng tâm trí, chỉ đem phong ấn lại, sớm muộn gì có một ngày không khống chế được. Đây cũng là vì sao La Thành cố ý chạy đến Nam vực nguyên nhân. Nơi này nguyên khí. Đương nhiên, vô luận là nước từ trên núi chạy xuống vẫn là hỏa sơn, đều không phải là then chốt, chủ yếu là nơi này nguyên khí là phía ngoài gấp 10 lần. Cái này bên ngoài chỉ là trung vực, mà trung vực nguyên khí lại là Bắc Thương vực cùng Nam vực mấy lần, như vậy coi là tới, La Thành tương đương với hô hấp cũng sẽ có nguyên khí tiến nhập trong cơ thể. Chỉ là cái này gấp 10 lần nguyên khí, cái này Huyền Thiên Môn đã không giống người thường, trừ cái đó ra, còn có yên lặng tâm thần tác dụng. La Thành vừa nghĩ, một bên xuất ra bồ đoàn, tuyển một cái tầm mắt rộng rãi địa phương ngồi xếp bằng xuống, bất quá không có vội vã tu luyện, mà là xuất ra Lý An giao cho hắn túi càn khôn. Mở ra một nhìn, phát hiện bên trong túi tất cả đều là linh đan. Đương nhiên, linh đan đều dùng chai chai lọ lọ chứa. Cầm túi càn khôn giả bộ linh đan thật đúng là lần đầu tiên gặp. La Thành biết những thứ này linh đan là cho hắn chạy nước rút sinh tử cảnh, ở ngắn ngủi nửa tháng bên trong, dùng nhiều như vậy linh đan, 100% có trong đan độc, nhưng lại không phải là vậy đan độc. Nhưng Sở Thiên Hằng cùng Lý An đều là biết điểm này, cũng không có dấu giếm hắn, chỉ là để cho hắn mình làm ra lựa chọn. Chờ hắn thành vì sinh tử cảnh thời điểm, dù cho thân trong đan độc, Sở Thiên Hằng cũng sẽ cho hắn một quả áp lực đan độc đồ đạc, bảo đảm hắn ở thần quốc tỉ thí ngày nào đó không có phát tác. Sau cùng cuối cùng, hắn coi như thắng được thần quốc luận võ, cầm phải có khen thưởng việc lớn thành lui thân, bản thân đi giải quyết đan độc vấn đề. Căn cứ La Thành phòng trường, loại trình độ này đan độc, sẽ ở sau này 10 năm ảnh hưởng hắn. Bất quá La Thành sở dĩ đáp ứng, thứ nhất là Thanh Long cần, thứ hai là hắn có biện pháp giải quyết đan độc vấn đề. Biện pháp giải quyết đúng vậy không phục dùng nhiều như vậy linh đan, theo nguồn gốc trên giải quyết vấn đề. Sở Thiên Hằng coi khinh tốc độ tu luyện của hắn, cho La Thành cung cấp như vậy nhiều linh đan là hoàn toàn dư thừa, nhưng mà hắn không chỉ ra đến, nguyên nhân rất đơn giản, có đứa ngốc không công đưa tới nhiều như vậy linh đan, hắn không có khả năng không được a. Theo hắn biết, ở trung vực thông dụng tiền không chỉ có là nguyên thạch, còn có linh đan. Ngàn vạn linh đan bị dùng để giao dịch, dựa theo bất đồng phẩm cấp tính ra giá trị, đại đa số đều là 4, ngũ phẩm linh đan làm chủ. La Thành lại nghĩ tới trước đây cổ thân thể này bởi vì không có một quả tam phẩm linh đan khôi phục đan điền mà tự sát chuyện tình. Nếu như nói muốn cựu giàu, sợ rằng La Thành là có tư cách nhất. Có thể La Thành không có lựa chọn đoán trời trách đất, mà là nỗ lực phân đấu, quyết chí tự cường, cải biến bản thân tình cảnh. Bắt đầu đi. La Thành ở túi càn khôn bên trong đem bát phẩm linh đan tìm ra, về phần số lớn thất phẩm linh đan, hắn là không định dùng, tác dụng không lớn, còn dễ tính tổng cộng đan độc. Hắn định dùng bát phẩm linh đan tu luyện tới cửu trọng thiên, lại dùng một quả cửu phẩm linh đan chạy nước rút sinh tử cảnh. Ngay sau đó, La Thành ở trong đầu lật lên xem thần chiếu kinh, liên quan tới tầng thứ 4 huyền bí. Thần chiếu kinh tầng thứ 3 chủ yếu còn cuốn bất khuất chi thể, tức là thân thể tự lành năng lực cùng phòng ngự năng lực. Trên thực tế, chỉnh bản thần chiếu kinh đều là tăng cường tự thân phe phòng ngự mặt, nhìn như bị động, không phù hợp kiếm pháp mạnh mẽ, có thể sự thật chứng minh, La Thành có thể thẳng tuốt vượt cấp thậm chí vượt giai, công pháp tầm quan trọng so kiếm thuật còn lớn hơn nhất cờ hở ở. Bởi vì thân thể mạnh, tốc độ cùng lực lượng cũng sẽ tương ứng đạt được để thăng. Tầng thứ 4 cũng là thân thể sao? Xem ra vừa vặn phù hợp sinh tử cảnh. Cảnh giới hệ thống quả nhiên là nghiêm nghị. La Thành hơi có thất vọng, hắn hy vọng công pháp có thể mang đến cho hắn bất đồng cải biến, nói thí dụ như chính mình đặc thù công kích thủ đoạn, bằng không thì toàn bằng kiếm thuật có chút không còn chút sức lực nào. Lại nói tiếp, La Thành cảm giác mình kiếm thuật cũng có thể cải biến cùng đề thăng. Thánh linh kiếm pháp có chút theo không kịp hắn hiện tại gặp phải đối thủ, điểm ấy đang đối mặt Sở Thiên Hằng cùng công tử Vũ càng rõ ràng. Ở Thần Phong Quốc thời điểm, La Thành mới vừa đạt được thánh linh kiếm pháp một hồi, như nhặt được trí bảo, cho rằng cái này kiếm pháp có thể dùng cả đời, bởi vì nó là như vậy bác đại tinh thâm. Sự thật chứng minh cũng quả thực như thế, dù cho hắn đến Đại Ly Quốc, thánh linh kiếm pháp vẫn còn ở phát huy không có gì sánh kịp tác dụng, có thể đến Thiên Ma Quốc, ở tân sinh võ thần trên đối phó trung vực những người đó thời điểm đã có chút không bằng. Hôm nay, hắn mới tới trung vực. Cảm giác được thánh linh kiếm pháp mang tới không còn chút sức lực nào. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn đối mặt đối thủ có quan hệ, nếu hắn không đi gây sự với sinh tử cảnh, thánh linh kiếm pháp còn có thể tái chiến. La Thành muốn tìm thêm tốt hơn kiếm thuật, quả thực biểu hiện ra lòng tham, người có tài đều là như thế này, đã có tốt hơn, không cần thiết theo lễ thói cũ. Về phần ngự kiếm thuật, bây giờ La Thành cũng cảm thấy vô dụng. Kiếm Tiên Sơn ở nhị cấp vương quốc có thể có chí cao vô thượng uy vọng, có thể dù sao chỉ là nhị cấp vương quốc. Đáng được ăn mừng chính là, hoàn chỉnh bản ngự phong kiếm quyết vẫn là vô cùng lợi hại. Ta là hai tay kiếm, là thời điểm tìm nhất môn kiếm thuật thay thế thánh linh kiếm pháp. La Thành tâm nghĩ xuống. Bất quá trước lúc này, để cho ta trước thành vì sinh tử cảnh đi. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, La Thành thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Vào lúc này, nếu là có ngoại nhân ở, có thể thấy rõ ràng không trung nguyên khí bày biện ra vòng xoáy tiến vào La Thành ở trong thân thể. Người khác tu luyện là cùng nguyên khí sản sinh cảm ứng, sau đó để cho nguyên khí tiến nhập trong cơ thể, có thể La Thành hoàn toàn bất đồng, giống như một cái cường đạo, trắng trợn cướp đoạt nguyên khí, căn bản không quản nguyên khí có đáp ứng hay không. La Thành ở Huyền Thiên Môn trong lúc tu luyện, thế giới bên ngoài cũng đang phát sinh xuống biến hóa. Bắc Thương vực bắt đầu đánh giằng co, liên minh cộng thêm thần tộc, cùng ma đạo chia làm hai cái bất đồng đội hình. La Thành nếu như biết những thứ này, khẳng định cho rằng thần tộc là ở mượn nơi này tiêu hao hết Bắc Thương vực lực lượng, đồng thời để cho mình chính thức tham gia đến Chân Vũ Đại Lục. Tiếp qua vài thập niên, thần tộc nói không chừng chiếm lĩnh tất cả bị Bắc Thương vực, mà cái khác đại lục vẫn như cũ chỉ sẽ cảm thấy không có quan hệ gì với tự mình. Đây tuyệt đối không phải là La Thành thành kiến, mà là hắn cho rằng sự thật đúng vậy như thế. Dù cho không có tứ thú nói với hắn ra viễn cổ sự tình, khi hắn đi qua nhiều như vậy, theo thần tộc các loại biểu hiện đến xem, không khó nhìn ra điểm ấy. Chương 1061, Sở Gia Tỷ Đệ. Nam Vực, Man Vương Thành. Trở về Sở Thiên Hằng đang uống xuống một tiểu, trong lòng suy nghĩ lần trước thua ở La Thành chuyện tình. Càng nghĩ càng không phục, càng nghĩ càng không căm lòng. Đột nhiên, Sở Thiên Hằng nghĩ đến cái gì, cắn răng, thẳng tắp mới tới thân phủ, không có gõ cửa, bởi vì hắn trực tiếp từ không trung hạ xuống. Thân Lan đang ở La Thành ở qua trong phòng của mặt thu thập, nàng không biết La Thành lúc nào sẽ trở về, cho nên mỗi ngày đều có quét tước một lần, bảo đảm La Thành trở về có thể vào ở. Làm phát hiện Sở Thiên Hằng đứng ở sân thời điểm, Thân Lan phản ứng đầu tiên là muốn xuống chạy trốn. Trên thực tế, nàng cũng quả thực làm như vậy, theo mặt khác một mặt trước cửa sổ bay ra ngoài. Nhưng mà thần hồn lực mới vừa vận chuyển, Thân Lan liền phát hiện một cái bàn tay vô hình bắt lại nàng mắt cá chân, đem nàng kéo về đến sân. Ngươi rất sợ ta. Sở Thiên Hằng gõ nhịp xuống gương mặt, giọng nói bất thiện. Trước ngươi muốn giết ta, cho nên nhìn thấy ngươi, ta phải vui dạo dực chào đón. Thân Lan cũng là cái quật cường nữ hài, dù cho sinh mệnh bị hạn chế, cũng không có khuất phục. Sở Thiên Hằng không nói gì, đứng tại chỗ suy tính cái gì. Điều này làm cho Thân Lan trong lòng không có để, cho rằng đối phương là đang suy nghĩ dùng phương pháp gì hành hạ bản thân, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bất quá liều mạng che giấu, cắn chặt hàm răng. Nửa ngày qua đi, Sở Thiên Hằng xuất ra một cái túi càn khôn, vứt trên mặt đất, nói ra, bên trong đồ đạc ngươi có thể tùy tiện chọn nhất kiện. Cái gì? Thân Lan hoài nghi mình có nghe lầm hay không, không thể tin nhìn đối phương. Lúc đầu nếu muốn giết ngươi, là bởi vì ta quá tức giận. Sở Thiên Hằng nói ra. Cho nên ngươi bây giờ là đến chịu nhận lỗi. Thân Lan hỏi. Xin lỗi. Sở Thiên Hằng nghe được cái chữ, phản ứng phi thường lớn, tức giận đạo. Ta đây là trừng phạt bản thân, nhớ kỹ lần này sỉ nhục, ngươi có thể chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như lúc đầu Liêu Tinh không có ngăn cả ngươi, ta đã chết, ngươi muốn làm sao trừng phạt bản thân? Thân Lan bén nhọn hỏi ngược lại. Ta không có làm không có chuyện đã xảy ra lãng phí tinh lực. Sở Thiên Hằng vô cùng nhạt xác định, đối với Thân Lan trách móc không có để ở trong lòng, chỉ trên đất túi càn khôn, không vui nói, ngươi muốn lời, mau chóng. Không có ý tứ, Trung vực đại thiếu gia, chúng ta Nam vực người không sẽ trực tiếp cầm đồ đạc quên sinh tử ân oán. Thân Lan kiên định nói, ngươi xác định không nhìn cái này túi càn khôn có cái gì? Sở Thiên Hằng hỏi, không cần. Mặc dù không có mở ra túi càn khôn, bất quá Thân Lan đại thể đoán được bên trong có cái gì, vô giá linh đan, vật báo vô giá linh khí cũng có thể, nhưng chính như nàng trước kia không chịu quỳ xuống như vậy, nàng cũng sẽ không bởi vì chỗ tốt khuất phục. Có thể. Sở Thiên Hằng ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, thu hồi túi càn khôn, phi thường quả quyết rời khỏi. Thật là, bị kinh sợ Thân Lan không lời chống đỡ, không biết nên nói cái gì là tốt. Bay đến không trung, Sở Thiên Hằng nhìn dưới chân Man Vương Thành mặt người, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Lão, ngươi xác định ngày đó cái tên kia sử dụng chính là mình lực lượng sao? Sở Thiên Hằng đột ngột mở miệng nói. Đúng vậy, nếu hắn mượn dùng ngoại lực, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn phát huy được lực lượng, đầy đủ do tự thân xuất ra, điểm ấy rất dễ nhận, ngược lại hắn lấy sau cùng ra cung tiên muốn. Lần trước vị kia Lưu Lão đột nhiên xuất hiện, chậm chậm mà nói, bất quá nói đến phần sau, hắn ý thức được bản thân thiếu gia chắc là sẽ không muốn nghe được cái. Ta tại sao phải thua? Người nọ kiếm thuật ở cùng thế hệ trong, không đúng, chắc là sở hữu kiếm khách trong, có thể nói là đỉnh tiêm cấp bậc. Chỉ là như thế. Đương nhiên cũng có cái khác nhân tố, nói thí dụ như hắn có linh thể, hay hoặc là tu luyện cái gì không dạy nổi công pháp. Thiếu gia không cần xoắn suýt như thế, ban nãy huyền môn truyền đến tin tức, Liễu Tinh, hoặc là có thể nói là La Thành Thành công tử Vũ đánh bại. Thật! Ha ha ha ha, hết giận. Vẫn là tại huyền môn trong, cái này công tử Vũ sợ rằng cũng nữa không ngóc đầu lên được. Sở Thiên Hằng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo ầm ĩ cười to. Không nói ra được thông khoái. Ta cũng muốn đi tu luyện. Sau khi cười xong, Sở Thiên Hằng chứng trạc đàng hoàng, đôi mắt để lộ ra kiên định, tính toán có muốn hay không hồi huyền môn sử dụng huyền thiên môn, nhưng lại cảm thấy thời gian quá ngắn, dùng hắn bây giờ đối với thiên địa nguyên khí nhu cầu, ngắn ngủi nửa tháng để thăng không được bao nhiêu. Ta hiện tại thiếu hụt là kinh nghiệm, vận dụng tự thân kinh nghiệm. Sở Thiên Hằng ý thức được trọng điểm sau, phân phó nói, Lưu Lão. Đi cho ta tìm vài cái võ học đại sư, ta muốn thực chiến luyện tay. Không thành vấn đề. Võ học đại sư bị Sở Thiên Hằng nói phi thường giá rẻ, mà Lưu Lão còn biểu hiện ra quả thực như vậy thần sắc. Sở Thiên Hằng trở lại Man Vương Thành nơi ở, đợi Lưu Lão gọi người đến. Chính là không nghĩ tới, Lưu Lão mang về không phải là võ học đại sư, mà là một cái nữ ma đầu. Tỷ, ngươi tới nơi này làm gì? Sở Thiên Hằng hoảng sợ nhìn trước mắt vị nữ tử này, đồng thời hướng về phía sau Lưu Lão nháy mắt ra dấu cầu cứu, nhưng mà biểu hiện ra lực bất tòng tâm, ánh mắt giống là đang nói hắn cũng không có cách nào. Ta tới làm gì? Cái này phải hỏi ngươi. Ngươi hôm nay tiêu dùng chống qua chúng ta sở ra hơn một tháng tiền lời, ta đương nhiên muốn tới hỏi một chút. Nữ tử quát lên. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là một cái rất có mùi vị nữ tử, mi thanh mục tú, mắt xếp. Còn giữ tóc ngắn, nhìn qua có vài phần già dặn, nhất là vóc người nóng nảy, như vậy kết hợp phi thường hấp dẫn người. Có thể nhà của chúng ta nội tình không phải có vô số tháng tiền lời a? Sở Thiên Hằng không cho là đúng, cảm thấy đây cũng quá nhỏ nói thành to. Đây là thứ nhì, phụ thân muốn biết ngươi hao phí nhiều như vậy là làm cái gì, chớ chọc ra cái gì tai họa. Nữ tử không có tiếp tục xoắn xuýt cái này, thái độ cường ngạnh ép hỏi. Bên cạnh Lưu Lão cười khổ không thôi, sở ra dám đối với đại thiếu gia nói chuyện như vậy, cũng chỉ có vị tiểu thư này, thân là tộc trưởng thu nuôi nghĩa nữ, không có quyền kế thừa, nhưng là từ nhỏ cùng Sở Thiên Hằng lớn lên, hai người giống như chân chính tỷ đệ. Cái gì gây họa, ta lần này cần là thành công, nói không chừng cha đều muốn thanh tộc trưởng vị trí sớm truyền cho ta. Sở Thiên Hằng bất mãn nói, đúng là người nhà thường thường cho là hắn có gây rắc rối. Cho nên hắn mới bắt đầu bí mật của mình tính toán. Quả nhiên là kế hoạch cái gì? Mau nói cho ta biết. Nữ tử vừa nghe càng kích động. Cũng không có gì. Sở Thiên Hằng không quá muốn nói thần sắc. Ngươi là gia nhột sao? Được rồi. Sở Thiên Hằng lập tức nhận thua, kiểm định tại La Thành chuyện tình toàn bộ thác suất. Nữ tử biểu tình đi theo hắn nói ra càng ngày càng đặc sắc, cuối cùng quả thực im lặng nhìn đệ đệ mình. Ngươi vì như vậy vô lý tính toán, để cho gia tộc chi vô số linh đan, còn có một thanh thần cấp linh khí. Cái gì vô lý? Sở Thiên Hằng bất mãn nói. Quả thực vô lý. Thất trọng thiên nửa tháng đột phá sinh tử cảnh, dù cho thiên phú xuất chúng, cuối cùng cũng muốn biến thành ấm sát thuốc, đan độc là không thể tránh khỏi. Hơn nữa loại trình độ đó đan độc, sẽ ảnh hưởng cả một đời, vĩnh viễn đều chỉ có thể lưu lại ở sinh tử cảnh sơ kỳ. Chương 1062, bản thân hủy diệt. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không có ép buộc hắn, cũng không có uy hiếp hắn, mà là để cho hắn tự lựa chọn. Sở Thiên Hằng vội vàng nói. Thật vậy chăng? Nữ tử ban nãy sở dĩ kích động, không phải là đau lòng La Thành, mà là cảm thấy trong sẽ có Sở Thiên Hằng nói hai loại khả năng tính. Thực sự a, ta và Lý An để cho chính hắn cân nhắc lợi hại. Người kia biết rõ có trong đan độc cũng đáp ứng. Tỷ, tên kia không so với chúng ta, nhãn giới không thể cơ đua cả nắm, nói không chừng hắn thấy, sinh tử cảnh đúng vậy trung thân truy cầu, cái này mới chịu đáp ứng. Ta không tin, ngươi mong đợi ở tại hắn có thể ở nửa tháng bên trong theo thất trọng thiên đạt đến sinh tử cảnh, khẳng định tín nhiệm thiên phú của hắn, người như vậy làm sao có thể dừng lại sinh tử cảnh. Nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, lúc này ý thức được vấn đề chỗ ở. Cái này đây, Sở Thiên Hằng trở nên ấp á ấp úng, có chút khó có thể mở miệng, không muốn nói hắn tại nơi song sắc xảo ánh mắt nhìn soi mói, không thể không nói đạo, hắn cần một cái gì hương đồ đạc, đồ chơi kia có thể là sinh tử cảnh đều không có được, ta nhớ đây mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Vậy là ngươi lợi dụ sao? Nữ tử nhíu nhíu mày, bất quá giọng nói ngược lại hòa hoãn xuống tới. Song phương ngươi tình ta nguyện. Ai, ngươi có thể tùy ý lấy ra đồ đạc, người khác cần phải bỏ ra thảm trọng như vậy đại giới năng lực thu được. Nữ tử cảm thán nói. Điều này có thể trách ai? Ngươi quên phụ thân nói với chúng ta qua, chúng ta lão tổ năm đó cũng là một nghèo hai trắng, bị người tùy ý khi dễ, cửu tử nhất sinh, cuối cùng mới đi ra khỏi chính mình võ học đường, lúc này mới có chúng ta Sở ra hôm nay. Sở Thiên Hằng không cho là đúng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy có cái gì công bình hoặc là không công bình, bất luận kẻ nào đều cần thông qua bản thân hai tay sáng tạo ra tương lai. Nếu là người kia thua, ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn. Ta biết rồi, hắn nếu như không phải cố ý, một tên phế nhân, ta cũng lười quản. Sở Thiên Hằng khinh thường nói, ta làm sao nghe ngươi mỗi lần nói lên người kia giọng nói đều không thích hợp à, ngươi cùng hắn có cựu oán. Nữ tử nghi ngờ nói, Sở Thiên Hằng bĩu môi, ý thức được đã biết tỷ tỷ băng tuyết thông minh, dấu diếm là không dối gạt được, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem thua ở La Thành trên tay sự tình nói ra. Thiệt hay giả? Nữ tử kinh ngạc không thôi, giống như là nghe được cái gì ngàn lẻ một đêm. Tiểu thư, là thật, vào hôm nay, cái kêu La Thành người ở huyền môn lại đem công tử Vũ đánh bại. Lưu Láo ở bên nói ra. Không sai, không sai. Sở Thiên Hằng liền vội vàng gật đầu, muốn biểu đạt không thôi hắn một cái sinh tử cảnh thua ở La Thành trên tay. Hồ đồ A. Nữ tử phản ứng rất lớn, ở Sở Thiên Hằng không hiểu dưới ánh mắt, bất đắc dĩ nói, người như vậy, sau này tất nhiên sẽ là thiên tài võ học, hôm nay lại đang huyền môn không có khả năng ngồi yên không lý đến, nếu như huyền môn nguyện ý bồi dưỡng hắn, cũng sẽ không cần ngươi linh đan. Cái này. Sở Thiên Hằng ngược lại không nghĩ tới sự tình còn có tầng này, trên thực tế, huyền môn cũng quả thực làm như vậy. Ta hỏi ngươi, tuổi tác của hắn bao lớn? Nhìn qua 20 tuổi 4, nam, không đúng, đó là hắn dịch dung đi ra ngoài thần sắc, Lưu Lão, mau đi tìm hiểu dưới. Đúng vậy. Lưu Lão lên tiếng trả lời xin cáo lui. Chưa tới một khắc đồng hồ, Lưu Lão đi mà quay lại, nhìn về phía đợi đã lâu tỉ đệ hai cái, nói ra. La Thành năm nay 18 tuổi, đến từ Bắc Thương Vực, tránh né chiến loạn mới tới Bắc Thương Vực, hôm nay tương ứng thế lực xích kim cấp, tạm thời nhiều như vậy, cặn kẽ còn một chút thời gian. Còn một chút thời gian. Sở ra tỷ đệ phi thường ngoại ý muốn nhìn Lưu Lão, hoàn toàn không nghĩ tới có nghe nói như thế. Đúng vậy, liên quan tới La Thành còn có đoạn tin tức rất khó khai thác đi ra, giống là có người cố tình giấu giếm. Lưu Lão khổ sở nói. Ai có thể tránh thoát chúng ta Sở ra hiểu biết. Đây không phải là trọng điểm, 18 tuổi mới là. Nữ tử cắt đứt Sở Thiên Hằng mà nói, mặt cười trở nên vô cùng nghiêm túc. Người này tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là bởi vì chuyện này làm lỡ bản thân, sợ rằng có ghi hận Sở ra. Không thể nào. Chúng ta đều nói rất rõ ràng. Sở Thiên Hằng vẫn là không cho là đúng. Hào đệ đệ của ta, ngươi không biết, nhân tâm là phi thường phức tạp. Hắn có thể bởi vì có mong muốn đồ đạc mới đáp ứng ngươi, có thể chờ hắn bắt được đồ đạc, nhưng bởi vì đan độc hành hạ, tâm tính liền sẽ phát sinh biến hóa. Phải làm gì? Như vậy chuyện phức tạp Sở Thiên Hằng đã không quá muốn tự hỏi, trực tiếp hỏi. Ngươi đem đồ vật cho hắn, không được hắn biến thành ấm sắc thuốc, phần nhân tình này, nói không chừng sau này người này sẽ cho Sở ra mang đến kinh hỉ. Nếu như hắn sao vì sinh tử cảnh, thần quốc tỉ thí làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Vốn là kế hoạch của ngươi liền không đáng tin cậy, hắn coi như thành vì sinh tử cảnh, là có thể giành được những người đó. Nữ tử tức giận nói ra. Sở Thiên Hằng ngẩn người, minh bạch tỷ tỷ mình nói đúng những người đó sao, không khỏi ở trong lòng tự hỏi, cuối cùng được đi ra ngoài đáp án hắn lại không dám xác định. Cũng không có vấn đề đi, hắn thần hồn cảnh là có thể đánh bại sinh tử cảnh, nếu như thành vì sinh tử cảnh, tự thân thực lực đem sẽ tăng lên mấy lần không thôi. Sở Thiên Hằng nói ra. Phải không? Nữ tử cười nhạt hỏi ngược lại, hắn có thể đánh bại Lệ Tinh Nam. Có thể đánh bại La Ngục. Có thể cùng Tây Môn Tuyết một đỏ cao thấp. Nghe được ba cái tên này, Sở Thiên Hằng không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hiển nhiên dễ thấy, ba người này ở trung vực địa vị và thực lực. Hắn sở dĩ không đúng thần cốc luận võ ôm hy vọng, nguyên nhân chủ yếu đúng vậy ba người này. Ta kế hoạch này mới vừa mới bắt đầu a. Sở Thiên Hằng không cam lòng nói ra. Dù sao ta sẽ không để cho ngươi vô lý diễn biến thành bi kịch. Huống hồ đem một cái thiên tư chắc việt người tiêu diệt, đối với chúng ta sở ra số mệnh cũng là có ảnh hưởng. Nữ tử nghiêm túc nói. Lại là này khí vận bộ này, 10 năm trước có người đề cập lúc đi ra, ta cũng không tin, có thể không nghĩ tới bây giờ ảnh hưởng lớn như vậy, liền tỷ tỷ ngươi đều như vậy. Sở Thiên Hằng bất đắc dĩ nói. Số mệnh tuy rằng lơ lửng không biết, nhưng mà xem sở hữu ở trong lịch sử lưu danh người, đều có nhất định vận khí thành phần. Rớt xuống vách núi không chết, còn có thể nhặt được thất truyền đã lâu công pháp, cái này chẳng lẽ không đúng sao? Nữ tử nói ra. Được được được. Sở Thiên Hằng vuốt tay, phi thường bất đắc dĩ đầu hàng, không muốn tranh cái nữa biện xuống phía dưới. Vì vậy, tỷ đệ yêu lại từ Nam Vực trở lại Trung Vực, ở huyền môn tìm được Lý An, biết được La Thành đã tiến nhập huyền thiên môn. Ngươi đem linh đan cho hắn sao? Sở Thiên Hằng hỏi. Cho. Lý An. Ngươi lần này làm sao giống như Thiên Hằng hồ đồ, cư nhiên đồng ý như vậy vô lý tính toán. Nữ tử bất mãn nói. Đáng giá thử một lần à, nếu như ngươi nhìn thấy hắn xuất thủ, liền sẽ tin tưởng nếu là hắn đến sinh tử cảnh, thật có thể cùng La Ngục những người đó đánh một trận. Càng như vậy, người như vậy nên bình thường thành vì sinh tử cảnh, mà không phải như vậy hủy diệt bản thân. Nữ tử nói ra. Có nàng ban nãy lần lời trước đây. Có thể biết nữ tử cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ thiện ý, mà là một loại càng lâu dài cân nhắc. Chương 1063, Kinh hút như uống. Nữ tử tên là Sở Hương Quân, đồng dạng là sinh tử cảnh, Sở Thiên Hằng gọi nàng tỷ tỷ, tuổi tác ở 25 tuổi trở lên. Ở Bắc Thương Vực, 20 tuổi trở lên, 30 tuổi dưới có thể trở thành thần hồn cảnh được gọi là thiên tài. Mà ở nơi này, cái này tuổi trẻ còn không có biến thành thần hồn cảnh. Có bị người xem thường. Trung vực, võ học hưng thịnh xa xa không phải là cái khác bốn vực có thể đánh đồng. Nhưng nếu như ở mười mấy tuổi liền đã trở thành sinh tử cảnh, ở trung vực cũng là không dậy nổi thành tựu. Đến bây giờ tới, người như vậy ít vô cùng, không vượt qua 10 cái, hôm nay mỗi một cái ở trung vực đều được hưởng xuống nổi danh. Theo Sở Hương Quân, nếu như La Thành thực sự đột phá sinh tử cảnh, vậy sẽ là món phi thường rất giỏi chuyện tình. Nhưng nếu như bởi vì đan độc làm lỡ cả đời, thuộc về bất hạnh, cái này sẽ ảnh hưởng đến Sở gia số mệnh, vì vậy cực lực phản đối Sở Thiên Hằng cùng Lý An tính toán. Thiên Hằng, thật muốn buông tha sao? Lý An có chút không quá cam tâm thần sắc thứ nữ mùi thơm toàn văn xem. Ta suy nghĩ kỹ một chút, muốn cho hắn chiến thắng La Ngục những người đó vẫn là có khó khăn, không cần lãng phí tinh lực, gọi hắn ra đây, sẽ đem cái kia cái gì hương cho hắn. Để cho hắn nhớ kỹ Sở ra ân tình, sau này chờ hắn thành vì sinh tử cảnh, thậm chí nâng cao một bước thời điểm, nói không chừng đối với Sở ra hữu dụng. Sở Thiên Hằng trong lòng là không muốn buông tha, có thể hắn không dám vi phạm Sở Hương Quân, nói ra tỉ tỉ mình nguyên thoại. Sở Hương Quân hài lòng gật đầu, tán thưởng nhìn đệ đệ mình liếc mắt. Huyền Thiên Môn nửa tháng tuần hoàn một lần, nguyên bổn định để cho hắn liên tục bế quan 3 lần, chúng ta đây chờ hắn lần sau đi ra cùng hắn nói đi. Lý An bất đắc dĩ nói, cứ làm như vậy đi. Sở Hương Quân không được nghi ngờ nói ra. Uổng công tính chuyện một hồi, cũng được, Lý An, trước kia tên kia có đúng hay không đem công tử Vũ đánh bại. Mau cùng ta nói lúc đó công tử Vũ biểu tình. Sở Thiên Hằng buông tha chuyện này, không có quá nhiều tiếc nuối cùng không cam lòng, dù cho trả giá nhiều như vậy, có thể nhìn không ra một chút đau lòng. Ha ha ha, ngươi đã biết không? Ngươi là không biết. Công tử Vũ bị buộc muốn mở ra trên người hắc giáp, kết quả bị trưởng lão trực tiếp quát lui. Nói lên cái này, Lý An cũng là nhịn không được cười ra tiếng, thần thái tung bay giảng thuật trước kia cuộc chiến đấu kia, trọng điểm giảng thuật công tử Vũ bị thua sau phản ứng cùng huyền môn đệ tử nhìn thấy thần hồn cảnh đánh bại sinh tử cảnh thời điểm không thể tin tưởng. Nghe đến mấy cái này, Sở Thiên Hằng tâm tình thật tốt, ở Mỹ cười to, hận không thể lúc đó ở đây hung hăng nhục nhã cái kia công tử Vũ. Bên cạnh Sở Hương Quân nhìn thấy hai người thảo luận thời điểm thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm đã biết đệ đệ vẫn là chưa trưởng thành, bất quá nghe nghe, nàng ngược lại đối với La Thành cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết hắn là thế nào đem sinh tử cảnh đánh bại. Thậm chí suy tính có muốn hay không chờ La Thành lúc đi ra đọ sức một cái. Đáng tiếc, nàng đã không có cơ hội. Nửa tháng sau, ba người lần thứ hai tụ tập ở Huyền Thiên Môn, chờ đợi La Thành đi ra. Ba người nhìn La Thành chỗ cánh huyền môn bắt đầu xuất hiện sóng gợn, rất nhanh chỉnh cánh cửa trở nên giống mặt nước như vậy nhộn nhạo, có thể La Thành cư nhiên không có đi ra. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn không biết thời gian? Không có khả năng à, ta đã nói với hắn, hơn nữa coi như quên, Huyền Thiên Môn bên trong nguyên khí cũng sẽ tiêu thất, hắn có cảm ứng. Sở Thiên Hằng cùng Lý An thảo luận thời điểm, cũng có huyền môn đệ tử chú ý tới bên này, nghi hoặc không hiểu đồng thời. Suy đoán La Thành là không phải là muốn ở nữa không được, đây cũng không phải ác ý phỏng đoán, mà là loại tình huống này bình thường phát sinh. Vậy xuất hiện loại tình huống này, có do trưởng lão đứng ra đem người ở bên trong mang ra khỏi đến. Ngay mọi người cho là như vậy thời điểm, cánh huyền thiên môn phát sinh thần kỳ biến hóa, những cái kia ra bên ngoài khuếch tán sóng gợn bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn, rất nhanh hình thành một cái nước xoáy, ở vào cửa trung ương. Mọi người nhất tề há hốc mồm. Không rõ đây là có chuyện gì. Ngay sau đó, nước xoáy cư nhiên sản sinh cực mạnh hấp lực, che lấp cả toàn núi, nhưng mà cái này hấp lực cũng không mạnh, chỉ có thể kéo lá cây cùng hòn đá nhỏ, tự nhiên vô pháp lay động những cái kia chính mình thực lực cường đại huyền môn đệ tử. Có thể mỗi người sắc mặt hoảng sợ cùng lúc, phảng phất chính phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Đây là bởi vì thiên địa nguyên khí đang bị cắn ướt, nước xoáy cá voi hút châu uống. Tham lam cắn nuốt trong thiên địa nguyên khí tiến vào huyền thiên môn. Chuyện gì xảy ra? Nguyên khí nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại chân thật tồn tại. Nếu là không có nguyên khí, võ giả vô pháp khôi phục tiêu hao hết năng lượng. Có thể nói nguyên khí là võ giả của quý. Mà bây giờ, những nguyên khí này đều bị cánh huyền thiên môn đoạt mất, có người thăm dò thu nạp nguyên khí, kết quả hoàn toàn cướp bất quá. Nước xoáy nhìn như hấp lực không mạnh, có đúng không nguyên khí lại là phi thường khoa trương. Không ít huyền môn đệ tử bay đến không trung, trong đó bao gồm Sở Thiên Hằng ba người, lo lắng tình huống tiến thêm một bước khắc liệt. Tình thế cũng quả thực hướng hư phương diện phát triển, hấp lực không những không có biến mất, trái lại liên tục tăng mạnh, đối với nguyên khí xâm lược phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, ở huyền thiên môn chỗ ở thấp bé trên ngọn núi vô ích, bởi vì nguyên khí đều bị hút hướng cùng một cái phương hướng, xuất hiện một màn kỳ quan, làm cho tất cả huyền môn đều có thể thấy. Lúc này đây, tất cả huyền môn trở nên rung động. Chẳng lẽ là huyền thiên môn phát sinh ngoài ý muốn? Sở Thiên Hằng suy đoán nói. Vừa vặn phát sinh ở La Thành phải ra khỏi đến mấy ngày này. Lý An cũng không cho là như vậy, cảm thấy khác biệt tận tình. Huyền môn trưởng lao tới. Sở Hương Quân chỉ vào không trung một bên khác, đang có một đám thực lực kinh khủng người bay về phía huyền thiên môn, bao gồm lần trước mời La Thành gia nhập huyền thiên môn Thương Nam trưởng lão. Mấy cái này trưởng lão không sợ hấp lực đến biến hóa, rơi vào La Thành chỗ ở cánh huyền thiên môn bên cạnh. Chắc là huyền thiên môn xảy ra vấn đề. Trước đóng hắn đi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta huyền môn nguyên khí sẽ bị hút sạch. Bên trong còn có người A. Đó không phải là đệ tử bản môn, không cần để ý. Vài cái trưởng lão rất nhanh làm ra quyết định, vô luận như thế nào, trước đem huyền thiên môn đóng rồi hay nói. Không thể. Thương Nam trưởng lão ngăn cản nói. Ta xem cái này huyền thiên môn không có vấn đề, mà là bên trong người kia nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Theo thần hồn cảnh đột phá sinh tử cảnh, tự thân bước trên một cái mới bậc thang, cần nguyên khí bổ sung, cái này các vị nên biết đi. Thương Nam trưởng lão nói ra. Nhưng này đột phá cảnh giới cũng quá khoa trương đi. Cần nhiều như vậy nguyên khí. Hơn nữa muốn từ bên ngoài thu nạp nguyên khí lời, chứng minh huyền môn bên trong nguyên khí cũng đã mất, bên trong là ai? Cự thú viễn cổ sao? Có người phản bác. Nếu là công pháp thượng thừa lời, không phải là không thể nào. Thương Nam trưởng lão nói ra, dù sao thiên địa nguyên khí đều biết một chút chút khôi phục, nếu như chúng ta xuất thủ ngăn cản người khác đột phá cảnh giới, thậm chí dẫn đến người tử vong, chúng ta đây huyền môn mặt mày có thể ném lớn. Đợi thêm một khắc đồng hồ, nếu như vẫn là như vậy, chúng ta liền đem huyền thiên môn đóng. Cuối cùng, những trưởng lão này thu được kết luận. Chương 1064, Mạnh Lãng Sư Huynh. Ở huyền môn các trưởng lão nói cái này biết công phu, huyền thiên môn hấp lực tiến thêm một bước tăng cường, mỗi cái huyền môn đệ tử cũng có thể cảm giác được nguyên khí tiêu thất, cho phép nhiều bế quan tu luyện đệ tử bị ép ngừng lại. Nếu không có Thương Nam trưởng lão cực lực ngăn cản, ở đây những trưởng lão này nhất định sẽ đem huyền thiên môn đóng. Cứ như vậy, huyền thiên môn cùng thế giới bên ngoài sẽ cắt đứt, kết quả cuối cùng có là như thế nào, không có ai biết. Ở huyền thiên môn thao tác phương pháp trong, là muốn dừng lại nó thời điểm, bên trong tuyệt đối không thể có người, bằng không thì có tạo thành các loại không thể tưởng tượng hậu quả. Ở huyền môn trong ghi chép, đã từng có qua đóng huyền thiên môn thời điểm còn có đệ tử ở bên trong sự tình, kết quả lần thứ hai mở ra thời điểm, bên trong đệ tử biến mất, không biết đi nơi nào, từ đây theo trên đời này tiêu thất. Hay hoặc là, lần thứ hai mở ra thời điểm, bên trong đệ tử huyết nhục văng tung tóe, vết thương hình như do bên trong đến ra bị người xé rách. Cũng có vận khí tốt đệ tử cũng không có chuyện gì, chỉ là bị nhốt một đoạn thời gian. Đương nhiên, những thứ này đều là nhỏ xác suất sự kiện, cái này nếu như bình thường phát sinh, cũng sẽ không có nhiều như vậy huyền môn đệ tử xếp hàng đợi đi vào. Mà lần này tương đối đặc thù, huyền thiên môn không có vấn đề gì, mà là La Thành nguyên nhân, dù cho hắn ở bên ngoài, cũng sẽ cái dạng này, mà hấp lực nơi phát ra liền sẽ là hắn tự thân. Tiếp tục như vậy, không ít đệ tử đều có chịu ảnh hưởng, những cái kia vượt qua ải đệ tử làm sao bây giờ. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, huyền môn trưởng lão ngồi không yên, mặc dù khoảng cách một khắc đồng hồ còn mấy phút nữa, có thể mắt thấy huyền môn nguyên khí bị cướp đoạt không còn, trong lòng đều đang rỉ máu. Thiên địa nguyên khí giống như là không khí, có nhiều chỗ nguyên khí tương đối sự dư thừa, bị võ giả coi như là bảo địa, nói thí dụ như huyền môn chỗ. Cộng thêm huyền môn sử dụng trận pháp gia trì, lúc này mới để cho huyền môn nguyên khí so trung vực địa phương khác sự dư thừa gấp 2 trở lên. Hiện tại không sai biệt lắm đều bị La Thành một người thu nạp, nhưng lại không biết đủ, giống cái không đấy như vậy, mặc dù nói nguyên khí cuối cùng có một ngày có khôi phục, có thể tiếp tục như vậy. Nếu muốn khôi phục lại phong giá trị, cần một đoạn thời gian rất dài, đối với huyền môn đệ tử có rất lớn ảnh hưởng, giống huyền thiên môn như vậy môn phái phúc lợi cũng vô pháp sử dụng. Các vị, cửa người ở bên trong cũng không phải là ngoại nhân, hắn sau khi ra ngoài, có gia nhập chúng ta huyền môn. Thương Nam trưởng lão mắt thấy các trưởng lão từng cái một kích động, cần phải đạo. Những trưởng lão này đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo hỏi là thành tuổi tác. 18 tuổi. Thương Nam trưởng lão thần bí cười nói. Liền, các trưởng lão ồ lên không thôi, nguyên bản trên mặt đau lòng cùng lo nghĩ biến mất, có người trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng, bắt đầu truy hỏi khởi Thương Nam trưởng lão. Huyền môn đệ tử có các loại yêu cầu, nhưng có một chút là tối trọng yếu, đó chính là tuổi tác. Tuổi tác 20 tuổi dưới, nói rõ người này còn có tiến bộ không gian cùng đắp nạn tính, nhưng qua 20 tuổi sau này, liền sẽ mất đi như vậy đặc sắc. Như vậy đệ tử gia nhập vào huyền môn, cũng bất quá là cầm phong phú phúc lợi tay chân. Cái gọi là đệ tử, phải là muốn ở môn phái bồi dưỡng dưới, biến thành mạnh hơn tồn tại. La Thành tuổi tác hợp cách, cộng thêm hiện đang đột phá sinh tử cảnh còn có thể tạo thành như vậy động tĩnh lớn, nếu là có thể biến thành huyền môn đệ tử, đối với huyền môn mà nói là một chuyện tốt. Hiện tại cần quan tâm vấn đề là trung thành độ, cũng tức là người này gia nhập vào huyền môn sau có thể hay không phản bội. Hay hoặc là ở huyền môn đạt được bồi dưỡng sau, đổi đầu những môn phái khác, đây là bất kỳ môn phái nào cùng thế lực không cho phép. Rồi hãy nói La Thành, giống như Thương Nam trưởng lão lời nói, huyền thiên môn bản thân không tồn tại vấn đề gì, cho nên huyền thiên môn bên trong tất cả bình thường, mà nguyên khí liên tục theo thế giới bên ngoài chảy vào đến trong cơ thể hắn. La Thành vốn là dự định trong vòng một tháng đột phá sinh tử cảnh, có thể chờ hắn dùng một quả pha loãng qua cửu phẩm linh đan sau, cảnh giới trực tiếp đạt đến bát trọng thiên, thần chiếu kinh tầng thứ tư cũng là ở trong tầm tay, ở hơn 10 ngày kế tiếp bên trong, hắn dựa vào dùng pha loãng qua cửu phẩm linh đan, đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Cuối cùng cũng chính là hôm nay, chạy nước rút sinh tử cảnh. Ở trí tôn tâm cùng võ hồn dưới sự trợ giúp, gần như không có tồn tại thất bại, chỉ là bởi vì tu luyện thần chiếu kinh hắn đối với nguyên khí nhu cầu đích thực quá lớn. huyền thiên môn bên trong nguyên khí cung không đủ cầu, trực tiếp bị hút cái tinh quang, mới sẽ phát sinh huyền môn nguyên khí mau bị hút sạch tình huống. Nói như vậy, nếu như không phải là ở huyền môn, mà là nam vực địa phương như vậy, căn bản không khả năng đạt đến sinh tử cảnh A. La Thành không khỏi nghĩ đến, đồng thời lo lắng huyền môn có thể hay không đối với hắn tiến hành can thiệp, dẫn đến hắn đột phá thất bại. Hắn không biết tình huống bên ngoài, cho nên không biết vị kia thương nam trưởng lao giúp hắn, bằng không thì huyền thiên môn bị giam bế, không những nguyên khí bị chặt đứt, thậm chí tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại những trưởng lão này tiếp thu La Thành là huyền môn đệ tử chuyện thực, coi này là thành là bồi dưỡng đệ tử ưu tú phương thức, cho nên tuyệt không đau lòng. Tự nhiên mà vậy, cùng trưởng lão lập trường hoàn toàn bất đồng huyền môn đệ tử vẫn là đau lòng, mất đi nguyên khí lời, sẽ ảnh hưởng tu luyện của mình tiến trình. Bọn họ cùng La Thành không thân chẳng quen, đương nhiên không có ngồi xem tình huống như vậy tiếp tục nữa. Vốn là mong đợi Vu trưởng lão giải quyết vấn đề, nhưng là bây giờ các trưởng lão đứng ở cửa, không núp ních, điều này làm cho rất nhiều huyền môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Chính đáng lúc này, không trung có một đạo hồng quang quét, rơi vào huyền thiên môn bên cạnh hồ bên. Hồng quang hóa thành một người trẻ tuổi, không nói hai lời, sải bước hướng đi mấy vị trưởng lão. Là Mạnh sư huynh. Có huyền môn đệ tử rất nhanh nhận ra người này, không có lý do hưng phấn hét lớn, phảng phất có thể nhìn thấy hắn đã là món kích động lòng người sự tình, hơn nữa không chỉ một người, đại đa số đệ tử đều là như thế. Không biết cái này muốn làm gì. Sở Thiên Hằng ba người là duy nhất không bị ảnh hưởng người, bởi vì bọn họ cùng cái này Mạnh sư huynh là không cùng trận doanh, nhưng thấy đến cái này đối phương, cho dù là phách lối Sở Thiên Hằng, thần sắc đều có vài phần thu liễm. Các vị trưởng lão, vì sao còn không đem cái này huyền thiên môn đóng? Mạnh sư huynh không thể so với những đệ tử khác, đối mặt trưởng lão thời điểm, đúng mức, thậm chí giọng nói còn có mấy phần chất vấn. Người ở bên trong đang ở chạy nước rút sinh tử cảnh, làm sao có thể đơn giản đóng? Trước kia đề nghị đóng trưởng lão thay đổi mặt, không vui nói. Theo ta lý giải, người này không phải là huyền môn đệ tử, hiện tại bởi vì hắn, huyền môn đệ tử tương lai một tháng cũng sẽ bởi vì nguyên khí vấn đề chịu ảnh hưởng. Tiếp tục nữa, đã thương huyền môn địa mạch hoàn toàn, các vị trưởng lão có bao giờ nghĩ tới? Mạnh sư huynh không có thỏa hiệp, tiếp tục hỏi. Nghe hắn nói khởi địa mạch, những trưởng lão này sắc mặt có vài phần mất tự nhiên, hiển nhiên đất này mạch là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Muốn phá hoại địa mạch căn cứ, điểm ấy trình độ là đủ rồi sao? Thương nam trưởng lão bất mãn nói. Đệ tử chỉ là nói ra có khả năng, hy vọng các vị trưởng lão làm huyền môn đệ tử suy nghĩ, hiện đang đóng huyền thiên môn. Môn kia người làm sao bây giờ? Ngươi không biết hắn là ai vậy, cũng không biết hắn đến từ nơi nào, như vậy đề nghị, không cảm thấy qua loa. Không phải huyền môn đệ tử, không ở ta cân nhắc. Mạnh sư huynh ngẩng đầu, nghiêm nghị nói. Chương 1065, huyền môn trưởng giáo. Mạnh Lãng không được nghi ngờ thái độ chọc giận trước mắt những trưởng lão này, bất luận sự tình đúng sai, chỉ là đệ tử trong môn đối với trưởng lão bất kính điểm này, liền để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Không sai. Mạnh Lãng sư huynh nói đúng, nguyên khí đều bị cái tên kia một người thu nạp, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại loại trình độ này, khôi phục lại hóa ra ít nhất. Cần nửa tháng đi. Ta đang muốn chạy nước rút cửa ải khó khăn. Không có nguyên khí các ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Tên kia đúng vậy đánh bại công tử Vũ thần hồn cảnh đi. Một ngoại nhân, lẽ nào so huyền môn đệ tử còn có trọng yếu không? Chính là, bất đồng những trưởng lão này làm khó dễ, trên không trung vây xem huyền môn đệ tử kích động quát to lên, bọn họ vốn là hữu tình tự, hôm nay ở Mạnh Lãng dưới sự xuất lĩnh, không cố trưởng lão huy nghiêm, nói ra nội tâm ý nghĩ. Câm miệng. Các trưởng lão đầu tiên là ngẩn người. Sau đó thương nam trưởng lão bay đến không trung, nhìn khắp bốn phía, dùng ánh mắt đem những đệ tử kia muốn hô mà nói cắt đứt. Huyền môn đệ tử, chỉ bởi vì mình, như thế không đếm xỉa mạng người, không cảm thấy xấu hổ sao? Chẳng lẽ nói huyền môn đã lạnh lùng đến loại tình trạng này sao? Trước đây huyền môn có rất nhiều vấn đề, có thể đệ tử trong môn đều là phi thường nhiệt huyết, hiện tại thế nào? Huyền môn không có người ngoài, huyền môn đệ tử giữ cửa phái phúc lợi giấu nghiêm nghiêm thật thật. Rất sợ người khác chiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ tới bây giờ đã đến loại trình độ này nảy sinh. Thương nam trưởng lão phẫn nộ quát, mặc kệ lời này có thể nói hay không nói phục người, chỉ là tạo hóa cảnh uy nghiêm, liền làm cho không người nào có thể phản bác. Đặc sắc A, Đây là đang ám chỉ Mạnh Lãng chuyên quyền mới đưa đến hiện tại loại tình huống này. Lý An nhịn không được trầm trồ khen ngợi, nghe ra lời này dây cung ra ý nghĩ. Ta tán thành Thương Nam trưởng lao nói. Ta nửa tháng trước, chỉ là bởi vì mang bằng hữu tiền đến, lại có người 5 lần 7 lượt ngăn cản, còn muốn đổi người, ngoại nhân có làm sao nhìn đối đãi chúng ta huyền môn. Sở Thiên Hằng e sợ cho thiên hạ bất loạn, lớn tiếng kêu lên. Người thêm cái gì loạn? Sở Hương Quân lôi đệ đệ mình một cái. Sở Thiên Hằng ra hiệu đây là huyền môn chuyện tình, để cho Sở Hương Quân không cần lo nhiều lắm, mà hắn vừa mở miệng, cũng để cho đứng ở hắn bên này đệ tử đều phụ họa. Không cho phép mang ngoại nhân là Mạnh sư huynh làm huyền môn xác định xuống quy củ. Mọi người trong, Nam Cung Minh cũng ở đây, nàng đúng vậy ngày đó ngăn cản La Thành người một trong, cho nên rất kích động lớn tiếng phản bác. Hắn Mạnh Lãng nói cái gì chính là cái đó a. Hắn là các ngươi cha a. Sở Thiên Hằng không có giống La Thành sắc bén đánh trả, chỉ là phi thường thô bạo phản bác một câu, sau đó chỉ vào phía dưới Mạnh Lãng nói ra, Mạnh Lãng, ngươi một ngày không phải là huyền môn trưởng giáo, lời của ngươi với ta mà nói đúng vậy đành dám. Làm càn. Ngươi cái này con em thế ra, cũng dám như vậy cùng Mạnh sư huynh nói. Nhà ngươi ngoại trừ có tiền, còn có cái gì? Liền, rất nhiều sùng bái Mạnh Lãng đệ tử lòng đầy căm phẫn, đỏ lên mặt, đều mở miệng đánh trả. Nói thật giống như các ngươi đều là nhà nghèo khổ hài tử như vậy. Đúng vậy. Các ngươi Mạnh Lãng sư huynh Mạnh gia cùng Sở gia kỳ danh, thật không biết các ngươi đang mang ai. Sở Thiên Hằng bên này huyền môn đệ tử không cam lòng tỏ ra yếu kém, song phương đã khởi miệng pháo. Mạnh sư huynh ít nhất, không giống hắn Sở Thiên Hằng như vậy, tiêu tiền như nước, lạm dụng gia tộc tài nguyên. Ý của các ngươi nói là Mạnh Lãng không có dùng qua linh đan rồi. Ta tin, ta thực sự tin. Song phương ngươi tới ta đi, một người một câu. Cũng là may mà không có người ngoài ở, bằng không thì huyền môn đệ tử tập thể tát pháo không ra 2 ngày liền sẽ truyền khắp tất cả trung vực. Sở Thiên Hằng, ngươi nói nhiều như vậy, có dám cùng ta đánh một trận? Đứng trên mặt đất Mạnh Lãng nhìn về phía thêu dệt chuyện người, nhíu nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, trung vực quy củ, tuổi tác lớn khiêu chiến tuổi tác nhỏ, thứ hai có quyền không tiếp thụ, không có ý tứ, ta nhỏ hơn ngươi 5 tháng. Sở Thiên Hằng chơi xấu cười cười. Bởi vì hắn quy củ, hắn có lý do cự tuyệt. Mạnh Lãng, ta có thể cùng ngươi đánh một trận, có hứng thú sao? Ban nãy để cho Sở Thiên Hằng không nên gây chuyện Sở Hương Quân vẫn là ngoài dự đoán của mọi người mở miệng, chỉ là nàng nói lời này hoàn toàn không có ý khiêu khích, trái lại khỏe môi nết lên dáng tươi cười. Tất cả im miệng cho ta. Thương Nam trưởng lão nhìn không được, quát lớn, các ngươi nhìn vậy mình giống bộ dáng gì nữa? Chợ bán thức ăn đi chợ sao? Thương Nam trưởng lão, huyền môn nguyên khí, đã mất phần lớn. Mạnh Lãng khi hắn lời mới vừa nói xong, bất động thanh sắc mở miệng. Lời này trong nháy mắt để cho mọi người thất sắc, lập tức cảm ứng một cái, phát hiện thiên địa nguyên khí quả thực đã phi thường loãng, mà ngay từ đầu nguyên khí nhìn chính là huyền như đại hải, lấy không hết dùng chi không kiệt. Thương Nam trưởng lão bĩu môi, cũng thấy không ít huyền môn đệ tử đang nghe Mạnh Lãng lời này sau, sắc mặt trở nên không thích hợp. Ở trong lòng, Thương Nam trưởng lão phi thường không hờn giận, thân là trưởng lão cư nhiên vô pháp trấn trụ việc này, bất quá hắn cũng biết sự tình cũng không phải là như thế, vấn đề vẫn là Mạnh Lãng, hắn ở môn phái uy nghiêm đã không thua với trưởng lão. Đóng đi. Mạnh Lãng dùng một loại phi thường tinh táo giọng nói ra. Đứng ở huyền thiên môn các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nói cho cùng, bọn họ liền La Thành bộ dáng gì nữa đều chưa thấy qua. Vì vậy đối với cái này sắp biến thành huyền môn đệ tử người có vài phần nghi hoặc, hiện tại lại là tình huống như vậy, không khỏi có điều chần chờ. Ta rất khỏe hiếm thấy, nếu như đóng mà nói, ta sẽ như thế nào? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang vọng toàn trường, thanh âm này giống như là lơ đãng hỏi, nhưng lời nói này nội dung làm cho ngẩn người. Ngay sau đó, mọi người ánh mắt tụ tập ở huyền thiên môn cửa. Chỉ thấy La Thành đang từ huyền môn đi ra, đồng thời không có dịch dung. Đây chính là hắn sao? Không trung Sở Hương Quân cao thấp quan sát La Thành, phát hiện cái này đánh bại đệ đệ hắn người thập phần tuấn giật, hơn nữa một thân không có áo giáp lam vi cũng để cho nàng cảm thấy cảm giác mới mẻ. Thương Nam trưởng lão. La Thành nhìn khắp bốn phía, đưa ánh mắt phong tỏa trên không trung Thương Nam trên người trưởng lão, không biết vạn bối có thể hay không gia nhập huyền môn. Hắn thật giống như nghe phía ngoài tranh luận, trực tiếp một vấn đề ngăn chặn mọi người miệng. Đương nhiên không có vấn đề, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huyền môn đệ tử. Thương Nam trưởng lão nói ra. Cứ như vậy, Mạnh Lãng cũng liền vô pháp nói cái gì nữa. Liên Can trưởng lão cũng đang quan sát La Thành, càng xem càng thỏa mãn, cái đầu cũng chút phi thường dứt khoát. Cùng lúc đó, mọi người cảm thấy thiên địa xuất hiện một cổ khí lưu, đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, sau đó liền phát hiện huyền môn xuất hiện vô cùng vô tận nguyên khí, nhanh chóng hồi bổ xuống ban nãy La Thành tạo thành ghế trống. Mấy phút sau, huyền môn nguyên khí đã khôi phục bình thường. Chuyện này cáo một đoạn rơi đi, mặt khác, mới tới đệ tử, đến trong điện gặp ta. Một cái tang thương thanh âm vang dội tất cả huyền môn, mọi người nghe được cái thanh âm này, thần sắc đều là trở nên chăm chú. Trưởng giáo, Trình Tế nhất trí thanh âm đồng thời vang lên, cái này điệu bộ nhưng làm La Thành lại càng hoảng sợ. Nhanh đi gặp trưởng giáo đi. Thương Nam trưởng lão nói ra, La Thành ngẩn người, còn có chút không phản ứng kịp, bất quá đã trở thành sinh tử cảnh hắn, tâm tình thật tốt, không có suy nghĩ nhiều, ở Thương Nam trưởng lão dưới sự hướng dẫn. Đi vào gặp huyền môn trưởng giáo. Chương 1066, chính thức nhập môn. Thành vì sinh tử cảnh một khắc kia, La Thành có loại cảm giác không thật. Bởi vì tất cả thần hồn cảnh quá trình tu luyện quá mức nhanh chóng, thậm chí có thể nói là tiêu thăng đến sinh tử cảnh. Lúc đầu, La Thành mới vừa biến thành thần hồn cảnh không bao lâu, một thân tu vi bị Đại Ly Quốc Thiên gia phế bỏ, lại ngoài ý muốn để cho hắn luyện thành kiếm nhị thập tam, cướp đoạt người khác thần hồn lực. Đạt đến tam trọng thiên. Ngay sau đó, hắn trong Hắc Long sát độc, được sự giúp đỡ của Liễu Đình, không những giải độc, nhưng lại khôi phục trí tôn tâm. Hắn đầu tiên là ngắn ngủi tu luyện qua một đoạn, sau thần tộc xuất hiện, bởi vì bị ma đao khống chế, trắng trợn săn giết thần tộc, đem thần tộc luyện chế thần đan ăn vào, lại đạt đến thất trọng thiên. Cuối cùng, bởi vì cơ duyên xảo hợp, hoặc là nói Sở Thiên Hàng ấu trí tính toán, để cho La Thành may mắn mới tới huyền môn. Ở đại lượng linh đan dưới sự trợ giúp, cùng với huyền thiên môn gấp 10 lần nguyên khí, trực tiếp thành vì sinh tử cảnh. Thần chiếu kinh cũng thuận lợi đạt đến tầng thứ 4, điều này làm cho La Thành bất khuất chi thể đạt đến một loại kinh khủng khái niệm. Sinh tử cảnh che lấp trước mặt 4 cái cảnh giới sở hữu ưu điểm, có thể làm được trước mặt bất kỳ một cái nào cảnh giới làm được sự tình, nhưng mất đi thần hồn của thần hồn cảnh hình thái. Sinh tử cảnh cùng sinh tử cảnh võ giả ngoại trừ cảnh giới hệ thống cao thấp bất đồng. Cái khác không có gì bất đồng, nhưng sinh tử cảnh đối mặt thần hồn cảnh võ giả, lại có ưu thế tuyệt đối. Như thế xem ra, sinh tử cảnh coi trọng võ học tạo nghệ. La Thành phi thường thông minh ý thức được điểm ấy, lòng tin tăng mạnh, chính mình võ hồn hắn, ở võ học phương diện có gặp may mắn ưu thế. Đến. Lúc này, bay ở phía trước Thương Nam trưởng lão mở miệng nói. La Thành lúc này mới chú ý tới trước mắt xuất hiện một ngôi đại điện, xây ở cao sơn trên. Vào cửa thang lầu gần như sắp hiện ra 90 độ, vô cùng dốc đứng. Đi vào đại điện, đập vào mi mắt từng cây một hình trụ, viễn cổ manh thu xoay quanh cán, đi qua cây cột, đứng ở trong đại điện đường, trước mắt có cái đài cao, điều này làm cho La Thành nhớ lại hoàng cung. Trên đài cao, chính có một cái tóc trắng xóa, lông mày lại dài lại bạch lão giả, tuy rằng tuổi già, bất quá sắc mặt hồng nhuận, hai mắt trong suốt, thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh mang. Trưởng giáo. Thương Nam trưởng lão cung kính hướng lão giả kêu lên. Ân, Mạnh Lãng đứa bé kia tính tình gấp một chút, ngươi nhiều lượng thứ. Huyền môn trưởng giáo nói ra. La Thành biết đối phương giọng nói chuyện phi thường phổ thông, tiêu cùng người thường như vậy, có thể thanh âm đã có giống khiến người tin phục ma lực. Thương Nam trưởng lão chỉ là gật đầu, không nói gì thêm. Lui ra đi. Huyền môn trưởng giáo phất phất tay, trong điện chỉ còn lại La Thành cùng hắn hai người. Người tên là gì? La Thành. La Thành không có dấu diếm, ở nhân vật như vậy trước mặt, tự cho là thông minh là chuyện ngu xuẩn. La Thành, chúc mừng ngươi thành vì sinh tử cảnh, cũng hoan nghênh ngươi biến thành huyền môn đệ tử. Huyền môn trưởng giáo nói rất trực tiếp, ngữ tốc không nhanh không chậm, bất quá, đối với lai lịch của ngươi, chúng ta huyền môn chính là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên xin ngươi trước giới thiệu một chút bản thân, cùng với vì sao muốn gia nhập huyền môn. Tốt. Đúng rồi. Ta rất ghét dối trá hải tử. Huyền môn trưởng giáo đột ngột mở miệng. La Thành ngẩn ra, trong lòng chẳng biết tại sao cảm thấy không giải thích được xúc động, sau đó nói lên bản thân, thật không có nói dối, nói ra thân phận mình. Sau đó là tối trọng yếu, vì sao gia nhập huyền môn. La Thành suy nghĩ một chút, nói như vậy, bởi vì huyền môn cường đại, có thể che chở ta. Rất thành thực. Huyền môn trưởng giáo gật đầu, chính là sắc mặt đống nhiên biến đổi, thất vọng nói, ngươi mặc dù không có dối trá, đã có viện dấu diếm. Nói thí dụ như, ngươi trí tôn tâm, ngươi cùng La Thị Tông tộc cân đoán, cùng với phụ thân ngươi là La Đỉnh Thiên truyền thực. Nghe vậy, La Thành khiếp sợ ở tại chỗ, thiếu chút nữa nhịn không được tông cửa xông ra, nhìn thấy đối phương không có ác ý, lúc này mới đứng tại chỗ. Nếu trưởng giáo đều biết, cần gì phải hỏi ta? La Thành sản sinh chống cự tâm lý, nói ra, nếu là trưởng giáo xem ta không hài lòng, La Thành cũng không bắt buộc. Nếu như vậy, ta cần phải cùng ngươi coi là một khoản nợ, ngươi đem ta huyền môn nguyên khí thu nạp không còn, để cho ta cần phải mở ra thiên vân trận, mà thiên vân trận mỗi lần mở ra cần 1.000 vạn cao giai nguyên thạch. Huyền môn trưởng giáo ngược không tức giận, ngược lại cùng hắn tính sổ. Nghe được lần lời, La Thành biểu hiện có vài phần ngoài ý muốn. Không ngờ tới một cái môn phái trưởng giáo sẽ cùng hắn nói lên tiền tài. Dù sao, đại nhân vật đều là sĩ diện. Dù cho thực sự muốn đề cập, cũng sẽ dùng nói chuyện kỹ xảo không để lại dấu vết chỉ ra đến. Giống như vậy thẳng thắn, hoàn toàn là không vô bộ sách võ thuật ra bài. 1.000 vạn cao giai nguyên thạch. Bất quá nói đều nói, La Thành lực chú ý cũng liền đặt ở giá cả trên, cái này với hắn mà nói là con số thiên văn. Thậm chí đoán chừng đối phương có đúng hay không tin miệng nói bậy, bất quá nghĩ đến hắn lúc đó quả thực hút vô số nguyên khí, lại cảm thấy cái giá tiền này không tính là cao. Trường giáo, La Thành không thích chơi văn chữ chơi đùa, ngươi nói thẳng muốn ta làm sao đi. Nếu là trưởng giáo cho phép ta biến thành huyền môn đệ tử, tất nhiên đối với môn phái báo ân. La Thành nói ra, liền ngươi bộ dáng bây giờ, ta thì như thế nào yên tâm để cho ngươi biến thành huyền môn đệ tử. Có đúng hay không cho là mình 20 tuổi không đến là được vì sinh tử cảnh, cảm thấy không có gì có thể ngăn cả ngươi. Cũng có tư cách gia nhập ta huyền môn, thậm chí cảm thấy là ta huyền môn vinh hạnh. Huyền môn trưởng giáo cũng không khách khí, vô cùng thẳng thừng nói ra, huyền môn đệ tử, nhất định phải có huyền môn đệ tử thần sắc, kiệt ngạo bất tuân, chính là tối kỵ. Kiệt ngạo bất tuân. La Thành không nghĩ tới sẽ có người như vậy hình dung bản thân. Không khỏi xem khởi bản thân tiến nhập đại điện sau biểu hiện. Quả thực, thành vì sinh tử cảnh hắn, cảm thấy gia nhập huyền môn hoàn toàn đủ tư cách, tâm tính cùng thần hồn cảnh thời điểm có chỗ bất đồng. Bất quá La Thành cho là mình không có đối với phương thuyết nghiêm trọng như vậy. Trường giáo, ta cảm thấy vấn đề là ra ở trí tôn tâm cùng thân ta trên đời mặt, cho nên ta chưa nói, chỉ là theo thói quen từ ta bảo vệ. Nói thật đi, huyền môn ta là lần đầu tiên tới, lần đầu tiên nghe nói. Trưởng giáo ta cũng vậy lần đầu tiên gặp, ta không có khả năng toàn bộ thác suất, nếu là ta biến thành huyền môn đệ tử, lý giải đến huyền môn, biết trưởng giáo là người, tự nhiên biết thì sẽ nói. La Thành nói ra, ha ha ha ha, không ngờ, La Thành vẻ mặt thành thật lời vẫn là để cho huyền môn trưởng giáo phình bụng cười to, sau khi cười xong, hắn nói ra, thật lâu không có gặp phải như vậy thú vị đệ tử, đi thôi, chờ ngươi lý giải đến huyền môn sau. Ta ngươi trở lại nói chuyện với nhau. La Thành có chút không quá chắc chắn, đối phương lời này để cho ban nãy tranh chấp trở nên không có đạo lý. Trung vực không thể so với Bắc Thương vực, bái nhập ta huyền môn, thì không thể đổi đầu cái khác môn hạ, chỉ có trục xuất sư môn, không có tự mình làm rời đi thuyết pháp. Ngươi ở đây vào điện trước kia, đã là huyền môn đệ tử, cho nên ban nãy ta ngươi trong lúc đó đối thoại, xoắn suýt tại ta có nhường hay không ngươi biến thành huyền môn đệ tử là không cần phải. Chỉ là để cho ngươi biết, ngươi liền bị huyền môn ân huệ, lại là huyền môn đệ tử, muốn vì huyền môn tận tâm tận lực, nếu là vi phạm. Môn quy, sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Chương 1067, mặc áo giáp, cầm binh khí. Cho nên vấn đề đã không còn là La Thành có thể hay không ở lại huyền môn, mà là muốn không để lại đều không được. Hút huyền môn nhiều như vậy nguyên khí, huyền môn có thể sẽ không dễ dàng để cho hắn rời khỏi. Bất quá hiển nhiên dễ thấy là... Trung vực môn phái cùng Bắc Thương vực bất đồng, không thể gia nhập lợi hại hơn môn phái. Trung vực người quan niệm là trung thân là môn phái một phần tử, bị trục xuất sư môn là nhất kiện chuyện mất mặt. Rời khỏi đại điện sau, La Thành ở Thương Nam trưởng lao dưới sự xuất lĩnh, lĩnh thân là huyền môn đệ tử trang bị. Huyền môn phục sức không phải là thống nhất, mỗi cái đệ tử đều có thể bản thân định chế. Mặt khác mỗi một bộ đồ sức không chỉ có là dùng để đẹp mắt, càng phải đưa đến phòng ngự bảo vệ tác dụng. Xuất ra từ huyền môn trong tay, những thứ này khải chi linh khí phẩm cấp không thấp. Vì sao trung vực mọi người ưa thích giáp trụ? La Thành theo tay cầm lên một cái hắc giáp chế thành cái bao tay, chế tác tinh tế, ngũ chỉ các đốt ngón tay có thể hố lượn, đầu ngón tay phi thường sắc xảo. Hắn thử đeo vào bên trái trên, phát hiện hắc giáp bên trong thập phần mềm mại, thăm dò nắm đấm, cái bao tay phát ra kim trúc ma sát thanh âm. Không sai a. La Thành nguyên tưởng rằng đội như vậy cái bao tay có không linh hoạt, hay hoặc là tay khó chịu, ai biết cao minh như thế. Thân là linh khí sư hắn, không khỏi đột phát kỳ tưởng, nghĩ nếu như đem cái bao tay này chế tạo thành linh khí, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy không thôi một mình hắn có, cũng quả thật có như vậy linh khí, am hiểu quyền pháp cùng trưởng pháp võ giả cũng sẽ trăm phương ngàn kế bắt được nhất kiện như vậy linh khí. Vì sao không mặc? Đối với La Thành vấn đề, Thương Nam trưởng lão thập phần ngoài ý muốn, hỏi ngược lại, áo giáp có thể bảo mệnh, cho nên chẳng lẽ không đúng các ngươi không mặc mới kỳ quái sao? Cái này, La Thành không lời chống đỡ, Bắc Thương vực người không phải là không mặc áo giáp, phàm là ra ngoài săn giết yêu thú hoặc là đối phó cường địch, khải chi linh khí cũng sẽ dùng tới, nhưng sẽ không giống Trung vực người đem áo giáp coi như là hàng ngày phục sức một loại, mỗi ngày một bộ mặc áo giáp, cầm binh khí thần sắc. Chật, La Thành không hề xoắn suýt vấn đề này, quan sát cái này cho huyền môn đệ tử phân phối phúc lợi đại điện, ngoại trừ trên tay hắn hắc giáp cái bao tay, còn có nhiều loại linh khí treo trên tường, hoặc là đội lơ lửng trên không trung. La Thành thấy rất nhiều trọn vẹn áo giáp trưng bày bị người quần áo nón nảy thần sắc. Nhập ra tùy tục, hơn nữa ta cũng không phải không cần áo giáp. La Thành trước đây có bất khuất chí thể, cho nên đối với áo giáp không thế nào để ý. Nhưng mà có dù sao vẫn so không có tốt, trước mắt những thứ này áo giáp chính là trước kia hắn cần đại giới tiện năng lực mua được tay. Bất quá, La Thành tuyệt đối sẽ không lựa chọn những cái kia để cho mình nhìn qua giống thùng sắt vậy khải chi linh khí, hắn truy cầu phiêu giật cởi mở, không bị câu thúc. Cuối cùng, La Thành trên người trường bào biến thành cao thấp hai bộ, phía trên ăn mặc lam bạch sắc bố y y dài qua bên hông, thẳng đến bắp đùi, che đậy ở quần, trừ cái đó ra. Chỉ là chân nhỏ ăn mặc huyền thiết chế thành giày bó, cánh tay có bảo hộ, trên tay mang cứng rắn bằng da cái bao tay. Cộng thêm một cây đai lưng, để cho hắn hình tượng và trước đây hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại dáng người cao ngất, tuấn giật khác thường, mà thôi trước đơn giản trường bào sẽ chỉ làm người cảm thấy tiêu sái. Nếu không có hắn lớn lên đẹp mắt, chỉ là mặc trường bào, sẽ bị người ta nói được không chú trọng hình tượng. Rốt cục thuận mắt nhiều. Thương Nam trưởng lão tán thường đạo. Thậm chí mặt mày đều thư triển ra, hiển nhiên đối với La Thành trước hình tượng phi thường không có thói quen. Bất quá, giày chỉ tăng thêm tốc độ ngươi, bảo vệ tay chỉ bảo hộ hai tay, cây đai lưng cũng không coi là chân chính khải chi linh khí, ngươi xác định không cần lại mặc chút sao. Bất quá rất nhanh, Thương Nam trưởng lão lại nhịn không được hỏi. Cứ như vậy đi. La Thành đã rất hài lòng, y phục trên người không phải là phổ thông phục sức, mà là chọn dùng băng tơ chế thành. Không những sẽ cho người thần thanh khí sảng, còn không sợ độc trùng, mà bảo hộ tuy rằng không tính là khôi chi linh khí, có thể thắng ở tài liệu đều là dùng cứng rắn xuống xương tinh nguyên thiết tinh. Chúng ta đi thôi. Thương Nam trưởng lão mang theo hắn lại tới đến một chỗ khác, là hắn ở môn phái nơi ở. Ở vào huyền môn ở chỗ sâu trong, một mảnh bao phủ ở vân vụ dưới nham phong lâm, số lượng đông đảo, mênh mông vô bờ, mà mỗi một cái nham phong đều là một cái huyền môn đệ tử nơi ở. Có nham phong cao to, có thật nhỏ, còn có nối tiếp cùng một chỗ. La Thành chú ý tới, tương đối cao lớn nham phong đều có vật kiến trúc, mà tương đối thật nhỏ bởi vì làm điều kiện hạn chế, chỉ có thể nhìn đến từng cái một sơn động. Lấy tư cách mới tới đệ tử, La Thành bị an bài đến chỉ có sơn động nham phong. Bất đồng hắn đoán giận, liền phát hiện trong sơn động khác biệt động tiên, không sai biệt lắm đem nham phong đảo quang, bên trong xây tượng mô tượng dạng. So đường Hoàng Cung Điện còn tốt hơn. Đây là ngươi nơi ở, sau này ngươi chính là huyền môn một phân tử. Thương Nam trưởng lão nói ra. Biến thành huyền môn đệ tử, có cái gì là nhất định phải đi làm sao? La Thành đối với huyền môn hoàn toàn không biết gì cả, mà một cái môn phái khẳng định có duy trì môn phái vận chuyển quy củ, hắn thân là một phân tử, những thứ này phải hiểu rõ ràng. Chính ngươi xem đi. Thương Nam trưởng lão cười, xuất ra một quyển hoàn toàn mới thư tịch. Giao cho La Thành sau liền bay đi. La Thành ngồi ở nham phong trong, đọc nhanh như gió, lật lên xem cái này tên là huyền môn môn quy thư tịch. Một khắc đồng hồ sau, La Thành thuộc đầu, từ từ lý giải đến huyền môn, chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh. hắn sợ nhất liền là trở thành huyền môn đệ tử cần phải đi làm sự tình các loại, hiện tại xem ra, là hắn quá lo lắng. Ở huyền môn đệ tử không cần chủ động đi làm cái gì, mà là huyền môn đệ tử hy vọng huyền môn chủ động làm cái gì. Biến thành huyền môn đệ tử, là hy vọng đề thăng bản thân, cái này có rất nhiều phương diện, nói thí dụ như công pháp, võ kỹ, kinh nghiệm truyền thụ hay hoặc là giống huyền thiên môn như vậy phúc lợi, là trọng yếu hơn là, nơi này có nhiều hơn cùng thế hệ cùng ưu tú trưởng giả. La Thành chuyện gì không cần làm đều có thể, nhưng hắn vô pháp hưởng thụ được huyền môn. Đây là hắn phi thường vui lòng, bởi vì hắn còn không có thích ứng huyền môn đệ tử thân phận, hắn còn muốn đi giải quyết ma đao vấn đề, còn muốn đi tìm ma vương báo thù, không có khả năng chỉ như vậy không giải thích được ở lại huyền môn phát triển. Đặt ở vấn đề trước mắt đúng vậy Thanh Long, hôm nay hắn đã là sinh tử cảnh, dự định đi tìm Sở Thiên Hằng cùng Lý An. Không nghĩ tới, đối phương chủ động tìm tới cửa, nhưng lại nhiều hơn một cái hắn chưa từng thấy qua nữ nhân. Thuận mắt nhiều, trước đây mặc trường bào, tựa như nữ nhân mặc quần. Sở Thiên Hằng nhìn thấy biến hóa của hắn, không khách khí nói ra. Chúng ta quan hệ còn chưa tốt đến mức cùng đối phương vui đùa. La Thành nhắc nhở một câu. Ừ, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa còn là chân chánh bình luận. Sở Thiên Hằng lạnh lùng nói. Xem ra Thiên Hằng ngươi là thật thua ở trên tay hắn a. Sở Hương Quân nhìn thấy ngoại trừ nàng ở ngoài tiến lên như vậy nói chuyện với Sở Thiên Hằng người, phi thường mới lạ. Ừ. Sở Thiên Hằng quay đầu sang một bên, không muốn mặt đối với vấn đề này. La Thành nhún vai, nói ra, chúng ta vẫn là đến nói tránh sự đi. Chương 1068, ngay thẳng người. Thần Cốc luận võ sao? Lý An trần chờ nói. Làm sao vậy? Hắn cái phản ứng này để cho La Thành rất kỳ quái, bởi vì đây là trước đó nói xong, hắn cũng thuận lợi thành vì sinh tử cảnh, đối phương không có lý do gì đổi ý. Lúc này, Sở Hương Quân lên tiếng, đem trước quyết định nói cho La Thành, cùng với hỏi đan độc tình huống, biểu thị có thể vô điều kiện đem vật hắn muốn cho hắn. Các ngươi trung vực người thật là ngay thẳng A. Nghe minh bạch ý nghĩ của đối phương sau, La Thành cảm thấy những thứ này trung vực người đích thực thật là đáng yêu, ở trên người hắn tốn hao nhiều như vậy tinh lực, hiện tại bỏ vợ nửa chừng không nói, lễ tạ thần ý đem thủ lao cho hắn. Thiếu chút nữa không có để cho hắn cảm động khóc ra thành tiếng. Bất quá, ta không có chúng đan độc, cũng rất vui lòng xuất thủ. La Thành đương nhiên có thể giả vờ thân chúng đan độc, đem đồ vật bắt được tay, nhưng mà hắn quá cảm động, nghĩ thầm còn lừa gạt những người này không thể nào nói nổi. Tiếp theo còn nói mình chỉ là dùng một quả cựu phẩm linh đan, cái khác linh đan không có dùng. May mắn là, Sở Thiên Hằng không có ý định đem linh đan phải đi về, nghĩ đến là không để vào mắt. Thật vậy chăng? Ngươi không được cậy mạnh. Sở Hương Quân lại là không tin, ở nửa tháng bên trong, chỉ dựa vào một viên linh đan liền theo thất trọng thiên đột phá sinh tử cảnh, đơn giản là không thể tưởng tượng. Bất đồng La Thành nói cái gì, Sở Hương Quân bước nhanh về phía trước, bắt tay đặt ở ngực của hắn, không nói lời gì nhắm mắt lại. La Thành cố nén bản năng phản ứng, nghĩ thầm nếu không có nữ nhân này lớn lên đẹp mắt, đã sớm một quyền đánh tới. Thật đúng là không có đan độc. Một lúc sau, Sở Hương Quân kinh ngạc để xuống ngọc thủ. Tỷ, nói như vậy, ngươi bộ kia số mệnh thuyết pháp thì không được lập A. Sở Thiên Hằng trước mắt sáng ngời, cũng là chen đến La Thành trước mắt, nói ra, mới vừa nói những ngươi đó coi như chưa từng nghe qua, tất cả như cũ. Có thể. La Thành ban nãy cũng nói có thể lên sân khấu, cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Sở Hương Quân phản ứng kịp sau, không có tiếp tục phản đối. La Thành cái gì đại giới đều không trả giá thành vì sinh tử cảnh, sở ra cũng không tồn tại thiếu đạo đức thuyết pháp, chuyện kế tiếp nàng cũng liền mặc cho phát triển. Bất quá nàng không có lập tức rời khỏi, đối với La Thành sản sinh nồng hậu hứng thú. Chúng ta tới luận võ đi. Sở Hương Quân không kềm chế được nói. Nga. La Thành thật bất ngờ nhìn tính này mạng còn không biết nữ nhân, quan sát cảnh giới của nàng, phát hiện so Sở Thiên Hằng cao hơn. Sinh tử cảnh giới hệ thống cùng thần hồn cảnh không sai biệt lắm, cộng có sinh tử thập trọng chi phân, từ nhất đê thập, bất quá cùng thần hồn cảnh ngược lại, nhất trọng thiên mạnh nhất, thập trọng thiên yếu nhất. Sở Thiên Hằng là sinh tử cảnh thập trọng thiên, Sở Hương Quân thì là cửu trọng thiên. Mới vừa đột phá La Thành đương nhiên cũng là thập trọng thiên, bất quá hắn thần hồn cảnh thời điểm liền có thể đánh bại sinh tử cảnh, cái này cửu trọng thiên Sở Hương Quân cư nhiên khiêu chiến hắn, ý vị sâu xa. Là cái này Sở Hương Quân có chỗ hơn người, còn là sinh tử cảnh vượt cấp khiêu chiến càng nghiêm ngặt. La Thành nhịn không được suy đoán nói. Trên thực tế, cái này hai trường hợp đều có, theo Sở Hương Quân trước kia mở miệng khiêu khích Mạnh Lãng là có thể biết. Chúng ta đi trước Nam Vực đi, chỗ đó tương đối rộng sưởng. La Thành muốn phải đi về nhìn thân bất nhị có chưa có trở về, cộng thêm ở huyền môn động thủ nhất định sẽ có một đám người vây xem. Tốt. Sở Hương Quân rất thẳng thắn đáp ứng. Kỳ thực, Sở Hương Quân không có đi Nam Vực cần thiết, cũng có rất nhiều phương pháp không bị người vây xem, nhưng nàng lại như vậy trực tiếp đáp ứng, để cho bên cạnh Sở Thiên Hằng cùng Lý An rất là ngoài ý muốn. Đi thôi. Quyết định sau khi xuống tới, một nhóm bốn người bay ra nhàm phong. Chờ một chút. Sở Thiên Hằng nhận thấy được cái gì, gọi lại những người khác, chỉ vào trước mặt nói ra, là Mạnh Lãng bọn họ. Ba người kia nhìn sang, quả nhiên phát hiện Mạnh Lãng mang theo công tử Vũ cùng Nam Cung Minh hướng bọn họ bên này bay tới. Trước kia bởi vì nguyên khí duyên cớ, đã thông huyền thiên môn cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên La Thành có thể nghe phía bên ngoài nói chuyện, vì vậy đối với thương nam trưởng lão kính trọng có thừa. Đồng thời cũng biết cái này Mạnh Lãng muốn đóng huyền thiên môn cái này vừa ra. Bất quá nói thật đi, La Thành còn không đến mức chán ghét hắn, mỗi người lập trường bất đồng, huống hồ hắn hút sạch huyền môn nguyên khí cũng là phi thường đột nhiên. La Thành. Mạnh Lãng bay đến trước mặt, không đếm xỉa ba người kia, trực tiếp nhìn La Thành. Tuy rằng trước kia La Thành dùng là giả tên, bất quá ở bái nhập huyền môn thời điểm, chỉ là dùng tên thật, bất quá rất ít người biết. Cái này Mạnh Lãng có thể biết, có thể thấy được ở huyền môn địa vị siêu phàm. Thân là huyền môn đệ tử, ta nhớ muốn cho ngươi biết một số quy củ. Đệ nhất, không cho phép tùy ý mang ngoại nhân đến huyền môn. Đệ nhị, không cho phép làm ra có nhục huyền môn chuyện tình, bằng không thì ta tuyệt không tha. Nghe vậy, La Thành nhíu nhíu mày, vốn là không ghét người này, hiện tại điên cuồng mắt trợn trắng, nghĩ thầm cái này tiêu căng ngược lại khá lớn. Nhưng lại dùng loại này hắn ghét nhất giọng nói chuyện với hắn. Mạnh Lãng sư huynh thân là huyền môn thủ tịch đệ tử, dĩ nhiên tự mình đến đây chỉ điểm sư đệ, thật là làm cho người ngoài ý muốn a. Sở Thiên Hằng rêu rêu nói. Thủ tịch đệ tử. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, huyền môn đệ tử mỗi bên không giống nhau, có tinh anh đệ tử, có truyền thừa đệ tử, còn có ghế thủ tịch này đệ tử. Bất quá, thủ tịch đệ tử chỉ có một, đó chính là trước mắt Mạnh Lãng. Thân là thủ tịch đệ tử, có tư cách cùng nghĩa vụ chạy tới nói lời này. Tận lực. La Thành nhìn ở thủ tịch đệ tử mặt mũi trên, vốn là muốn nói minh bạch, nhưng đối phương giọng nói đích thực để cho hắn chán ghét, cho nên dùng tận lực. Rõ ràng, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả. Sở Thiên Hằng ba người nghe nói như thế, lẫn nhau lộ ra hội ý dáng tươi cười. Sở Thiên Hằng nhớ tới La Thành chọc người chán ghét tính cách cùng giọng nói, không muốn qua thay đổi một cái quan điểm đến xem. Như vậy làm cho hết giận. Ngươi nói cái gì? Mạnh Lãng sau lưng Nam Cung Minh ấy nấy giận dữ, phẫn nộ quát, tận lực là có ý gì? Tận lực là ý nói, ta tận lực không mang theo bằng hữu đến huyền môn. La Thành nghiêm trang giải thích. Ngươi! Nam Cung Minh viên con mắt nộ tĩnh, hận không thể đem hắn nuốt vào. Ha ha ha! Mà Sở Thiên Hằng nhịn không được bật cười. Kiệt ngạo bất tuân, quả nhiên là kiệt ngạo bất tuân. Mạnh Lãng lạnh lùng nói. Hắn không phải là trưởng giáo nhi tử đi. La Thành nghe được đối phương bình luận, lặng lẽ hướng Lý An hỏi. Đúng là. Lý An cười khổ nói. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Mạnh Lãng sư huynh, thân là huyền môn đệ tử, huyền môn môn quy ta đã thuộc đầu, ta sẽ ghi nhớ phía trên nói, nhưng môn quy một ngày không có hạn chế mang bằng hữu tiến nhập huyền môn, ta cũng chỉ có thể nói tận lực. Có thể, rất tốt. Mạnh Lãng làm cho bất an nói ra bốn chữ. Dẫn người rời khỏi. Công tử Vũ cùng Nam Cung Minh căm tức La Thành liếc mắt, trước sau đi theo. Thật là có đủ mặt lớn à, trước kia hắn còn dự định đóng huyền thiên môn hại chết ngươi, hiện tại dường như không có việc ấy đã chạy tới nói những thứ này, bất quá ngươi cũng rất không chịu thua kém. Người này vừa đi, Sở Thiên Hằng giọng nói có biến hóa. Cho nên ta như vậy nói, tính cách cho phép, ngươi đừng hiểu lầm là ta đứng thành hàng biểu hiện trung tâm là được. La Thành cũng không muốn như vậy không hiểu ra sao cả cùng đối phương biến thành bằng hữu, đối phương làm ác hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Chương 1069, Lửa Phục Thù. Nam Vực, Man Vương Thành, Thân Phủ. Thân Lan lo nghĩ bất an nhìn cửa, sợ hãi không thôi, ở bên người nàng, là nàng đại bá một nhà ba người, tức là La Thành sư phụ thân bất nhị người một nhà. Mấy ngày trước, có cái phi thường cường thế nữ nhân tới đến thân phủ, hỏi thân bất nhị tình huống. Thân Lan đề phòng tâm phi thường trọng, cho nên hỏi lại thân phận của đối phương, bị cáo biết là thân bất nhị đồ đệ bằng hữu. Nghe tới La Thành tên này, Thân Lan lập tức hạ lệnh chủ khách, lạnh lùng nói, đại bá đồ đệ rõ ràng kêu Liêu Tinh, không nên cái gì La Thành. Nữ nhân kia đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, không nói lời nào rời khỏi. Thân Lan mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng là không có nghĩ quá nhiều. Thẳng đến ngày hôm qua, thân bất nhị một nhà ba người đã trở về, liếc mắt nhận ra mình chất nữ, một phen nói chuyện với nhau sau, nói đến La Thành trên người. Lúc đó thân Lan nói tên là Liêu Tinh, thân bất nhị phản ứng dĩ nhiên là mặt mờ mịt, bởi vì hắn chỉ có một đồ đệ. Lẽ nào hắn là giả mạo? Nghe được cái, thân Lan phản ứng đầu tiên là cái kia Liêu Tinh là giả mạo, liền cảm thấy thương tâm khổ sở. Hừ! Cái gì Liêu Tinh? Rõ ràng là La Thành dùng giả danh, hắn vẫn là thích dùng bộ kia siết ca. Lúc này, nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện, xông vào thân phủ, còn mang theo một đám tu vi cực cao võ giả, đem thân Lan cùng thân bất nhị một nhà ba người bắt lại. Các ngươi là xông La Thành tới. Thân bất nhị phản ứng ngược lại rất nhanh, đoán được vài phần. Không sai, ta muốn La Thành chết. Nữ nhân đằng đằng sát khí, nói lên La Thành thời điểm hung ác độc địa dáng dấp làm cho sợ. Ngươi tên là gì? Khương Hy. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ừ. Khương Hy không có ngao du tốn nước miếng giải thích vì sao, nàng mặc dù có thể tìm tới nơi này, là bởi vì Khương Ngọc Trí duyên cớ. Ngày đó kêu tên La Thành, Khương Hy bi phẫn cùng lúc, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, làm sao thực lực không đủ, làm không được truy sát La Thành, không thể làm gì khác hơn là đợi thời cơ. Nàng đầu tiên là đi tìm Khương Ngọc Trí, âm thầm cùng nàng liên hệ. Khương Ngọc Trí tuy rằng đã đứng ở đường lỗi bên này, nhưng đối với mình vị này đường tỷ vẫn là tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn không dám phản kháng. Sau lại La Thành đi cố ra, hướng đường lỗi, Liêu Đình đoàn người nói bản thân muốn đi Nam Vực, mà cái này cũng bị Khương Ngọc Trí biết. Tự nhiên mà vậy, Khương Hy dễ dàng biết được điểm ấy, cho rằng đây là báo thù cơ hội tốt. Tuy rằng thực lực phân biệt cự, bất quá Khương Hy cũng là cái tràn ngập trí tuệ nữ nhân, mượn đao giết người, chạy đến Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Gia ngày nhớ đêm mong đều muốn xuống đem La Thành giết, hiện khi biết La Thành một người chạy đi Nam Vực lánh nạn, cho rằng đây là cơ hội tốt. Vì vậy, Khương Hy cùng xá bà ăn nhịp với nhau. Hoàng Phủ Gia xuất lực, Khương Hy phụ trách tìm được La Thành. Nam Vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu muốn tìm một người có thể nói là biển rộng tìm kim. Nhưng cái này không làm khó được Khương Hy, bởi vì nàng biết một chút, La Thành chưa cùng bản thân tình nhân đi Trung Vực lánh nạn, hết lần này tới lần khác chạy đến Nam Vực đến, đây là vì sao? Khương Hy thông qua một phen điều tra, biết được La Thành linh khí sư phụ là Nam Vực người, cùng với lúc đó ma đạo truy sát La Thành mục đích là muốn đoạt lại đem ma đao. Linh khí cùng ma đao hai người hình thành vi diệu quan hệ, bị Khương Hy bén nhạy nhìn ra, mang theo Hoàng Phủ ra sát thủ mới tới thân phủ. Ngày đó nghe được Liêu Tinh cái tên này thời điểm, Khương Hy đã xác định hắn chính là La Thành. Liêu Tinh chính là La Thành, La Thành chính là Liêu Tinh. Thân Lan còn không có phản ứng kịp, có thể cho là mình cùng La Thành quan hệ xem như là không sai, nhưng đối phương cư nhiên thẳng tuất dùng giả danh, để cho nàng vô pháp tiếp thu. Ngu ngốc! Khương Hy thầm mắng một tiếng, nhìn người nữ nhân này nói lên La Thành thời điểm phản ứng, nhận thấy được cái gì, đứng ở thân Lan thân trước, hỏi, ngươi cùng La Thành có đúng hay không phát sinh cái gì? Không có. Thân Lan rất quả quyết lắc đầu, hai người quả thực không có gì. Thật vô dụng. Khương Hy hoài nghi nhìn nàng, ngón tay mơn trớn cái này Nam Vực gương mặt của nữ nhân, nói ra, dùng La Thành hái hoa tặc tính cách, hắn có không đúng ngươi làm cái gì? Nàng cực lực muốn chứng minh thân Lan cùng La Thành có cái gì, vì thế dự định áp dụng nào đó hành động tới báo thù La Thành. Hái hoa tặc. Nhưng mà thân Lan không có bị hù dọa, nàng như nhau mọi khi, là một phi thường kiên cường nữ tử, nhưng mà nghe được cái đối với La Thành đánh giá, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khương Hy, không được gây chuyện thị phi, nơi này là Nam Vực. Hoàng Phủ ra sát thủ nhìn thấy một màn này, nhịn không được xuất thủ ngăn cản. Nói chuyện là một vị sinh tử cảnh cựu trọng thiên cao thủ, xuất lĩnh đội ngũ cũng đều là sinh tử cảnh, mà tạo hóa cảnh xá bà không có, dù sao Bắc Thương Vực ở vào dung chuyển, một cái tạo hóa cảnh nếu là rời khỏi, có dẫn phát không thể tưởng tượng hậu quả. Hơn nữa La Thành vẫn chỉ là thần hồn cảnh, một chỉnh đốn đội ngũ sinh tử cảnh là vậy là đủ rồi. Không nên quên La Thành là như thế nào săn giết những thần tộc đó, chết ở trên tay hắn thần tộc không thể so với ngươi sinh tử cảnh kém. Nhưng mà Khương Hy vẫn là bất mãn, nàng cảm thấy phải có tạo hóa cảnh đến mới dựa vào ít nhất. Cũng là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Bất quá, đại đa số thế lực còn không có cùng thần tộc giao thủ qua, đối với thần tộc thực lực không có rất tốt đánh giá, thậm chí bởi vì La Thành có thể trắng trợn săn giết thần tộc, vì thế khinh thị thần tộc. Động thủ sự tình giao cho chúng ta. Hoàng phủ gia sát thủ cũng là cho là như vậy, lòng tin 10 phần, bọn họ cùng sở hữu 9 người, là hoàng phủ gia dưới bóng ma bí mật đội ngũ, chuyên môn dùng để làm một số không vinh quang chuyện tình, nói thí dụ như ám sát, cho nên cảnh giới mặc dù chỉ là cửu, thập trọng chừng đó, có thể so với 6 thất trọng còn muốn khó giải quyết. Đương nhiên, nơi này là chỉ 9 cái người cộng lại. La Thành chỉ có 1, gì đủ gây họa. Ta hỏi ngươi một lần nữa, La Thành ở đâu? Thủ lĩnh sát thủ đi tới thân bất nhị thân trước, không nói hai lời một quyền chạm vào hắn trên khuôn mặt già nua. Thân bất nhị không nói tiếng nào ngã xuống, bên cạnh mẹ con Hoa Dung thất sắc. Chúng ta vừa mới đến, các ngươi liền xông vào, chúng ta làm sao biết La Thành ở đâu? Thân phu nhân gào thét đạo. Nàng nên biết. Khương Hy chỉ thân Lan. Thủ lĩnh sát thủ im lặng không lên tiếng đã đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới thân Lan, nói ra, ngươi là nam vực người, cùng La Thành nhận thức không bao lâu đi. Không cần thiết vì hắn chôn vùi tính mạng, nói cho ta biết, La Thành ở đâu. Ta không biết cái gì La Thành. Thân Lan gần như tức giận nói ra. Rất quật cường à, cũng rất giảng nghĩa khí đây, bất quá, người ý chí lực là phi thường yếu, chỉ cần rượu cồn thì có thể làm cho người ta nói ra chân tướng, huống chi trên đời này còn có thứ càng lợi hại hơn. Thủ lĩnh sát thủ xuất ra một cái bình ngọc, nói ra, trong này kêu chân thoại hương, danh như ý nghĩa, có thể để cho người nói thật ra, nhưng là sẽ phá hư người đầu óc, trở thành một người khác vấn cái gì, trả lời cái gì người, thậm chí người khác muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng sẽ không chống cự. Nói xong lời này, thủ lĩnh sát thủ ánh mắt rơi vào nàng cái kia bộ ngực đầy đặn trên. Thân Lan cả người phát run, điều này hiển nhiên so chết còn đáng sợ hơn. Cho nên, ngươi nghĩ rõ chưa? Là trực tiếp nói cho ta biết, vẫn là lựa chọn sống không bằng chết nói cho ta biết. Chương 1070, xóa bỏ toàn bộ. Thân Lan, không được vô cùng tự trách mình. Nhìn thân Lan thần sắc, thân bất nhị an ủi, huống hồ ta đổ đệ này, cũng sẽ không dễ đối phó như vậy. Ngày hôm qua ở Hoàng Phủ ra bức bách giới, thân Lan nói ra La Thành theo trung vực người rời khỏi, đồng thời sẽ ở chừng 1 tháng trở về. Hôm nay đã qua một nửa thời gian. Cho nên Hoàng Phủ ra sát thủ cùng Khương Hy dự định ở thân phủ há miệng chờ sung, đồng thời giam lỏng thân ra người. Thân Lan trong lòng phi thường phức tạp, không hy vọng La Thành gặp chuyện không may, bởi vì nói vậy, dù cho nàng để lộ bí mật, cũng sẽ không qua ấy nấy, dù sao La Thành cũng lừa nàng. Nhưng nếu như La Thành gặp chuyện không may, nàng có lương tâm bất an. Có biện pháp nào thông chi hắn đừng tới sao? Thân Lan nhỏ giọng hỏi. Vô dụng, nếu như thông chi đến La Thành, hắn có dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Thân bất nhị cười khổ nói, đối với đồ đệ mình lý giải vẫn là so thân Lan phải nhiều. Đại bá, La Thành là một hạng người gì? Thân Lan nhịn không được hỏi. Hắn A. Câm miệng. Lẽ nào các ngươi cho rằng giam chung một chỗ là để cho các ngươi nói chuyện trời đất? Bất quá còn không chờ thân bất nhị mở miệng, Hoàng Phủ ra sát thủ không khách khí quát lên. Thân bất nhị không thể làm gì khác hơn là câm miệng, hắn có thể chế tạo ra thần cấp linh khí, có thể thực lực không bằng những thứ này sinh tử cảnh người, bằng không thì cũng sẽ không bị giam lỏng. Lúc này, thân Lan chú ý tới sở hữu Hoàng Phủ ra sát thủ khí thế biến đổi, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm không trung, sau đó bí mật ở thân phủ các ngõ ngách. Thân Lan ngẩn người, đông nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, quả nhiên nhìn thấy có cái xa lạ người hướng bên này bay tới. La Thành. Khương Hy nhìn chằm chằm người nọ, cắn chặt hàm răng, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Đại bá, đây là La Thành sao? Thân Lan thất kinh, trăm triệu không nghĩ tới La Thành không những liền tên là giả, ngay cả bên ngoài cũng là. Đúng vậy. Thân bất nhị sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Rất nhanh, La Thành mới tới thân phủ trên không, mặt nghi hoặc không hiểu nhìn phía dưới. Sư phụ. La Thành chú ý tới một nhà ba người, đại hỉ không thôi, bất quá không có lập tức xuống phía dưới, mà là nhìn thoáng qua thân phụ. Sư phụ, những người này là ngươi mời sao? La Thành đi xuống bay thấp một chút, khó hiểu hỏi. Hắn thứ nhất là phát hiện nút trong bóng tối hoàng phủ ra sát thủ, bất quá còn tưởng rằng là thân bất nhị người, bởi vì thân bất nhị là thần cấp linh khí sư, xây dựng như vậy một chi đội ngũ vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn không hiểu là, thân bất nhị nói qua muốn không hỏi thế sự, tại sao lại mang nhiều như vậy sinh tử cảnh bên người. Bất đồng thân bất nhị mở miệng, trong bóng tối hoàng phủ ra sát thủ biết mình bị phát hiện sau, một lần mà lên, phát ra nhất bén nhọn thế tiến công, thề phải đem La Thành giết chết. Xem ra không phải là A. La Thành hăng hái bay đến vùng trời, tránh thoát những sát thủ này công kích. Các ngươi là ai? La Thành quát lên. La Thành, cái này còn muốn vấn sao? Ngươi cửu gia nhiều như vậy, có người tới lấy tính mệnh của ngươi, cũng là chuyện đương nhiên đi. Khương Hy bay đến không trung, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Khương Hy. La Thành rất là ngoài ý muốn, lập tức sắc mặt có vài phần cổ quái, nhớ tới bản thân ngày đó việc làm, đều không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Mặc dù nói bị ma đao khống chế, nhưng này vẫn là La Thành bản thân, hắn thậm chí còn có thể hồi tưởng lại ngay lúc đó cảm thụ, đại chiến, cái loại này chinh phục cựu nhân, cùng với nhìn không ai bị nổi Khương Hy ở bản thân háng tử vẻ mặt dần dần trở nên bóp méo, bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy thông khoái. Đương nhiên hành động như vậy đích thực không vinh quang, cho nên La Thành chẳng qua là cảm thấy mất mặt, mà không phải áy náy. Muốn nói áy náy, trước đây người nữ nhân này đem hắn đan điền phế đi, cũng nhìn không ra có cái gì áy náy. Những người này là ai? Nhìn không giống ma đạo cùng thần tộc A. La Thành cho rằng đây là Khương Hy theo ma đạo tìm người tới, nhưng người trong ma đạo đặc thù phi thường rõ ràng, những người này cũng đều không giống. La Thành, thiếu gia nhà ta mạng, ngươi nên thường trả. Thủ lĩnh sát thủ lúc này cũng lên tiếng, mà ở trong lòng, hắn còn đang nghi ngờ La Thành mới vừa rồi là làm sao tránh thoát bản thân những người này công kích. Hóa ra các ngươi là hoàng phủ gia A. Ta đều nhanh đem ngươi nhóm quên mất, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới trả thù đây, thật là làm cho người ngoài ý muốn A. La Thành phản ứng ngoài dự đoán mọi người, một chút cũng nhìn không ra khẩn trương, trái lại có chút kinh hỉ, phảng phất nhìn thấy đã lâu người xuất hiện. Hoàng phủ gia sát thủ hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không có phản ứng kịp. La Thành, ngươi là muốn chết. Thủ lĩnh sát thủ tranh chính cần muốn nói gì, chỉ thấy đến lại có ba người theo phương xa bay tới, xem bộ dáng là cùng La Thành nhận thức, đứng ở bên người của hắn. Sinh tử cảnh. Thủ lĩnh sát thủ chú ý tới có một nam một nữ là sinh tử cảnh thực lực, cảm thấy nhiệm vụ so trong tưởng tượng muốn khó, cũng minh bạch La Thành vì sao tiến lên phách lối như vậy. Tình huống gì? Sở Thiên Hằng nhìn thoáng qua thân phụ, không hiểu nói. Ta trước kia cứu ra. La Thành đơn giản nói. Đây là chúng ta Bắc Thương vực Hoàng Phủ ra cùng La Thành việc tư, người không liên hệ không được từ làm hại. Thủ lĩnh sát thủ cho rằng đây là La Thành ở Nam vực nhận thức bằng hữu, hơn nữa ngắn như vậy thời gian, giao tình không có rất sâu, đối mặt cục diện như vậy, sẽ phải biết khó mà lui. Dù sao, hai cái sinh tử cảnh đối mặt chín cái sinh tử cảnh. Cách xa còn là rất lớn. Cút. Cho ta nhanh chóng cút, ta có thể không giết các ngươi. Sở Thiên Hằng nghe được có người ở trước mặt mình kêu gào, có thể nghĩ là giống cái gì tâm tình, rất khó chịu mắng. Đã như vậy, đừng trách bản thân thụ liên lụy. Thủ lĩnh sát thủ quát lạnh một tiếng, cũng có bản thân tính tình, ỷ vào người đông thế mạnh, muốn động thủ. A. Sở Thiên Hằng giống như là nghe được phi thường không thú vị cười nhạt lời. Dùng một loại phi thường khinh thường biểu tình lộ ra dáng tươi cười. Lưu lão, giết sạch bọn họ. Ngay sau đó, Sở Thiên Hằng hạ lệnh. Không nên giết nữ nhân kia. La Thành liền vội vàng nói. Xuất quỷ nhập thần Lưu lão lần thứ hai hiện thần, vẫn là cả người lẫn vật vô hại hòa ái dáng tươi cười, liếc nhìn phía dưới hoàng phủ ra sát thủ, nhẹ khẽ lắc đầu. Không tốt. Tạo hóa cảnh, chạy mau. Thủ lĩnh sát thủ kia quá sợ hãi. Dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất bay đi. Đáng tiếc là, hắn thân thể vừa mới vừa động, đã bị dừng hình ảnh ở giữa không trung, lập tức vô lực ngã trên mặt đất, ở rơi xuống trong quá trình, hắn miễn cưỡng có thể thấy thủ hạ của mình cũng đều là đồng dạng kết quả. Không tới một phút, sở hữu hoàng phủ ra sát thủ chết sạch, còn lại ngây người như phông Khương Hy. Khương Hy mặc dù nói qua muốn phái tạo hóa cảnh người cường giả đến mới dựa vào, nhưng đó là nhằm vào La Thành thực lực, cũng không nghĩ tới sẽ có tạo hóa cảnh dùng phương pháp như vậy giải quyết chuyện này. Xem lên, nàng biết bản thân thật là buồn cười hấu trĩ. Khương Hy, ngươi đi đi, ta tha cho ngươi một mạng, ta ngươi trong lúc đó, xóa bỏ toàn bộ, ta sau này cũng sẽ không đem ngươi phế đan điền ta lấy ra nói sự tình. La Thành lớn tiếng nói, xóa bỏ toàn bộ. Nghe được bốn chữ này, Khương Hy bị không nhỏ kích thích, phát điên như vậy, thét to, ngươi nằm mơ. Ngay sau đó, nàng ở không ai ngăn trở tình huống, rời khỏi thân phủ, bay ra Man Vương Thành. Chương 1071, Ma Đao thức tỉnh. Khương Hy mạn không mục đích cấp tốc phi hành, nàng không biết mình muốn đi đâu, nhưng không muốn dừng lại, bởi vì như vậy sẽ bị trong lòng cảm giác vô lực tươi sống hành hạ chết. Trong lúc bất chợt, Khương Hy thân thể dừng hình ảnh như vậy dừng lại. Lăng không mà đứng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ở trước người của nàng, La Thành đứng chắp tay, giống như là đợi đã lâu. Hóa ra ngươi cũng là dối trá tiểu nhân, người trước người sau hai cái thần sắc, là muốn chạm thảo trừ căn sao. Đến đây đi. Ta Khương Hy cũng không sợ ngươi. Nói, Khương Hy trên người bộc phát ra chói mắt lôi mang, một đôi mắt cũng thay đổi thành bạch sắc, xem bộ dáng là muốn ra sức đánh một trận. Ta hiện tại đã là sinh tử cảnh, ngươi không phải là đối thủ của ta. La Thành bình tĩnh nói. Sinh tử cảnh. Khương Hy giật mình nhìn hắn, trên người lôi điện bất chi bất giác bắt đầu thu liễm. Tại sao có thể như vậy? Xác định La Thành cảnh giới sau, Khương Hy cảm giác sâu sắc vô lực, cắn chặt môi, cực độ không cam lòng. Ta văn ngươi, ta ngươi trong lúc đó, đối với lẫn nhau việc làm, ai ác liệt hơn? Thật giống như ta là người xấu như vậy. Không nói sự tình trước kia, ngày đó ngươi tới giết ta thất bại, chẳng lẽ muốn ta khách khí đem ngươi đưa đi, thuận tiện nói một câu lần sau trở lại nói như vậy. La Thành thấy nàng cái dạng này, nhịn không được nói ra. Cho nên ngươi liền cường bạo ta. Khương Hy giận dữ hét. Ngay lúc đó ta có chỗ bất đồng, nghĩ đến ngươi không khó nhìn ra, đương nhiên, chuyện như vậy đúng là ta làm, ta không phủ nhận cái gì, nhưng nếu như ngươi muốn ta áy náy thậm chí tự trách mình. Rất xin lỗi, ta sẽ không, dùng ngươi đối với ta việc làm, giết ngươi cũng không quá đáng. La Thành cường ngạnh đạo. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đến A. Khương Hy đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy bản thân có cái gì không đúng, bị lời nói này mau giận điên lên trước đối đầu. Ta tới là muốn hỏi ngươi Bắc Thương vực tình huống, nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, ta cũng lười hỏi. La Thành nhún vai, không sao cả nói ra, mặt khác. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy báo thù hành vi, thương tổn người ta quen biết, tiếp theo, ta sẽ muốn mạng ngươi. Vừa dứt lời dưới, La Thành ngự kiếm rời khỏi, chỉ lưu lại một bóng lưng. Khương Hy ở tại chỗ do dự thật lâu, mới bỏ đi xông lên chém giết ý niệm trong đầu. Ngươi hôm nay không giết ta, sẽ là ngươi kiếp này sai lầm lớn nhất. Nửa ngày qua đi, Khương Hy khiến cho bản thân tỉnh táo lại, xem kỹ thế cục bây giờ. Bắc Thương vực là không thể đi trở về. Y theo dựa vào người khác lực lượng báo thù cũng không thực tế, nhất là biết La Thành đã đạt đến sinh tử cảnh, cái này kích thích hơn đến hắn. Ta muốn báo thù, ta phải trở nên mạnh. Dù cho một năm làm không được, vậy thì 10 năm. Ngay sau đó, Khương Hy cải biến hướng bay, không nhanh không chậm bay về phía chân trời. La Thành trở lại Man Vương Thành, rơi vào thân phủ. Lúc này thân phủ thi thể đã bị thanh lý, thậm chí ngay cả vết máu đều nhìn không thấy. Mà chân vũ đại lục người không tị hiểm người chết, thân bất nhị một nhà ba người vẫn như cũ dự định ở tại chỗ này. Thân Lan, ngươi không sao chứ? La Thành chú ý tới ở bên cạnh mất hồn mất vía Thân Lan, tiến lên hỏi. La công tử, ta đương nhiên không có việc gì. Thân Lan dùng cứng rắn giọng nói hồi đáp. La Thành đầu tiên là nghi hoặc nhíu mày một cái, sau đó vô ý thức sờ sờ bản thân khuôn mặt, cười khổ nói, Thân Lan, là ta không đúng. Ta không nên lừa ngươi, như ngươi sở kiến, ta cửu gia có rất nhiều, mới cần phải dịch dung cải danh. Nghe được La Thành đồng ý xin lỗi, Thân Lan thần sắc có điều dao động, cao thấp quan sát La Thành liếc mắt, hỏi, ngươi bây giờ, là thật ngươi đi. Không thể giả được, chuyện ngày hôm nay ta rất xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. La Thành thành khẩn nói, không sao, ngươi đã cứu ta, không phải sao. Thân Lan vốn là không muốn lại để ý La Thành, cùng hắn giữ một khoảng cách. Có thể thấy được đến La Thành thái độ thành khẩn, hơn nữa không phải cố ý giấu giếm, là tối trọng yếu là, cái này chân chính khuôn mặt so trước đây có thể đẹp trai nhiều. Ân, trấn an tốt Thân Lan, La Thành mới tới Thân Bất Nhị một nhà ba người trước mặt. La Thành, Thân Văn Thiệu nhiệt tình chào hỏi, lộ ra hàm răng mỉm cười, ngược lại thân phu nhân nói thầm xuống vừa vặn Man Vương Thành liền gặp phải việc này, hiển nhiên là oán giận bị La Thành liên lụy. La Thành, chúng ta vào nhà nói. Ngay sau đó, thầy cho hai người đi vào gian phòng, vẻ mặt đều có chút nghiêm túc, hiển nhiên Thân Bất Nhị biết mình đồ đệ tại sao tới tìm bản thân. Ngươi có đúng hay không cướp đoạt ma đao? Thân Bất Nhị hỏi. Đúng vậy. Nghe được La Thành thừa nhận, Thân Bất Nhị thở dài một hơi, không nói ra được bất đắc dĩ cùng không đành lòng. Lúc đó tình huống đặc thù, hơn nữa chính mình ma đao ma vương quả thực lợi hại, tạo hóa cảnh trong không ai là đối thủ của hắn. Nghĩ đến tứ thú đều thua ở chính mình ma đao ma vương trên tay, La Thành đến bây giờ đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Ma đao một khi cầm lấy, sẽ rất khó để xuống, hắn có tầm ăn lên người tâm trí. Thân Không Lan nói ra. Hắn. La Thành ngẩn ra, nhớ tới ngày đó ma đao muốn hại chết chính mình khả nghi hành vi. Đúng vậy, hắn. Ma đao không phải là vật chết, hắn có tánh mạng của mình. Khí linh sao? La Thành suy đoán nói. Không phải là khí linh, là ma đao bản thân. Bản thân là vật còn sống. Điều đó không có khả năng đi, ta làm sao cảm giác không được. La Thành thất kinh, sáng tạo ra sống sờ sờ sinh mệnh, cái này đã vượt qua linh khí lĩnh vực, còn chưa từng có người làm tới qua. Sinh mệnh, là cần dưỡng dục, giản đơn mà nói, bây giờ ma đao vẫn còn ở cuống rốn bên trong trường thành. Một khi sinh ra, hắn liền sẽ mở miệng nói, uy lực cũng đem thăng hoa. Bằng không thì ta nói như thế nào ma đào có cuốn gói tất cả chân vũ đại lục. Thân Bất Nhị cười khổ nói. La Thành nuốt xuống một ngụm nước miếng, đè nén xuống trong lòng gây rối. Đúng rồi, ngươi tại sao không có chịu ảnh hưởng? Thân Bất Nhị nghi hoặc nhìn hắn. La Thành lại đem phong ma chú chuyện tình mà nói. Vô dụng, ngươi cái này phong ma chú sớm muộn gì sẽ bị phá. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Thân Bất Nhị nói ra. Biện pháp gì? La Thành cấp thiết hỏi. Đem ma đao cấp cho ma vương, chỉ cần ngươi buông tha, ma đao sẽ theo hắn, mà không phải ngươi. Tất cả chân vũ đại lục cũng sẽ xong đời. La Thành không chút suy nghĩ, lớn tiếng phản bác, bất khả tư nghị nhìn trước mắt Thân Bất Nhị, cái kia ở quần tinh môn khôi phục hắn đan điền khả kính trưởng giả tại sao phải biến thành như thế ích kỷ người. Ta đã biết ngươi không chịu. Thân Bất Nhị không nói cái gì nữa. Sư phụ, ta lần này tới. Chủ yếu là hỏi liên quan tới ma khí chuyện tình, ta nhớ theo nguồn gốc giải quyết vấn đề, đem ma đao cải biến. La Thành nói ra. Nga. Thân Bất Nhị không ngờ tới La Thành còn có như vậy dạ tâm, nhưng không khỏi hoài nghi mình đồ đệ có thể làm được hay không, hoặc là nói chỉ bằng vào một lực lượng của cá nhân có thể làm được hay không. La Thành, ngươi làm gì? Thân Bất Nhị đột nhiên hoảng sợ hét lớn. La Thành ngẩn người. Sau đó liền phát hiện ma đao xuất hiện ở tay trái, khi hắn không có phản ứng kịp trước kia, mũi đao đâm vào Thân Bất Nhị trái tim. Ha ha ha ha, ngươi muốn thay đổi ta. Ngươi muốn thay đổi ta, ba. Tử Viêm hình thành một cái khuôn mặt dữ tợn, đúng là Thân Lan cho rằng đẹp trai khuôn mặt, giọng nói cũng là giống nhau như lúc, chỉ là giọng nói đáng sợ tột cùng. Chương 1072, Linh Khí Ma Khí. La Thành trợn mắt hốc mồm nhìn ma đao, cùng lúc đó. Người bên ngoài nghe được động tĩnh, phá cửa mà vào, thân gia người nhìn thấy Thân Bất Nhị nằm trong vũng máu, hô to gọi nhỏ, thấp thỏm lo âu. Ma đao Tử Viêm cũng tại lúc này biến mất, giống như một cái thông thường đao bị La Thành cầm ở trên tay. La Thành, ngươi đã làm gì? Thân Văn Thiệu Bi phẫn kêu lên. Không phải là ta. La Thành muốn phủ nhận, nhưng nói được một nửa lại không xác định, dãy rùa một hồi, đem ma đao cưỡng ép nhận lấy, kiểm tra Thân Bất Nhị thương thế. Trái tim bị ma đao làm trọng thương, theo lý mà nói là không sống nổi, may mắn là, Thân Bất Nhị thân thể cùng đại bộ phận người bất đồng, trái tim ở vào bên phải, tránh thoát một kiếp, tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng không có tính mạng chi lo âu. Ngươi đừng tới đây. Thân phu nhân hoảng sợ nhìn La Thành, rất sợ hắn ra hại bản thân phu quân. Không liên quan La Thành chuyện tình, các ngươi đi ra ngoài trước. Thân Bất Nhị bản thân ăn vào một viên thuốc, ngừng bản thân thương thế. Sau đó chống thân thể ngồi ở ghế trên, nói ra, ma đao không có tâm tình của ngươi duy trì, ban nay chắc là tiêu hao lực lượng cuối cùng, không có còn nữa tiếp theo. La Thành không nói ra lời, ma đao hiện tại đã không phải là khống chế hắn tâm thần, đã chính mình bản thân ý thức, thập phần đáng sợ. Bất quá đây là chuyện tốt. Thân Bất Nhị bỗng nhiên lộ ra một cái dáng tươi cười, hưng phấn nói, ma đao nếu muốn giết ta, là sợ ngươi cải biến ma đao, nói rõ hắn biết ngươi có thực lực như vậy. Như vậy sao? La Thành trước mắt sáng ngời, cảm thấy không phải không có lý, bằng không thì ma đao không cần phải. Hướng Thân Bất Nhị hạ thủ. Đợi được gian phòng lại còn lại thầy trò hai người thời điểm, Thân Bất Nhị bắt đầu giảng thuật trước đây chế tạo ma đao chuyện tình. Lúc đó ma đạo đem Bắc Thương vực sở hữu ưu tú linh khí sư bắt đi, đem chúng ta tụ chung một chỗ, nghiên cứu ma đao. Lúc đó chúng ta không biết ma đao là cái gì, chỉ cảm thấy đây là một loại hoàn toàn mới chế tạo phương pháp, xa xa nếu so với bây giờ chế tạo linh khí phương pháp cường đại hơn. Đi qua liên tục thâm nhập, chúng ta lại phát hiện ma đao chế tạo phương pháp kỳ thực có rất nhiều chỗ tương thông, chỉ cần hơi ra cải biến. Thân Bất Nhị nói ra, La Thành không nói gì, trong lòng suy nghĩ ma khí là viễn cổ tam tộc trong, ma đạo sử dụng vũ khí, mà nhân loại là tam tộc hợp nhất sinh ra, khả năng thừa kế ma khí chế tạo phương pháp, vì thế dọc theo bây giờ linh khí. Chỉ bất quá, La Thành muốn nghe không phải là lịch sử, mà là ma đao tài liệu cặn kẽ. Lúc đó ma đạo cho chúng ta bản vẽ đều đã bị tiêu hủy, đồng thời mỗi cái linh khí sư phụ trách bất đồng vị trí, rất tốt để phòng để lộ bí mật. Bất quá khi thời gian có người cảm giác mình phải làm gì, âm thầm cùng cái khác linh khí sư trao đổi, len lén đem ma đao bản vẽ vẽ, nhưng kết quả có thể nghĩ, ma đạo ở chúng ta những người này xếp vào suy nghĩ đường, hắn cũng bị bắt đi. Bất quá khi hắn bị bắt trước khi đi, còn để lại một phần bản vẽ. Hắn là một người thông minh, biết mình sẽ bị bắt, cho nên âm thầm chuẩn bị hai phần bản vẽ. Như vậy phần bản vẽ hiện tại ở nơi nào? La Thành hỏi. Lúc đó tham dự ma đao linh khí sư đều chết sạch, bản vẽ tự nhiên ở chỗ này của ta. Thân Bất Nhị vừa nói, một bên đem bản đồ giấy đem ra. Bản vẽ không biết có bao nhiêu cái, đặt lên bản chừng nửa thước cao, mỗi một trang bản vẽ nhìn qua đều giống như chữ như gà bới như vậy, không có chương pháp gì. La Thành sau đó lật vài tờ, phát hiện những bản vẽ này không có chỉnh tự số trang, cần chính hắn đi lý thanh, đây cũng là phi thường phức tạp khổng lồ công trình. Nếu muốn xem hiểu những bản vẽ này, phải tiêu hao to lớn tâm thần, còn muốn sẵn có linh khí đại sư ánh mắt, ta biết ngươi có thể chế tạo ra địa cấp tuyệt phẩm linh khí, bất quá nếu muốn nâng cao một bước, còn cần tiến thêm một bước nỗ lực, như đã nói qua, ngoại trừ thu ngươi làm đồ đệ, còn không dạy qua ngươi cái gì, liền từ giờ trở đi đi, ta đem tất cả mọi thứ đều nói cho ngươi biết. Thân Bất Nhị nói ra. La Thành gật đầu, mặc dù hắn có bản thân chế tạo linh khí phương pháp, nhưng là căn cứ vào linh khí lý thuyết cải tiến, nhưng nếu như kiến thức cơ bản không được, nếu muốn nâng cao một bước là không thể nào. Chỉ như vậy, phía sau một tháng bên trong, La Thành đều theo Thân Bất Nhị ở học tập linh khí phương diện tri thức. La Thành trước đây cảm thấy linh khí sư ở linh bản trên thiết kế trăm ngàn chỗ hở, tạm được, bất quá khi hiểu được thần cấp linh khí sư thiết kế sau, không khỏi có điều đổi mới. Xuất từ thần cấp linh khí sư linh bản, vượt qua xa La Thành bản thân chú tạo nên thần khí, làm cho trước mắt sáng ngời, xem thế là đủ rồi. Nguyên bản ỷ vào võ hồn La Thành cho rằng thời gian một tháng có thể thoải mái học được Thân Bất Nhị tất cả mọi thứ, kết quả phát hiện suy nghĩ nhiều quá, một tháng xuống tới, hắn còn mới miễn cưỡng có thể chế tạo thiên cấp linh khí. Chính là Thân Bất Nhị nói, nếu muốn đối với ma đao tiến hành cải tạo, phải có đủ thần cấp linh khí sư tư cách. Nghĩ quá dễ dàng. La Thành ý thức được phương pháp của mình có chút nhớ nhung dĩ nhiên, may mắn là, phương pháp kia là có thể được, dù cho sẽ có phí một phen chắc trở. La Thành, ngươi kêu ta đến Nam Vực, ta nhưng đợi một ngày. Ngày hôm sau, Sở Hương Quân chạy tới oán giận. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. La Thành xin lỗi cười, tạm thời thả tay xuống trong linh bàn, cùng đối phương bay đến Man Vương Thành bên ngoài. Nhắc nhở ngươi một cái. Thần cốc luận võ có rất nhiều so với ta còn lợi hại hơn người, nếu như ngươi ngay cả ta cũng đánh bại không được lời, rất khó thắng lợi. Đang động tay trước kia, Sở Hương Quân nói như vậy, nàng đưa ra giao thủ mục đích cũng là muốn để cho La Thành biết khó mà lui, có thể nói có một cái chuẩn bị tâm lý. Yên tâm đi. Nếu như thần cốc luận võ thắng, La Thành sẽ có được mong muốn đồ đạc, nếu như thua, vậy thì cái gì cũng không có. Sở Thiên Hằng cũng sẽ không yêu cầu hắn đem cảnh giới kéo trở lại thần hồn cảnh bồi thường, từ điểm đó mà xem, hắn thật ra thì vẫn là thích cùng chung vực người giao tiếp. Ngay thẳng, hoặc là tiếng người ngốc nhiều tiền. Bắt đầu đi. Sở Hương Quân cầm trong tay một cái linh kiếm, kiếm khí bén nhọn đập vào mặt, hóa ra nàng cũng là một gã kiếm khách, nghe được La Thành là dùng kiếm đánh bại đệ đệ mình, ý thức được La Thành khẳng định chính mình không tầm thường kiếm lực, mới có giao thủ xung động. Xin chỉ giáo. La Thành cầm đem thiên cấp linh kiếm, bắt đầu sinh tử cảnh tới nay trận đầu chiến đấu, có cường liệt tự tin hắn kiếm thế rõ ràng có giữ lại, bởi vì mới vừa thành vì sinh tử cảnh, đối với lực lượng nắm chặt còn chưa đủ, lo lắng thương tổn được đối phương. Nhưng không nên xem thường ta kiếm lực nói không chừng cao hơn ngươi. Hơn nữa, ta còn là thiên sinh linh thể. Sở Hương Quân nhìn thấu điểm này, khẽ cười một tiếng, trên tay linh kiếm dâng lên hừng hực liệt diễm, mà nàng cặp mắt kia cũng nhìn không thấy đồng tử, biến thành bạch sắc, nói rõ linh thể cũng có hỏa hậu nhất định. Những thứ này tổng hợp, cũng khó trách Sở Hương Quân tiến lên khiêu chiến Mạnh Lãng, bởi vì nàng có tự tin như vậy. Kiếm lực đệ tứ trọng. La Thành ngoài ý muốn nhìn người nữ nhân này, không nghĩ tới đối phương kiếm lực cao như thế, như vậy cũng còn nói có đánh không thắng đối thủ, bất đắc dĩ phải nhường hắn chăm chú đối đãi khởi một tháng sau thần võ luận võ. Chương 1073, thần quốc luận võ bắt đầu. Bất quá, La Thành kiếm lực đã là ngũ trọng, so với phương còn phải cao hơn nhất trọng, trừ cái đó ra, thiên sinh linh thể cùng chí tôn tâm vẫn là có xuống rất lớn chênh lệch. Cuối cùng ỷ vào thần chiếu kinh, La Thành rất nhẹ nhàng đánh bại Sở Hương Quân. Thẳng đến bị thua một khắc kia, Sở Hương Quân vẫn là không nhưng tin tưởng. Sở Hương Quân không giải thích được La Thành là thế nào đánh bại chính mình, mặc dù nói ở kiếm pháp trên không bằng đối phương, nhưng nàng có thiên sinh linh thể cùng cao hơn nhất trọng thiên ưu thế, ở công pháp phương diện, nàng tự tin không có so La Thành kém. Thậm chí còn, Sở Hương Quân đoán chừng La Thành có đúng hay không dối trá, len lén mượn ngoại lực. Bất quá nàng không có nói ra, thứ nhất là không có chứng cứ, thứ hai có ra vẻ mình giống cái không cam lòng thua nhà. Hiện tại ta đối với ngươi có lòng tin, có thể Thiên Hằng tính toán sẽ đưa đến kỳ hiệu, nếu là ngươi có thể bàn trợ chúng ta Sở ra tiến nhập thần quốc, thật là vô cùng cảm kích. Sở Hương Quân nói ra, không cần khách khí, ta cũng vậy thù báo thù. La Thành mặc dù nói cũng muốn tiến vào thần quốc nhìn một cái, nhưng nếu đã nói rõ ràng, hắn chắc là sẽ không lật lọng. Được rồi, ta phải về trung vực, đợi được thần quốc luận võ ngày đó ta sẽ đến trợ trận. Sở Hương Quân lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua La Thành, không tự chủ được gảy một cái mái tóc, giống như một cái tiểu nữ nhân. Tốt. Trên đường trở về, La Thành có chút tiếc nuối, nếu như Hắc Diệu Kiếm vẫn còn ở, thực lực của hắn có càng mạnh, cùng Sở Hương Quân giao thủ sẽ không có lo lắng. Hắc Diệu Kiếm thật vất vả tích lũy ngũ trọng kiếm y đi theo Hồng Anh cùng Thị Kiếm rời đi tiêu thất. Chờ ta giải quyết ma đao, trở lại báo thủ cho các ngươi. Còn có sư phụ cũng không biết thế nào. La Thành nói sư phụ là chỉ tiểu kiếm thiên, lo lắng có thể hay không bị thần tộc làm ra kiếm hồn. Vừa nghĩ tới loại khả năng tính, hắn đã cảm thấy trái tim sắp nổ tung, phong ma chú xuất hiện buông lỏng. Hiện tại Bắc Thương vực thế cục đặc thù, dù cho ta bây giờ đi về, cũng sẽ kẹp ở liên minh cùng thần tộc trong lúc đó. Nhưng nếu như cảnh giới đạt đến tạo hóa cảnh, biến thành kiếm tiên nhân vật như vậy, mới có thể ở chân vũ đại lục chính mình chân chính quyền phát biểu. Dùng ta chí tôn tâm kỳ hiệu, tạo hóa cảnh ở trong tầm tay, thậm chí không tới 3 năm có thể làm tới, khi đó có thể chậm, nhưng Bác Thương vực thế cục hẳn là ba chân đỉnh lập, vẫn là có cơ hội báo thủ. La Thành âm thầm hạ quyết tâm, đã định kế hoạch, đầu tiên là cải tạo ma đao, biết rõ ràng ma đao tại sao phải khống chế người thần trí, theo nguồn cội mặt giải quyết vấn đề. Ở La Thành khắc khổ nghiên cứu trong lúc, Thân Lan nhiều lần đến thân phủ, trên danh nghĩa là cùng năm không gặp đại bá một nhà ba người kéo gần quan hệ, trên thực tế là muốn gặp La Thành, đáng tiếc La Thành cơ hồ là đóng cửa không ra. Thân Lan, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Thân Văn Thiệu nhìn ra tâm tư của nàng, không khỏi khuyên nhủ, chỉ là ở Bắc Thương vực, La Thành nữ nhân liền có 4-5 cái, thích hắn nữ nhân còn có 1-7. Thảo nào nói hắn hái hoa tặc, không đúng. Ngươi nói mọ gì, ta buông tha cái gì a? Buông tha. Thân Lan nói được một nửa mới phản ứng được, thẹn quá thành giận đuổi theo Thân Văn Thiệu đánh. Bất quá đánh xong qua đi, nàng lại giả vờ lơ đãng hỏi liên quan tới La Thành rốt cuộc là cái hạ người gì. Thân Văn Thiệu suy nghĩ một hồi, cho ra như vậy bình luận, trong tính cách có chỗ thiếu hụt người, cũng là một cái nhiều lần khiến người ta ngạc nhiên người tốt. Lời này là chỉ La Thành đem thân bất nhị cứu trở về, tới trước mặt nàng. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thế nào cảm giác ngươi mới cần buông tha a? Thân Lan thấy nàng lúc nói chuyện biểu tình, bắt được cơ hội, trả thù một câu. Giống như là bị đâm phá tâm sự, Thân Văn Thiệu vẻ mặt đỏ bừng, nhưng không có giống Thân Lan như vậy nói xạo, trái lại thở dài nói, căn bản không cần buông tha, trước đây khí bất linh ở những nữ nhân kia trong, ta bất quá là tầm thường nhất một trong. Nghe nói như thế, Thân Lan cũng không khỏi im lặng, hồi tưởng lại, cũng cảm thấy La Thành là một không dậy nổi người. Chỉ là từ trung vực những người đó là có thể nhìn ra, nguyên bản Sở Thiên Hằng cùng La Thành thủy hỏa bất dung, hôm nay người trước ngược lại thì muốn vì hắn xuất lực, nhất định là nhìn chúng La Thành trô hơn người. Nam nhân có năng lực đến đều có thể hấp dẫn đến nữ nhân. Ngay sau đó, đây đối với tỷ muội không hề trò chuyện cái đề tài này, đổi trò chuyện những phương diện khác. Mà La Thành đối với những thứ này hồn nhiên không biết, đang ngồi ở một cái tràn đầy linh bản căn phòng trong. Hắn hiện tại học tập linh bản kỹ thuật đã không còn là ưa thích hứng thú, mà là đơn thuần muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên là máy móc thức dùng võ linh hồn học tập, thu nạp đến kiến thức mới, làm cho linh khí tạo nghệ càng ngày càng cao. Bất quá muốn đạt đến thần cấp linh khí, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Cho nên La Thành quyết định không hề chờ cho đến lúc này, đi trước một bước lật xem có quan hệ ma đao bản vẽ. Hắn để cho dùng một tờ trang bản vẽ huyền phù ở giữa không trung, từ trên xuống dưới còn cuốn hắn, đi theo hắn trong mắt chuyển động mà xoay tròn. Ngay từ đầu nhìn những bản vẽ này, La Thành có thể nói là không hiểu ra sao, thậm chí vô pháp kích hoạt võ hồn, ở tại hắn không nề kỳ phiền một lần lật xem dưới, rốt cục có gật gật đầu tự, lý thanh ý nghĩ của, bất quá vẫn chỉ là nhập môn. Đột nhiên, La Thành minh bạch cái gì, sắc mặt phức tạp đem ma đao đem ra, lấy tay ở trên thân đao điểm vài cái. Cũng không lâu lắm, ma đao mọc lên tử viêm, là ở La Thành thần trí thanh tỉnh dưới tình huống. Tử viêm không có lo lắng ngưng tụ thành La Thành mặt, tà khí nghiêm nghị nhìn hắn. Xem ra ngươi là quyết định a. Tử viêm La Thành dùng âm xâm xâm giọng nói ra. Ừ, ngươi cuối cùng chỉ là máy móc, nhiều nhất xem như là nhân công trí năng, chờ ta hiểu rõ. Xem ta để cho ngươi chết như thế nào. La Thành nghĩ tới tên này thiếu chút nữa đem thân bất nhị giết, thái độ nhưng không thể nói rõ thân thiện. Ha ha ha, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi chỉ là bản thân lừa dối. Ngươi không chịu đem ta còn cho ma vương, là bởi vì ngươi cũng muốn ở tạo hóa cảnh chính mình thực lực vô địch mà thôi. Ngươi nói là được. Ta là do ngươi sinh ra, ngươi cảm thấy ta sẽ không biết ngươi sao. Lời vô ích một đồng lớn. La Thành lại đang ma đao phía trên vũ một cái, tử viêm mặt biến mất. Đây là hắn ban nãy học được, cùng ma đao sản sinh liên hệ, không giống như trước nữa như vậy hồn nhiên không biết. Bất quá muốn làm tới cải biến bên trong làm bằng máy, bây giờ còn là phi thường khó khăn. Một tháng đảo mắt đã qua, La Thành vẫn chỉ là hiểu được ra lông. Lúc này, thần cốc luận võ cũng đã bắt đầu. Đối với La Thành mà nói, chỉ là bang trợ Sở Thiên Hằng thăm ra, trong ngày đi. Trong ngày hồi, về phần thần bí thần cốc, hắn là không có hy vọng. Sở Thiên Hằng cùng Lý An đúng giờ mới tới thân phủ, bởi vì biết được La Thành thoải mái đánh bại Sở Hương Quân, vì vậy hai người đối với hắn lòng tin tăng nhiều. Sở Thiên Hằng thậm chí nghĩ tới đem hắn bang trợ Sở ra bắt thần cốc, hắn đem có được cái gì dạng khen thưởng. Cũng bởi vì tự tin, ở La Thành cùng Sở Hương Quân phân ra thắng bại sau, Sở Thiên Hằng đã hướng phía ngoài tuyên bố do La Thành thay thế hắn tham gia. Cho nên quan tâm thần cốc tỷ võ người đều biết La Thành tên này, cũng sản sinh tò mò mãnh liệt. Chương 1074, La Ngục hiện thân. Khương Hy mục đích là trung vực, nàng đã sớm nghe nói chỗ đó võ học hưng thịnh, có thể giúp nàng hoàn thành nguyện vọng. Nàng tự tin lôi điện thuộc tính linh thể có thể ở trung vực bị thế lực nhìn trúng, vì thế bị người bồi dưỡng. Khương Hy tài lực có hạn, vô pháp sử dụng truyền tống trận, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Nàng cũng quyết định không sử dụng phi hành linh khí. Ngũ đại vực lẫn nhau cách xa nhau khu vực hoang tàn vắng vẻ, tài nguyên khuyết thiếu, không có nhân loại giao thiệp với, cho nên chỗ đó cũng trở thành yêu thú thiên đường, cho phép nhiều cường đại yêu thú ở nơi này sinh tồn. Khương Hy muốn lợi dụng điểm ấy nhắc tới thăng bản thân. Bất quá, nàng mới vừa bay đến Nam vực ranh giới, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, từ bên trong bay ra ngoài một đám người. Những người này cưỡi một chiếc thuyền rồng, đi qua rộng rãi chỗ không người, không nghĩ tới mới ra đến liền gặp phải Khương Hy. Cô nương, Man Vương Thành đi như thế nào? Trên thuyền một cái nam tử dùng tốc độ nhanh như tia chớp xuất hiện ở Khương Hy thân trước, mặt tươi cười hỏi. Sinh tử cảnh. Khương Hy gặp nam tử này tuổi tác không lớn, cũng đã là sinh tử cảnh, trong lòng âm thầm cả kinh, sau đó bất kháng bất ti cho đối phương chỉ đường. Chúng ta từ Trung vực đến, mới tới Nam vực, cuộc sống không quen, không biết cô nương có thể hay không đồng hành. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ở Khương Hy lúc nói chuyện, nam tử ánh mắt làm càn đánh giá gương mặt của nàng, sau đó phát ra mời. Khương Hy sau khi nghe được, đầu tiên là không giải thích được nhìn đối phương liếc mắt, lập tức nhận thấy được cái gì, cũng quan sát người đàn ông này, bên ngoài xuất chúng, cao to huy vũ, hắc y hắc giáp để cho hắn nhìn qua anh khí bừng bừng. Cộng thêm sinh tử cảnh thực lực, nam tử này có thể xưng là tuấn tài, là cái loại này ở nơi này đều không lo không có nữ nhân nam nhân. Khương Hy cùng người khác bất đồng địa phương chính là muốn mạnh, không có dựa vào nam nhân. Đầu nhập vào thế lực là một con ngựa sự tình, mà mượn bên ngoài, dựa vào nam nhân bang trợ lại là mặt khác một con ngựa sự tình. Ta không phải là nam vực người, chính mình cũng không quen. Gần như không do dự, Khương Hy quả quyết cự tuyệt. Lúc nói chuyện, trong mắt còn hiện lên một tia chán ghét, nam nhân này lần đầu gặp mặt liền phát ra như vậy mời, đồng thời dương dương đắc ý. Phảng phất bị hắn mời người là một loại vinh hạnh, cuồng vọng tự đại, so La Thành còn muốn chán ghét. Cáo tử. Nếu không có thực lực đối phương cường đại, tâm tình không tốt Khương Hy nói không chừng sẽ ra tay giáo huấn, hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Chờ một chút. Bất quá còn không có bay ra bao xa, nam tử kia lại là mở miệng. Khương Hy giả vờ không có nghe gặp, tiếp tục đi về phía trước, nhưng đột nhiên, một cổ hấp lực bao phủ ở nàng. Đem nàng giam cầm trên không trung. Đây là ý gì? Khương Hy xoay người lại, phẫn nộ trách móc đạo. Ta rất ghét người khác ở ta lời còn chưa nói hết thời điểm liền rời đi. Nam tử đi bước một đi tới, ánh mắt giống như là đánh giá con muội như vậy nhìn chằm chằm Khương Hy, cười lạnh nói, cho tới bây giờ không có người có thể vi phạm ý của ta nguyện. Ngươi cho là ngươi là ai? Khương Hy ra sức phản kháng, lôi điện trào hiện ra, muốn tránh thoát giam cầm. Nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn, chỉ có thể nói là đồ lao vô công. Lại còn là lôi điện linh thể, tuyệt vời. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta La Ngục tiểu thiếp. Ngươi! Khương Hy tức giận vô cùng, lời cũng không biết nên nói như thế nào, chưa từng có gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Nhưng mà, cái này tên là La Ngục nam tử đồng bạn, cũng chính là long người trên thuyền, đối với lần này đều là thấy nhưng không thể trách. Các ngươi nói người nữ nhân này có kiên trì vài ngày thỏa hiệp. Không phải trung vực nữ tử, ở La Ngục biểu hiện dưới, sợ rằng một ngày không đến liền sẽ rơi vào tay giặc. Ta xem nàng tính tình mạnh hơn, có chút khó làm, ta cá là 3 ngày. Thậm chí Khương Hy còn có thể nghe được thuyền rồng trên phát ra như vậy thảo luận, để cho nàng mở rộng tầm mắt. May mắn là, đối phương không có thương tổn hại nàng, chỉ là đem nàng giam lỏng, đồng thời mang hướng Man Vương Thành. Nghĩ đến La Thành tiểu tại Man Vương Thành, nếu như để cho hắn biết mình tình cảnh, nhất định sẽ bị chế dễ ước, nghĩ tới đây, nàng lại là liều mạng phản kháng. Không nên uổng phí khí lực, ngươi nếu có thể chạy trốn ta giam cầm, ta đây sinh tử cảnh thực lực chẳng phải là thành chê cười, yên tâm đi, ta La Ngục tiểu thiếp, đãi ngộ đều là vô cùng tốt, muốn cái gì có cái đó, thần cấp linh khí, cựu phẩm linh đan, hay là đỉnh cấp công pháp, đều có thể lấy cho ngươi đến. La Ngục cuồng vọng đạo. Nghe đến mấy cái này, Khương Hy thật là có chút tâm động, nhưng nguyên tắc vấn đề cũng sẽ không như vậy đơn giản cải biến. Thấy nàng không thức thời, La Ngục cũng không nóng nảy, đem nàng nhốt tại thuyền rồng lớn nhất gian phòng trong. Căn phòng này có thể so với cung điện, làm cho không dám tin tưởng là xây dựng đang phi hành linh khí trong. Bất quá nghĩ đến thuyền rồng thể tích, Khương Hy cũng liền bình thường trở lại. Có thể nhường cho nàng không tưởng được chính là, ở căn phòng này chúng. Lại có hơn 20 tên thiên kiều bá mị nữ nhân, mặc hở hang lụa mỏng hoặc là lộ vai la quần, trắng bóng một mảnh, làm cho hoa cả mắt. Hơn nữa những nữ nhân này cũng không phải là vậy tục tăng nữ tử có thể đánh đồng, tất cả đều là dung nhan cũng có thể làm cho người cảm thấy kinh diễm nữ tử. Quan trọng là, các nàng đều là thần hồn cảnh thực lực. Lại có người mới, lao ra ánh mắt khá tốt ta. Con mắt không phục, xem ra là không có hưởng qua láo ra tốt hơn ở trong. Mấy ngày nữa nàng liền sẽ rõ. Bị giam cầm Khương Hy chỉ cảm giác mình thế giới quan đều bị phá vỡ. Các ngươi đều là người kia tiểu thiếp. Các ngươi thân là thần hồn cảnh tôn nghiêm đây. Lẽ nào đại chiến hàng đêm tu luyện cũng là vì ở chỗ này đòi nam nhân tốt sao? Khương Hy lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà, lại chỉ đưa tới một hồi cười nhạo. Đứa ngốc, khổ tu có ích lợi gì? Có vài người vừa sanh ra liền ngậm chìa khóa vàng, chúng ta mất ăn mất ngủ tu luyện, so ra kém người ta cho yêu thú ăn. Chính là, theo lão gia sau này, có thể có được trước đây tha thiết ước mơ cửu phẩm linh đan, bất đắc dĩ so tu luyện tốt hơn nhiều. Đợi được chúng ta thành vì sinh tử cảnh, còn có ai có thể cười nhạo chúng ta? Khương Hy chỉ cảm thấy những nữ nhân này đều đánh mất lý trí, đắm chìm trong thế giới của mình trong, là nàng không có thể hiểu được. Qua một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ rõ. Cuối cùng, có cái tóc ngắn nữ nhân đi tới bên cạnh nàng, nói với nàng. Cùng lúc đó, La Thành cùng Lý An còn có Sở Thiên Hằng mới tới Man Vương Thành một tòa nhà trong. Thần cốc luận võ bây giờ còn chưa có bao nhiêu người biết, cho nên ngươi cũng không cần khắp nơi nói lung tung, bằng không thì ai cũng nghĩ đến chia một chén suốt, phiền toái muốn chết. Sở Thiên Hằng nhắc nhở. La Thành gật đầu, thần cốc làm sao, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn là phụ trách luận võ, bắt được thù lao. Bởi vì thắng thua cũng không quan hệ, chỉ cần tận lực có thể nguyên tắc, La Thành vốn là muốn sớm hướng Sở Thiên Hằng muốn, nhưng cân nhắc đến hai người quan hệ, hắn không tiện mở miệng. Theo thân lan chỗ đó, La Thành biết Sở Thiên Hằng tới cửa xin lỗi cái này vừa ra, vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng La Thành vẫn là lựa chọn cùng người như vậy giữ một khoảng cách. Là La Ngục Thuyền Rồng. Đột nhiên, Lý An chỉ vào Man Vương Thành bầu trời bên ngoài, chỗ đó đang có một chiếc vô cùng to lớn thuyền rồng bay tới. La Ngục. La Thành trong mắt tinh quang lóe lên, người này chính là La Thị Tông tộc thiếu gia, tương lai La Thị tộc trưởng, cũng là cùng hắn có cửu oán vị kia. Chương 1075, hết sức căng thẳng. Thuyền rồng cao điệu đứng ở Man Vương Thành vùng trời, khiến cho toàn trường quan tâm, trong thành người chắc chắn đều đang suy đoán chuyện gì xảy ra. Ngu ngốc vậy người. Sở Thiên Hằng nhìn thuyền rồng thầm mắng một câu, sau đó không dánh để ý, mang theo La Thành cùng Lý An đi vào trước mắt đại điện. Trong điện xanh vàng rực rỡ, giường cột chạm trổ, thập phần rộng, có thể dung nạp hơn 100 người. Giờ này khắc này, trong điện chính có không ít người, chính top 5 top 3 trò chuyện với nhau ít nhất. Có 3 loại bất đồng ngôn ngữ. Đi theo La Thành 3 người đi tới, tất cả mọi người đầu đến ánh mắt khác thường. Người ở chỗ này đại đa số đều là đến từ trung vực đỉnh tiêm thế lực, trong đó cũng có người muốn tham gia thần cốc luận võ. Bọn họ biết Sở gia lâm thời thay đổi người, tìm một cái ngoại viện. Vì vậy, đối với cái này ngoại viện thực lực, dẫn người hiếu kỳ. Ngoại viện nhất định là còn mạnh hơn Sở Thiên Hằng, bằng không thì cũng không có khả năng dùng ngoại viện thay thế. Vấn đề ở chỗ mạnh bao nhiêu, mạnh tới trình độ nào, có thể hay không uy hiếp được bọn họ. Lý An còn không có tu luyện tới sinh tử cảnh, bài trừ lời của hắn, chỉ còn lại đi ở Sở Thiên Hằng bên trái La Thành. Đây chính là ngoại viện. Ở nhìn thấy La Thành đầu tiên mắt, đại đa số người đã xác định. Đã trở thành sinh tử cảnh La Thành không có lại bởi vì tuổi tác vấn đề bị người khinh thị, sinh tử cảnh thực lực đã để cho hắn vượt qua chân vũ đại lục đại đa số người, đã có cường giả khí thế. Họ Sở, cái này tên gọi là gì a? Sở Thiên Hằng, ta còn chờ mong lần này có thể cùng ngươi giao thủ, làm sao mời tới một cái ngoại viện. Cái này ngoại viện coi trọng lên rất trẻ tuổi, vẫn là thập trọng thiên, có thể hay không được a? Cũng đúng. Ngươi dù sao cũng là thập trọng thiên, ngược lại không sao cả. Lớn người trong điện đều biết Sở Thiên Hằng, địa vị cũng là ngược lại, dù cho biết hắn tính tình xú, cũng dám mở miệng trêu tức. Các ngươi ai nói nhảm nữa, cũng đừng hối hận. Sở Thiên Hằng lạnh lùng nói. Ta phải sợ a? Đại điện đầu tiên là ngắn ngủi trầm tĩnh, sau đó bị một cái khôi hài thanh âm đánh vỡ, nương theo mà đến là một hồi cười vang. La Thành đầu tiên là sửng sốt. Xem ra Sở Thiên Hằng ở những người này trong địa vị không giống ở huyền môn như vậy cao, cũng đó có thể thấy được thân phận của những người này không thấp, cơ hồ là trung vực đứng đầu vòng tròn. Còn có một chút chính là, bọn họ đối với La Thành cái này ngoại viện không có để vào mắt, không phải là chỉ thực lực, mà là thân phận. Lệ không, ngươi chớ ở trước mặt ta hung hăng càn quái, ngươi ngoại trừ ỷ vào ngươi ca ca của mình, còn có thể làm cái gì? Sở Thiên Hằng nhìn ban nãy làm trách người kia, bất mãn châm chọc một câu. Lệ không còn chỉ là một thần hồn cảnh nam tử, tuổi tác không sai biệt lắm cùng La Thành không sai biệt lắm, nhưng trình độ phách lối có thể cùng Sở Thiên Hằng đánh đồng. Xin nhờ, ta chỉ là chỉ đùa một chút, có nhất định phải làm vậy căng thẳng sao? Lệ không chơi xấu tiện cười nói. Cái này vui đùa cũng không một chút không tốt cười. Lý An nói ra. Ngươi coi là cái gì đồ chơi? Ta nói chuyện với Sở Thiên Hằng có phần ngươi trên miệng. Lệ không không tốt mắng. Lệ không. Sở Thiên Hằng quát lên. Ngươi nếu như còn dám vũ nhục bằng hữu ta một câu, ta bảo đảm, muốn đem ngươi đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra, trừ phi ngươi có thể xác định mỗi thời mỗi khắc đợi ở ca ca ngươi bên người. Nhìn thấy Sở Thiên Hằng thực sự cả giận, Lệ không còn thật không dám lô mãng, bĩu môi, kêu lên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sở Thiên Hằng lúc này mới coi như không có gì, đi hướng đã sớm ở trong điện đợi Lưu Lão. Ngươi còn chưa tới đủ, tộc trưởng cùng những người khác đã đến, ở cùng những người khác thương lượng. Lưu Lão nói ra, cái này cũng có nghĩa là còn cần phải ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn, điều này làm cho Sở Thiên Hằng phi thường khó chịu, hắn không quá nguyện ý đối mặt người khác, điểm ấy theo biểu hiện trên mặt có thể thấy được. Như ta sở liệu, nhân duyên quả nhiên không tốt ta. La Thành ở trong lòng nói ra. Đồng thời, La Thành nhìn về phía bên cạnh Lý An, ra hiệu đối phương ở luận võ bắt đầu trước kia, giới thiệu trong đại điện sẽ ra trận người. Mỗi người bầy cũng sẽ có một người lên sân khấu, cũng đại biểu cho một cái thế lực. Lý An nói ra. La Thành gật đầu, hắn cũng chú ý tới những người này top 5 top 3, mỗi cái quần thể đều dùng một cái thực lực mạnh nhất thanh niên nam nữ làm chủ. Đưa mắt nhìn sang. Trong đại điện mặt gần như đều là thanh niên nhân, giống Lưu Lão như vậy chỉ có thể nói là có mù mịt không có mấy. Sở Thiên Hằng ở trong những người này thực lực làm sao? La Thành hỏi. Cái này, tỷ tỷ của hắn ở trong những người này bài danh trước ba, đương nhiên, quan trọng là chân chính lợi hại người còn không có đến, nói thí dụ như cái kia Lệ Không ca ca, Lệ Tinh Nam, chính là so Thiên Hằng tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Ngoài ra còn có ban nay chiếc thuyền rồng la ngục, cùng với một cái Tây Môn Tuyết, hai năm này thần cốc luận võ đều là ba người này tranh đấu, những người khác chỉ là làm nền. Lý An hướng hắn truyền thanh nói. Cho nên nói, nếu như ta lần này bang trợ Sở ra thắng được, sẽ làm những người này tất cả há hốc mồm đúng không? Thảo nào Sở Thiên Hằng tiến lên đánh bạc lớn như vậy? La Thành nói ra. Đúng vậy, mặt khác, nếu như ngươi có thể thắng được mà nói. Ngươi tụ hội tại trung vực thiên tài trong lúc đó dương danh lập vạn. Lời này nói chưa dứt lời, La Thành vừa nghe, vội vã đi tới Sở Thiên Hằng bên người, nói ra, không được bại lộ thân phận của ta, giúp ta dùng giả danh. Giả danh tên gì? Sở Thiên Hằng biết hắn có cựu hán nhà, lười đi quản, lười đi hỏi. Bất quá La Thành còn chưa kịp nói, lại có người tới Sở Thiên Hằng thân trước, đem La Thành muốn nói cắt đứt. Đã lâu không gặp, Thiên Hằng. Bây đâu cùng Sở Thiên Hằng quan hệ hiển nhiên nếu so với Lệ không tốt hơn, là một nữ tử, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt tựa hồ ở nhìn trộm. Sở Thiên Hằng phản ứng lãnh đạm, chỉ là gật đầu. Vị này chính là nữ tử không cảm thấy bị nhục, đem lực chú ý đặt ở La Thành trên người, hoặc là muốn đem đề tài đặt ở La Thành trên người. Sở Thiên Hằng vốn là có chút không nhịn được, nhưng bỗng nhiên lộ ra một cái thú vị dáng tươi cười, lớn tiếng nói, hắn cứ gọi Tiêu Phi. Nghe nói như thế, bên cạnh Lý An lộ ra một cái hiểu ý dáng tươi cười, hiển nhiên tên này là hai người biết cười chút. La Thành có phát giác, nhưng chú ý tới chỉ có Lý An cười, những người khác phản ứng cũng rất bình thường, cũng không thế nào để ý, đơn giản hướng cô gái trước mặt gật đầu. Ta là Diệp Vô Hối. Nữ tử lễ phép tính nói, trọng tâm rất nhanh đặt ở Sở Thiên Hằng trên người, mặc dù người sau không thế nào phản ứng, nhưng nàng vẫn là nhiệt tình đứng ở một bên. Lúc này. Đại điện bên ngoài đi tới một người, trong nháy mắt để cho bầu không khí trở nên nghiêm túc khẩn trương. Mỗi người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn bây đâu, giống như ở huyền môn thời điểm, những huyền môn đó đệ tử thấy mạnh lãng như vậy. Ca. Lệ không kinh hỉ kêu một tiếng, bước nhanh nên đón, cùng ca ca của mình nói đơn giản vài câu sau, lập tức dùng dẫn âm phương thức nói gì đó, cũng mà còn có ngón tay chỉ Sở Thiên Hằng. Xin nhờ, còn mang cáo trạng. Sở Thiên Hằng thập phần bất đắc dĩ cùng xem thường, cũng không biết hình dung như thế nào cái này Lệ không cực phẩm. Nhưng mà, Lệ không ca ca, cũng chính là Lý An trong miệng Lệ Tinh Nam hướng bên này đi tới, khí thế hung hăng, một nhìn đã biết khó đối phó.